Thẩm tổng, vị này tiểu tiên sinh nhưng thật ra chưa bao giờ gặp qua a. Đối phương cười ngâm ngâm, trong mắt cũng chỉ là tò mò. Thẩm Uyên đang nghĩ ngợi tới như thế nào người giới thiệu, kết quả tiểu thiếu gia trước hắn một bước, lộ ra một ngụm tiểu bạch nha, cười đến phá lệ sán lạ, ngươi hảo, ta chỉ là Thẩm tiên sinh trợ lý. Cảm ơn một đời dụ hoặc tiểu khả ái đánh thưởng, ái ngươi a. Còn có mô vị tiểu khả ái, nói thế giới này tiểu tiêu đề hẳn là sửa tên lão bà của ta móc ra tới so với ta đại, ngươi quả thực là có độc a. Ha ha ha ha ha ha. Thấu chương xong. 285 chương 285 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 13. Chương 285 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 13. Tô Đường nói trợ lý thời điểm, không ít người đều sửng sốt một chút, ở đây chư vị, nhà ai còn không có mấy cái trợ lý a, cho nên căn bản là không tin. Nhà ai trợ lý giống cái tiểu vương tử giống nhau, huống chi này mặt, xuất đạo cũng không có vấn đề gì. Tội gì đương cái chịu thương chịu khó tiểu trợ lý. Càng mấu chốt chính là, đại gia hôn đến hôm nay, cũng đều không hạt, thấy thế nào không ra Thẩm Uyên trong mắt dung túng cùng sủng nịch, đó là lao bản đối đãi tiểu trợ lý thái độ. Vì thế, nguyên bản tò mò ánh mắt liền càng nhiều, mấu chốt là Thẩm Uyên còn không tự biết, thường thường hỏi han ân cần, có đôi khi ôn nhu Tô Đường đều khởi nổi da gà. Thẩm tổng, ngươi hôm nay làm sao vậy? Nàng muốn hỏi hắn có phải hay không uống lộ thuốc, hôm kia còn ở dỗi nàng. Như thế nào tới yến hội như là thay đổi cá nhân dường như. Thẩm Uyên bất động thanh sắc đem những cái đó đánh giá thu hết đáy mắt, không chút để ý nói, không có gì, sợ ngươi không thói quen. Tô Đường mày nhăn lại, cảm thấy sự tình cũng không đơn giản. Yến hội loại đồ vật này, bọn họ ở nước ngoài lại không phải không tham gia quá, như thế nào từ trước không gặp hắn như vậy. Không phải, Thẩm tổng ngươi không thể bởi vì ta thoạt nhìn hảo lừa, liền tới gạt ta a ngươi thật cảm thấy ta sẽ tin ngươi kia phiên chuyện ma quỷ. Lãnh bạch thanh tuyển tuấn nhan cắn câu khởi một tia cười nhạt, Thẩm Uyên không nghĩ tới tiểu thiếu gia còn rất mẫn cảm, hắn mới hơi chút phóng thích hạ đối nàng quyền sở hữu, đã bị nàng đã nhận ra. Từ trước là ở nước ngoài, cho nên cũng không lo lắng, bất quá đây là ở quốc nội, trời xa đất lạ, ta sợ ngươi rủi rè. Hắn nói đến này, Tô Đường liền tự động đem câu nói kế tiếp bổ toàn. Sợ ta rủi rè, tiếp tục ném ngươi thẩm thị mặt. Thẩm Uyên cười như không cười mà nhìn nàng, ngươi phải học lớn lên, trước đó, ta sẽ nhìn ngươi. Lời này chợt nghe không có gì ý tứ, nhưng càng muốn, liền càng cảm thấy kỳ quái. Tô Đường hồ nghi mà nhìn hắn, tuy rằng không biết người muốn làm cái gì, nhưng ta tổng cảm thấy có cái gì âm mưu. Thẩm Uyên, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi cùng ta nói thực ra, có phải hay không bởi vì ta ngủ ngươi vị hôn thê, ngươi còn ở mang thủ. Nàng nói lời này thời điểm, cố tình phóng thấp thanh âm, yến hội ồn ào, cho nên cũng không có người nghe được, duy nhất nhìn đến, cũng chính là hai người trâu đầu ghé thai. Thân mật vô cùng. Một màn này, đâm đến không ít người. Lấy Thẩm gia là chủ, những cái đó tiểu thư thiếu gia, hiện tại đều mao đủ kính nhi muốn tìm hồi bãi, mà Thẩm Uyên vị hôn thê Diệp gia, giờ phút này cũng nhìn chằm chằm hai người. Thẩm Diệp hai nhà liên hôn, ngược dòng lên kia đều là rất sớm phía trước sự tình, thậm chí liền cái chính thức nghi thức đều không có. Lúc ấy, Thẩm Uyên mẫu thân cùng Diệp tiểu mẫu thân chính là khuê chung bản thân, đính hôn một chuyện, chẳng qua là hai người định ra miệng hiệp nghị. Hiện giờ thời đại này, thật kết hôn cũng có thể ly, huống chi chỉ là miệng hiệp nghị. Đặc biệt là Diệp Kiều mẫu thân chết bệnh sau, mà Thẩm Uyên mẫu thân cũng bệnh nặng, này miệng hiệp nghị hoàn toàn có thể không tính, nhưng cố tình Thẩm Uyên căn chết không bỏ, nhưng nếu thật sự để ý, hắn cố tình đối Diệp Kiều chẳng quan tâm. Thức mau, người sáng suốt cũng đều đã nhìn ra, này cái gọi là hiệp nghị, càng như là tấm mộc, bất quá Thẩm Uyên chỉ cần một ngày không buông khẩu, mọi người xem ở Diệp gia trên mặt, cũng không dám làm quá mức hỏa. Bất quá những người khác không dám làm quá hỏa, Diệp gia chính mình trước không biết xấu hổ. Nay không, không bao lâu Diệp mẫu liền mang theo chính mình nữ nhi đã đi tới. Diệp Kiều vị này cùng cha khác mẹ muội muội, cũng liền so nàng nhỏ nửa tuổi, cho nên chuyện này nhiều buồn cười. Diệp Kiều mẫu thân lúc ấy khí đều còn không có nuốt xuống đâu, Diệp phụ liền mang theo tân nhiệm thê tử tới cửa vào nhà, tính lên, mẹ kế sở dĩ sẽ nói Diệp Kiều thân thể không tốt, hơn phân nửa cũng là bị này đối không biết xấu hổ cậu nam nữ cấp khí ra tới. Tô Đường thế thân Diệp Kiều thân thể, này không, nhìn Diệp gia cũng liền phá lệ ghê tởm. Nàng thấy Diệp gia mẹ con đi tới, mỹ mắt thoáng một hiên, sau đó liền thấy Diệp gia vị kia nhị tiểu thư vẻ mặt thẹn thùng nhìn Thẩm Uyên, kia bộ dáng, thật đúng là trướng mắt cực kỳ. Thẩm Uyên chú ý tới nàng biểu tình không đúng, quan tâm hỏi, làm sao vậy? Là không thoải mái sao? Tô Đường cũng không khách khí, quét mắt Diệp gia mẹ con, trực tiếp suy một tiếng chào phúng nói, không, chính là bị người ghê tởm. Nàng trong tay còn hoảng rượu vang đỏ ly, quý khí mười phần, nhưng cố tình ánh mắt khinh miệt, lại hoặc là nói, từ đầu tới đuôi nàng cũng chưa cấp Diệp gia kia đối mẹ con một cái con mắt. Diệp thái thái đương lâu như vậy quý phụ nhân, đã sớm đã quên chính mình lúc trước có bao nhiêu chật vật, thấy thế, tức khắc cắn răng cả giận nói, Thẩm Viên A, ngươi là kiểu kiểu vị hôn phu, tính lên về sau cũng là muốn kêu ta một tiếng mẹ nó, ta này đương trưởng bối, có câu nói muốn nói với ngươi. Tô Đường uống lên ngụm rượu vang đỏ, đương trưởng không khách khí xách một tiếng, mặt thật đại. Diệp thái thái trên mặt tức giận càng ngày càng gì, chẳng qua yến hội người nhiều, nàng nhiều ít nhịn xuống tới, Thẩm Uyên, ta cùng với ngươi nói chuyện đâu, có thể làm những cái đó thượng không được mặt bàn người câm miệng sao. Tô Đường nghe vậy, mỉm cười nở nụ cười, Diệp thái thái lời này nói, chẳng lẽ ngươi đã quên, lúc trước ở Diệp gia, ai mới là thượng không được mặt bàn người sao? Nga, cũng là, chim sẻ bay lên đầu cành, liền cho rằng chính mình thật là phượng hoàng. Nàng lời này dỗi không chút khách khí, Diệp thái thái sắc mặt một trận thanh một trận bạch, thuần túy là khí. Nàng như vậy, Diệp gia vị kia nhị tiểu thư đã có thể không làm, làm cho như vậy nhiều người mặt cho nàng mẫu thân nang kham, chính là cho nàng nang kham. Thẩm Uyên ca ca, ngươi liền không quản quản người này. Hoa Lê mang nước mắt, nhìn thấy mà thương, mà Tô Đường, đương trường liền đem rượu vang đỏ phun ra tới. Diệp nhị tiểu thư cũng thật đến mẫu thân người chân truyền A. Lời này châm trọng, trực tiếp đem mẹ con hai người đều nói đi vào, Diệp thái thái hàm dưỡng vốn là không tốt, nghe vậy, trực tiếp tức giận. Nàng lao mẫu thân hộ nhãi con dường như đem nữ nhi hộ ở sau người, vẻ mặt tối tăm mà nhìn về phía Tô Đường, bất quá một cái tiểu trợ lý, thật đương chính mình là một nhân vật, người ba mẹ không nói cho ngươi, cái gì kêu hàm dưỡng sao. Tô Đường không có gì biểu tình, ta ba tuy rằng tồn tại, nhưng ta cảm thấy hắn đã chết, đến nỗi ta mẫu thân nàng lạnh mặt, trực tiếp đem rượu vang đỏ hắt ở trên mặt nàng, ngươi không xứng để nàng. Diệp thái thái như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương cư nhiên dám đảm đương nhiều người như vậy mặt bắt nàng rượu vang đỏ, cái này, cũng thật chính là mặt trong mặt ngoài đều ném hết. Này một cái chớp mắt, bốn phương tám hướng trào phúng ánh mắt tất cả đều nhào tới. Đúng rồi, nàng đều đã quên, nàng lúc trước cũng từng chật vật quá, cũng từng khom lưng ngốn gối. Vì đó là làm Diệp gia vị kia cao cao tại thượng thái thái liếc nhìn nàng một cái. Trong xương cốt tự ti bị dẫn ra tới, nàng run run, rồi lại âm ngoan mà nhìn về phía Tô Đường. Tô Đường bắt xong rượu vang đỏ, liền đem chén rượu thả xuống dưới, nàng cũng không thấy vị kia Diệp thái thái, mà là đem tầm mắt chuyển hướng Diệp gia vị kia nhị tiểu thư. Mẹ ngươi lúc trước không biết xấu hổ, cho nên ngươi hiện tại cũng muốn học nàng câu dẫn chính mình tỷ phu, quả thật là người một nhà. Nàng nói, vỗ vỗ tay, thật xuất sắc. Diệp gia nhị tiểu thư đẳng cấp vẫn là không đủ, nàng phía trước còn khóc Hoa Lê mang nước mắt, lúc này trong mắt cũng hiện lên ngoan độc chi ý, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy. Thấu chương xong. 286 chương 286 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 14. Chương 286 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 14. Tô Đường thế thân nguyên chủ, bất quá có đôi khi cũng sẽ xuất hiện nguyên chủ tàn lưu cảm tình, liền tỉ như lúc này. Nàng lồng ngực trung liền châm một cổ tức giận, đó là nơi phát ra với nguyên chủ tức giận. Chờ phát tiết không sai biệt lắm, lý trí dần dần trở về, nàng lại biến thành kia quý khí ưu nhã tiểu thiếu gia. Nàng lười biếng mà nhìn bọn họ, kia hắc bạch phân minh trong ánh mắt, căn bản là không có đem người để vào mắt. Nàng cái dạng này, không thể nghi ngờ là dẫm trúng vị kia Diệp thái thái đau điểm. Năm đó, người khác cũng là như thế này xem nàng, nàng dùng hết toàn lực, mới rốt cuộc bỏ cho tới bây giờ địa vị, cho nên nàng tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào khinh thường nàng. Động tĩnh càng lúc càng lớn, rốt cuộc đem Diệp phụ kinh động lại đây. So với Diệp gia mẹ con, Diệp phụ nhưng thật ra bình tĩnh nhiều, đừng nhìn đối phương chỉ là một cái tiểu trợ lý, nhưng là Thẩm Uyên tự mình mang theo trên người, hỏi han ân cần, liền điểm này, Diệp gia so không dậy nổi. Những năm gần đây, Diệp gia đã không có năm đó quy mô, đương nhiên, nhãn hiệu lâu đời gia tộc, nội tình còn ở, nhưng tổng không thể miệng ăn núi lở, bọn họ muốn thay đổi. Nhưng thay đổi loại sự tình này, nói nhẹ nhàng, một cái vô ý, toàn bộ bị diệt. Diệp phụ nhiều ít có thể đoán được Diệp mẫu muốn làm cái gì, hắn cũng không ngăn cản, dù sao đều là hắn nữ nhi, Thẩm Uyên chỉ cần nguyện ý cưới, cưới ai đều giống nhau. Làm sao vậy đây là? Diệp phụ năm gần 50, lại cùng mặt khác trung niên hói đầu, bụng phệ nam tử bất đồng, hắn dáng người bảo dưỡng thích đáng, xa xa thoạt nhìn, còn là phi thường có mị lực. Hắn cũng không giống Diệp thái thái như vậy ngu xuẩn, bưng trưởng bối thân phận. Chợt vừa thấy, còn rất bình dị gần gũi. Tô Đường cảm thấy này hiến hội không thú vị thấu, chỉ có Thẩm Uyên, thần sắc nhàn nhạt, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Diệp phụ thấy hai người đều không đáp lại, cũng không xấu hổ, mà là lôi kéo Diệp mẫu, bất đắc dĩ nói với ngươi bao nhiêu lần, Thẩm Uyên còn không có cưới Kiều Kiều, đừng luôn là bưng trưởng bối bộ dáng. Diệp mẫu người trước kiêu ngạo, nhưng đối với Diệp phụ, lại là thí cũng không dám phóng, nàng hết thể tất cả đều là Diệp phụ cấp, nếu là chọc hắn, kia nàng liền cái gì cũng không có. Nàng cắn răng, bởi vì muốn ẩn nhẫn, mồm mép đều có chút phát run, đó là bị chọc tức, nhưng là nói ra nói, lại là một khác phiên ý tứ. Là ta sai, Thẩm Uyên. Thẩm tiên sinh, ngươi đừng cùng ta so đo. Tô Đường không nhịn xuống, suy một tiếng. Diệp Phụ đem tầm mắt tiến đến gần, hắn nhìn này người trẻ tuổi, tổng cảm thấy nàng có vài phần quen mắt, nhưng lại cảm thấy, lấy gương mặt này công nhận độ, nếu là thật gặp qua, kia hắn liền không khả năng không hề ấn tượng. Vị này tiểu tiên sinh. Không đợi hắn nói xong, Tô Đường liền trước một bước đánh gãy, được rồi, ta trong tay nhưng không tiểu kim nhân cấp cho các ngươi, đừng với ta diễn kịch. Nói xong, lại đối Thẩm Uyên nói, Thẩm Tổng thật xin lỗi, ta cảm thấy có điểm không thoải mái, về trước. Thẩm Uyên rũ xuống tầm mắt, nhìn giống như phun hỏa tiểu khủng long người nào đó, đông dưng meo lại mắt. Hắn cùng tiểu thiếu gia nhận thức lâu như vậy, chân chính thấy nàng tức giận số lần cũng không nhiều. Ban đầu hắn cho rằng, tiểu thiếu gia là vì Diệp Kiều bất bình, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ lại không giống. Đặc biệt là nàng phía trước câu kia, phụ thân tuy rằng tồn tại, lại cùng đã chết không có gì khác nhau. Hắn nhớ rõ, tiểu thiếu gia cha mẹ chính là phi cơ rủi ro, song song qua đời. Tô Đường không nghĩ tới chính mình áo choàng sắp khó giữ được, nàng hiện tại chỉ cảm thấy này hiến hội lệnh nàng thấu bất quá khí, bị đè nén nàng, tùy tay nuối lòng nơ, kết quả mới vừa đi đến hiến hội cửa, liền gặp người đem nàng cấp vây quanh. So với người ngoài, Thẩm gia đối nàng càng hiểu biết chút. Trình thiếu gia đi nhanh như vậy a? Thẩm gia những người đó, từng nghe quá Thẩm Uyên gọi nàng Trình thiếu, bất quá so với Thẩm Uyên, bọn họ kêu đến liền có vài phần châm trọng. Cái gì chó má thiếu gia, đến cuối cùng còn không phải Thẩm Uyên một cái cẩu. Tô Đường cảm thấy, hôm nay này hiến hội cùng nàng bát tự không hợp, này không, một cái hai cái đều cùng nàng không qua được. Nàng dừng lại bước chân, tuy nói thân cao so bất quá, nhưng khí thế không thể thua. Thẩm thiếu gia, lần trước song sắt còn không có trụ đủ. Nàng câu lấy cười, tuy nói xuyên chính thức, nhưng cả người lại là bi khí mười phần, sớm nói sao, ngươi chính là Thẩm tổng đệ đệ, ngươi mở miệng, ta khẳng định tận lực thỏa mãn. Thẩm Uyên chậm nàng một bước, lại đây thời điểm, liền thấy Thẩm Lăng đem người cấp ngăn chặn. Hắn sốc sốc mi mắt, chỉ liếc mắt một cái, Thẩm Lăng liền túng. Bọn họ chán ghét Thẩm Uyên, đồng thời lại sợ hai hắn, Thẩm Lăng đổ này tiểu trợ lý thật lâu, phía trước lần đó, tuy rằng cảnh sát chủ đóng hắn mấy ngày, nhưng là tin tức nháo rất lớn, hắn mất mặt ném quá độ. Này không, hôm nay thật vất vả tóm được người, cũng không dám Thẩm Uyên có ở đây không phụ cận, liền vọt đi lên. Bất quá hắn không nghĩ tới, Diệp gia như vậy vô dụng, còn tưởng rằng có thể nhiều vướng trong chốc lát, kết quả trước sau một phút đều không có. Đại ca, Thẩm Uyên sắc mặt nhạt, có việc. Thẩm Lăng nuốt một ngụm nước miếng, khô cằn nói, không, chính là nhìn thấy Trình thiếu, muốn đánh cái tiếp đón. Thẩm Uyên, tiếp đón đánh xong. Thẩm Lăng, đánh xong. Đánh xong còn không đi. Thẩm Lăng nghe vậy, nơi nào còn dám lưu trữ, lập tức mang theo người rời đi. Thẩm Uyên sai khai ánh mắt, nhìn về phía Tô Đường, thấy tiểu thiếu gia vẫn là cao ngạo giống chỉ tiểu khổng tước, không ngọn nguồn muốn cười, đi thôi. Hắn có rất nhiều sự muốn hỏi, nhưng cuối cùng, hắn cái gì cũng chưa nói. Yến hội an tĩnh quỷ dị, bọn họ nhìn vị kia tiểu thiếu gia dỗi xong Diệp gia dỗi Thẩm gia, từ đầu tới đuôi, Thẩm Uyên chẳng những chưa trách cứ, ngược lại còn che chở nàng, dần dần mà, mọi người ánh mắt liền không đúng rồi. Cho nên, không phải Thẩm Uyên không gần nữ sắc, mà là nhân gia thích chính là cái nam. Hai người một trước một sau rời đi, yến hội còn ở tiếp tục, chẳng qua mọi người tâm tư đã phiêu xa. Tô Đường ngồi ở trong xe, bắt đầu nghĩ thế Diệp Kiều thuận tay báo cái thủ, vì thế, nàng hỏi Thẩm Uyên, Thẩm Tổng, ngài xem hôm nay lạnh, chúng ta có cần hay không liên thủ làm chút chuyện A. Nàng bộ dáng này, đảo cùng phía trước khí chàng mở rộng ra rất có bất đồng, như là chỉ cần làm chuyện xấu tiểu hồ ly. Thẩm Uyên nhướng mày, không tiếp nàng lời nói. Tô Đường chỉ có thể tiếp tục nói, ngươi xem, Diệp gia như vậy chán ghét, ta trong tay vừa lúc có điểm Diệp gia liêu, nếu ngươi tưởng vặn ngã nó, một chút đều không khó đâu. Thẩm Uyên cười như không cười, ngươi như vậy chán ghét Diệp gia, là bởi vì vị hôn thê của ta. Tô Đường sửng sốt, sau đó hậu chi hậu giác nhớ tới, Diệp Kiều vẫn là Thẩm Uyên vị hôn thê đâu. Cũng không thuần túy vì Diệp Kiều. Thẩm Uyên không vạch trần, tiểu thiếu gia nói lời này thời điểm, thanh âm đều có chút mơ hồ. Ngươi tiếp tục. Hắn điều chỉnh cái tư thế, dù bận vẫn ung dung nói. Tô Đường. Tổng cảm thấy hắn lời này chưa nói xong, hoàn chỉnh câu hẳn là, ngươi tiếp tục biên. Thẩm Uyên đợi một hồi, thấy không động tĩnh, ôn thanh luôn nói, như thế nào không tiếp tục nói. Tô Đường u oán mà nhìn hắn, dù sao ngươi cũng không tin. Khoe miệng giơ lên một tia độ cùng, Thẩm Uyên cười nói, như vậy rõ ràng sao. Ta cho rằng ta ngụy trang thực hảo. Tô Đường căng khí, ta lại không đốc. Thẩm Uyên nói, chính là ta cũng không đốc. Tô Đường trực tiếp bị nghẹn đến nói không nên lời, đích xác, Thẩm Uyên không lý do giúp nàng, ở rõ ràng vô nghĩa nói chuyện chung, làm thương nhân, tự nhiên là muốn đem chính mình đứng ở bất bại vị trí. Bất quá, muốn nói thật phải tự bóc áo choàng, nàng nghĩ, trực tiếp run run một chút. Tính, thiên lệnh diệp phá gì đó, nàng cũng không phải làm không được, bất quá là phí chút thời gian thôi. Cảm ơn ngày tốt trưa vãn tiểu bảo bối đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 287 chương 287 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 15. Chương 287 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 15. Tô Đường trở về lúc sau, không hề cá mặn, có rảnh liền ôm máy tính, thậm chí có đôi khi so Thẩm Uyên còn muốn. Nàng một cái tiểu trợ lý, căn bản là không có việc gì, cùng với nói làm nàng đương Thẩm Uyên trợ lý, ngược lại càng như là Thẩm Uyên đem người dưỡng tại bên người. Một tháng thời gian, cuối cùng vẫn là Thẩm Uyên không nín được. Tiểu thiếu gia rất nhiều đồ vật đều tàng thật sự thâm, hắn muốn tra, phải từ đầu tra lên, nhưng ở M quốc, hắn cũng không có quá nhiều nhân mạch, rất nhiều chuyện tra được cuối cùng cũng chỉ là mặt ngoài. Đến cuối cùng, hắn cũng không tra xét. Trình Diệp, tâm sự. To như vậy văn phòng nội, Tô Đường liền như vậy lười biếng ngồi ở tiếp khách sofa bọc da thượng, nghe vậy, nàng cũng không mâu thuẫn. Hảo A, tưởng liêu cái gì? Thẩm Uyên nhìn chằm chằm nàng, không bỏ lỡ trên mặt nàng bất luận cái gì một cái biểu tình. Vì cái gì phải đối phó Diệp gia? Hắn càng nghĩ càng nhiều, tiểu thiếu gia đối phó Diệp gia, có thể hay không liên quan đối vị kia Diệp gia đại tiểu thư phá lệ chú ý phía trước ở M quốc hắn khí hôn mê đầu, chỉ nghĩ nàng cùng Diệp tiểu trụ cùng nhau, nhưng hôm nay tưởng tượng, nếu các nàng thật sự có cái gì, vì cái gì không được một gian phòng ngủ? Cho nên, nàng nói ngủ vị kia đại tiểu thư, có thể hay không cũng có khác cẩn tình. Tô Đường nhún vai, vừa muốn nói gì, liền thấy di động vang lên. Nàng đối Thẩm Uyên nói thanh xin lỗi. Lúc này mới tiếp khởi điện thoại. Uy, ngươi nói hắn muốn gặp ta a? Sách, kia đến làm hắn thất vọng rồi. Ân, ngươi cơ linh điểm, đem người cấp hướng ở, ta có khắc tiền thưởng cho ngươi. Điện thoại duy trì thời gian không dài, thực mau liền treo. Tô Đường lại lần nữa nhìn về phía Thẩm Uyên, chúng ta tiếp tục liêu vừa mới đề tài. Ngươi hỏi ta vì cái gì đối phó Diệp gia a? Kia đã có thể nói ra thì rất dài, bất quá ta có thể nói ngắn gọn, đó chính là ta chán ghét Diệp gia mỗi người, trừ bỏ Diệp Kiều. Diệp Kiều là nàng bản nhân, nàng đương nhiên sẽ không chán ghét chính mình. Bất quá Diệp gia dư lại những người đó, vậy khác nói. Thẩm Uyên thần sắc nhàn nhạt, cũng không bức cho thật chặt, chỉ là nói, ta có thời gian, ngươi có thể chậm rãi nói. Tô Đường mang thù A, lần trước tìm hắn hỗ trợ, gia hỏa này chính là cự tuyệt. Không, ta không có thời gian. Keo kiệt người nào đó, lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Thẩm Uyên khí cười, hắn nhìn nàng, cả người là lấy nàng không có biện pháp bộ dáng. Ta vì ta lần trước lời nói việc làm xin lỗi. Tô Đường lại không sao cả nói, không cần xin lỗi, lần trước là ta lỗ mãng, ta liền phương án cũng chưa kế hoạch, liền lôi kéo Thẩm Tổng xuống nước, quá khiếm khuyết suy xét. Thẩm Tổng người làm ăn, ta minh bạch. Lời này vừa ra, Thẩm Uyên sắc mặt liền có chút trầm đi xuống. Tiểu thiếu gia đây là muốn đem hắn đẩy xa à, bất quá cũng là chính hắn xứng đáng, hắn lúc trước liền nghĩ chờ nàng ngả bài, đến lúc đó, đừng nói một cái Diệp gia, liền tính là Thẩm gia đều có thể cho nàng chơi. Chẳng qua, hắn đã quên tiểu thiếu gia tính tình, nàng ngạo, tìm hắn hỗ trợ, là đem hắn hòa nhập chính mình lĩnh vực, nhưng hôm nay, Thẩm Uyên thở dài, thôi, người liền ở chính mình trước mặt, hắn cũng không vội với nhất thời. Trình Diệp, ta xin lỗi. Hắn nói, lúc trước ta chỉ là đang đợi ngươi nói cho ta, ngươi cùng Diệp gia ân oán, cũng không phải không nghĩ giúp ngươi. Tô Đường có chút hơi lăng, nàng không nghĩ tới gia hỏa này cư nhiên liền như vậy thẳng thắn nói. Không phải, trước kia những cái đó nam chủ. Không phải một đám đều nghẹn khí không giải thích sao. Sau đó ân oán qua lại, một cái hiểu lầm càng nháo càng lớn, cuối cùng nháo băng rồi lại hòa hảo lại chuyện xưa nhắc lại, tới tới lui lui, nàng đều tính toán ứng chiến A. Kết quả, ai có thể nghĩ đến hắn cư nhiên liền như vậy xin lỗi. Lần này, nàng lại nháo liền có vẻ chính mình thực làm kiêu A. Nàng nhăn khuôn mặt nhỏ, nhỏ giọng nói, ngươi như thế nào lại đột nhiên giải thích A. Thẩm Uyên nhướng mày, trong mắt là ai đều có thể nhìn ra tới sùng địch. Ở không giải thích ta tiểu trợ lý liền chạy. Tô Đường tiếp tục nhỏ giọng tất tất, nhưng phim truyền hình không như vậy diễn a, bọn họ đều sẽ phóng đại ân oán, tỉ như nói đây là ta riêng tư, không đến vạn bất đắc dĩ, ta lại như thế nào cũng sẽ không nhả ra. Cuối cùng kết quả, mà ngươi, một đường hiểu lầm, đến cuối cùng các loại ân oán dây dưa, ta cùng ngươi nói, ta nghẹn một tháng, ta đều tính toán ứng chiến đâu. Thẩm Uyên, về sau thiếu xem điểm não tàn kịch, nhà ta chỉnh thiếu đầu nhỏ tử đều xem buồn. Tô Đường bản khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc, ta không nghĩ lừa ngươi, nhưng ta cũng không tính toán nói. Thẩm Uyên, ta chỉ có thể nói chuyện này có chút phức tạp, nếu ngươi nguyện ý giúp ta, ta cảm ơn ngươi, không giúp, cũng không quan hệ, bất quá ngươi đến cho ta thời gian làm ta đi xử lý những việc này, hẳn là không dùng được bao lâu, Diệp gia liền thừa một cái vỏ rỗng. Thẩm Uyên không dự đoán được nàng cư nhiên liên tiếp khẩu đều không tìm, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không bức nàng, chỉ là bất đắc dĩ nói, chuyện này ta không hỏi, bất quá ngươi đến cùng ta thẳng thắn một sự kiện. Tô Đường thu hồi cà lơ phất phơ dáng ngồi, liền kém giống nhà trẻ tiểu bằng hữu như vậy đem tay đặt ở trên đùi, ngài nói, ngươi cùng Diệp tiểu sự, vài phần thật. Đều đến này một bước, Tô Đường cũng không nghĩ tiếp tục bối nổi, tuy rằng này nồi nấu là nàng tự mình trên lưng đi. Ta lúc trước là cùng Diệp tiểu ngủ, nhưng cũng chỉ thuần ngủ, khách sạn tiêu gian, nàng một chiếc giường ta một chiếc giường, đến nỗi vài phần thật, miễn cưỡng ba phần. Nàng kia nghiêm túc lại mang theo điểm trần chờ bộ dáng, Thẩm Uyên nghe được trầm mặc. Giây lát, hắn hoàn hồn, đầu lưỡi cuốn qua hàng trên, cuối cùng phát ra một tiếng nhẹ sách, Trình Diệp, ngươi thật đúng là năng lực a. Hắn khí suốt một năm, mỗi khi nhớ tới, đều hận không thể trở lại em mở quốc đem người cấp bắt được trở về, kết quả nháo nửa ngày, cư nhiên là tiểu thiếu gia cùng người hợp mưu tính kế hắn. Hắn bộ dáng này, Tô Đường không ngọn nguồn chột dạ. Nàng thoáng giật giật thân thể, một đôi mắt đào hoa ướt rầm rề mà nhìn về phía hắn, bởi vì chột dạ, con vút lông mi cũng chớp chớp mà nháy. Xin lỗi. Lúc trước chuyện đó nhi là ta làm quá mức, cho nên sau lại, ngươi nói muốn ký hợp đồng ta cũng ký, ngươi yên tâm, này 3 năm ta sẽ không nháo cái gì chuyện xấu. Thẩm Uyên lần này là thật sự khí cười, hợp lại hắn tự cho là đem người nắm chặt ở trong tay, bất quá là đối phương đối hắn bồi thường. Muốn giải trừ hôn ước, lúc trước vì cái gì không cùng ta trực tiếp thương lượng. Nếu sớm biết như thế, hắn thống khổ kia 1 năm tính cái quỷ gì a? Nghĩ vậy, hắn không khỏi nghĩ đến tiểu thiếu gia vừa mới nói phim truyền hình tình tiết. Cái gì ân oán dây dưa, hiểu lầm gia tăng, hắn phía trước còn cảm thấy việc này náo tản, nhưng hôm nay, tản chính là chính hắn đi. Không, còn phải tốn thượng tiểu thiếu gia, muốn xuẩn cùng nhau xuẩn. Tô Đường thực ủy khuất, lúc trước ta hỏi qua ngươi, ngươi nói sẽ không tiếp xúc hôn nước, ta cũng không có biện pháp. Hắn hít sâu một hơi, tận lực bình phục chính mình kia phập phập phồng phồng tâm tình. Tiểu thiếu gia gần trong gang tấc, kia ủy khuất ba bộ dáng, còn có mát lạnh ướt át hai tròng mắt, kia một cái chớp mắt. Thẩm Uyên liền cảm thấy chính mình tâm bị người cào. Vừa ngứa vừa tê. Tính, chính mình thích người trên, còn có thể làm sao bây giờ, đương nhiên chỉ có thể lựa chọn tha thứ a. Hành, việc này ta không truy cứu, lễ thượng vãng lai, chuyện của ta ngươi cũng không chuẩn truy cứu. Tô Đường lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng đem ngủ hắn vị hôn thê chuyện này cấp lửa gạt đi qua. Hành, mọi người đều không truy cứu. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 20%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 70. Cảm ơn một đời dụ hoặc tiểu bảo bối đánh thưởng, ái ngươi vịt. Thấu chương xong. 288 chương 288 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 16. Chương 288 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 16. Hắc hóa giá trị đều giảm xuống, Tô Đường hoàn toàn yên tâm, này không, người cũng thả lỏng, thanh âm cũng nhẹ nhàng. Nột, Thẩm Uyên, chúng ta hiểu lầm giải trừ, ngươi nhưng đừng lại cho ta làm khó dễ, về sau chúng ta vẫn là hảo huynh đệ. Thẩm Uyên, ai con mẹ nó phải làm nàng huynh đệ. Đinh, hắc hóa giá trị bay lên 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 80. Tô Đường mới nói xong, nghe kia quen thuộc nhắc nhở âm, cả người đều trợn tròn mắt. Vũ Thảo, cậu tử ngươi hệ thống làm lỗi đi. Hệ thống, không làm lỗi, hết thể bình thường. Tô Đường đều cấp cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, kia như thế nào phì chết. Như thế nào êm đẹp mà, hắn lại cho ta trướng lên rồi. Ta cũng liền nói một câu A. Ngươi nói cho ta, lời này không đúng chỗ nào. Hệ thống. Lại nói tiếp không sợ ngươi kiêu ngạo, tuy rằng ngươi hiện tại đỉnh Nam Hải tử thân phận, nhưng là... Chúc mừng ký chủ, thành công vặn cong nam chủ. Tô Đường. Tô Đường. Ta sát, hiện tại liền Nam Hải tử đều như vậy nguy hiểm sao? Nói tốt huynh đệ tình đâu? Hệ thống nhịn không được mở ra trào phúng, ai cùng ngươi huynh đệ tình, người Thẩm Uyên từ đầu tới đuôi đều bắt ngươi đương muội tử giống nhau phao, hắn đây là muốn thượng ngươi. Tô Đường vẻ mặt khó có thể miêu tả, này cùng ta tưởng không giống nhau a. Nàng bắt đầu hoảng, so với phía trước còn muốn hoảng, nương ai, nàng còn tưởng giữ được Diệp Kiều này cùng áo choàng đâu, nhưng hiện tại, nàng như thế nào viên qua đi. Một câu huynh đệ tình, là có thể cho nàng chướng 10% hắc hóa giá trị, kia hắn phải biết rằng chính mình những cái đó tao ra phía chân trời thao tác. Tô Đường thình lình dùng mình một cái, không dám tưởng, không dám tưởng a. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hệ thống. Ngài lão nhìn làm. Mà nó, chỉ cần xem diễn liền thành, còn đừng nói, mỗi lần nhìn đến nhà mình ký chủ áo choàng khó giữ được thời điểm, nó liền cảm thấy phá lệ có ý tứ. làm nàng ra. Hiện tại ra gãy chân đi. Nên, Tô Đường bởi vì chột dạ, liền xem cũng không dám xem Thẩm Uyên, liền như vậy hoang mang rối loạn đứng lên, ta còn có việc, ta phải đi gặp một người, Thẩm Tổng, ngài vội, ngài vội. Thẩm Uyên ánh mắt một thầm, trực tiếp đem người cấp kéo lại, Trình Diệp, ta cho rằng chúng ta nói rất rõ ràng. Này một cái trước mắt, Tô Đường cảm thấy bị hắn trảo thủ đoạn đều nâng lên, nàng cúi đầu, chỉ có thể nhìn chính mình mũi chân, thanh âm cũng thực nhược, à, đúng vậy, nói rất rõ ràng, Thẩm Tổng ngài còn có chuyện gì sao? Thẩm Uyên nhất châm kiến huyết, vững vàng thanh lạnh mặt nói, vì cái gì trốn ta? Tô Đường, cũng không phải trốn ngươi, chính là nghẹn đã hơn một năm sự tình, đột nhiên giải thích rõ ràng, có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Bất quá nàng quanh co, tiếp tục thế chính mình mạnh mẽ giải thích, có lẽ là nghẹn có điểm lâu rồi, đột nhiên nói khai, ta liền cảm thấy có chút không được tự nhiên, tổng cảm thấy chúng ta cùng trước kia vẫn là thay đổi. Thẩm Uyên thân hình cứng đờ, chợt lại là câu môi cười. Hắn còn nghĩ tiểu thiếu gia ngây thơ mờ mịt, còn nói với hắn cái gì chó má huynh đệ tình, không nghĩ tới, vẫn là có chút thông suốt à. Nếu ngươi cảm thấy không được tự nhiên, thuyết minh chúng ta ở chung có điểm thiếu, giống như trước, ngươi có từng không được tự nhiên quá. Thẩm Uyên cong môi, lại lần nữa đào cái hố, liền chờ mơ hồ tiểu dê con lại lần nữa nhảy xuống bẫy dập. Tô Đường thực không được tự nhiên, chỉ hàm hồ nói câu, còn hành đi, bất quá từ trước ngươi không đối với ta như vậy. Nói xong, nàng giật giật chính mình thủ đoạn. Thẩm Uyên du mắt, tiểu thiếu gia da thịt trắng nõn, nhẹ nhàng một véo liền sẽ khởi ứ thanh, mà hắn mới vừa rồi kia nắm chặt, cũng nắm đỏ cổ tay của nàng. Ân, cũng đúng, từ trước đích xác không như vậy. Thẩm Uyên không đi tâm xin lỗi, theo sau câu thượng nàng bả vai, ta nhớ rõ từ trước, ngươi thực thích câu lấy ta bả vai. Tô Đường, nàng có thể trở về chịu chính mình một cái tát sao? Thẩm Uyên tiếp tục nói, bất quá ngươi so với ta lùn, mỗi lần đều đến lót chân. Cho nên ta nghĩ nghĩ, vẫn là ta câu lấy ngươi vai đi. Tô Đường một mặt, tuy rằng chỉ cách một năm, nhưng là lúc trước chúng ta vẫn là học sinh, hiện tại bất đồng, chúng ta đều thành thục, kể vai sát cánh liền thôi bỏ đi. Thẩm Uyên nghe vậy, thanh âm rõ ràng sung sướng hơi hơi dơ lên, cũng là, người trưởng thành nên làm người trưởng thành sự, kề vai sát cánh, đích xác có chút ấu trĩ. Hắn nói lời này thời điểm, là đệ nặng Tô Đường nói, thậm chí còn cố ý thò qua tới điểm, ấm áp hơi thở đều phun đến nàng trên lỗ thai, ướt át nhuận, làm nàng nổi lên một thân nổi da gà. Tô Đường có thể khẳng định, này Vương Bắt Đản khẳng định là tưởng lái xe. Người trưởng thành rất bận, liền tỉ như hiện tại, ngài tiểu trợ lý muốn đi gặp cá nhân, ngài có thể tùng xuống tay sao? Thẩm Uyên như nàng mong muốn đem tay cầm hạ, bất quá cũng không có làm nàng đơn độc rời đi, mà là nói, đi thôi, ta bồi ngươi cùng nhau thấy. Tô Đường không nhúc nhích, ngừng ở tại chỗ nhìn hắn. Thấy thế, Thẩm Uyên nhướng mày, cười như không cười, cho nên muốn ta câu lấy ngươi bả vai cùng nhau đi. Không cần. Tô Đường chậm gì gì mà đi đến hắn bên người, nghĩ nghĩ, lại nói, ta nhớ rõ ngươi đợi lát nữa còn có cái hội nghị, liền như vậy đi rồi, không có quan hệ sao. Thẩm Uyên, Thẩm thị mỗi năm hoa như vậy nhiều tiền thỉnh như vậy nhiều công nhân, nếu ta ngẫu nhiên nghỉ ngơi một chút đều có thể nằm liệt rất nói, ta sẽ hoài nghi bọn họ năng lực. Tô Đường không lời gì để nói, cùng nàng gặp mặt chính là mới vừa cùng nàng trò chuyện người, nàng gần nhất điên cuồng mua nhập Diệp thị cổ phiếu, động tĩnh nào lớn, Diệp gia có người muốn gặp nàng, bất quá nàng không gặp, mà là thấy bọn họ người đối diện. Nàng cần phải có người cùng Diệp thị cạnh tranh một bút lạn đuôi đơn tử, đương nhiên, này đó đều chỉ là làm bộ dáng, vì đó là muốn bộ trụ Diệp thị. Diệp thị nguyên bản liền không nhiều ít vốn lưu động, một khi bị cột chặt, cũng chỉ có thể bán cổ quyền, mà hiện tại, nàng đã có được 30% cổ quyền, hơn nữa Diệp tiểu mẫu thân 10%, kia nàng tổng cộng liền có 40%, chỉ cần lại nắm giữ 10% cổ quyền, nàng liền tùy thời có thể làm Diệp phụ từ tổng tài vị trí thượng cho nàng lăn xuống đi. Đương nhiên, nàng nếu tồn tâm lăn lộn, đương nhiên sẽ không liền dễ dàng như vậy buông tha Diệp ra. Từ tổng tài cái này vị trí thượng lăn xuống tới chỉ là trong đó một bước, tiếp theo mới là vở kịch lớn. Diệp gia nhãn hiệu lâu đời gia tộc, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nàng phải làm, đó là làm Diệp thị hoàn toàn từ bê thành biến mất. Nàng kế hoạch rất đơn giản, Thẩm Uyên vừa nghe liền minh bạch, vì thế, ở còn chưa cùng đối phương gặp mặt khi, hắn liền trực tiếp tiệt hồ. Cùng với tìm một nhà sờ không rõ đế, Trình thiếu có thể cùng ta hợp tác. Trong xe, Tô Đường nghe xong lời này, lại nhíu mày, nhưng là Thẩm thị gần nhất nổi bật vừa lúc, liên lụy quá nhiều, không khỏi không tốt. Lúc này nàng còn nghĩ chính mình, Thẩm Uyên thật cao hứng. Hắn nói, không quan hệ, vừa lúc ta cũng không hiếm lạ Thẩm thị, thanh danh lạn một chút, đến lúc đó hảo đóng cửa. Cùng Tô Đường chán ghét Diệp ra giống nhau, Thẩm Uyên đối với Thẩm gia, căn bản là không có nửa điểm ấm áp đáng nói. Đến lúc đó, liền làm phiền Trình thiếu cùng ta cùng nhau nghĩ cách. Tô Đường, tưởng biện pháp gì? Thẩm Uyên mỉm cười, "Thẩm thị à, đến lúc đó ta cho ngươi một nửa cổ quyền, chúng ta cùng nhau động thủ, thế nào?" Thấu chương xong. 289 chương 289 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 17. Chương 289 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 17. Tô Đường cùng Thẩm Uyên ăn nhịp với nhau, Diệp thị căn bản là không đánh trả năng lực, này không, mới mấy tháng thời gian, Diệp thị cổ phiếu ngay cả liền ngã đỉnh. Tô Đường thừa dịp thời gian này, giá thấp mua sắm, thậm chí còn từ Diệp thị cổ đông trong tay trực tiếp mua không ít. Kết quả nàng chân trước mua xong cổ quyền, Thẩm Uyên sau lưng liền ám chỉ chính mình vị hôn thê đến từ Diệp gia, nguyện ý rồi lấy viện thủ, mắt thấy Diệp thị bắt đầu khởi tử hồi sinh, lại làm Tô Đường thừa dịp thời gian này, đem trong tay cổ phiếu toàn bộ bán tháo. Diệp phụ phía trước vì công ty, chính là đem công ty cổ phiếu đại bộ phận đều cấp bán tháo, hiện giờ bảng thượng Thẩm thị, liền nghĩ mua trở về. Bất quá cổ phiếu loại đồ vật này, bán ra nếu không muốn bán tháo, Diệp phụ liền tính thân là tổng tài, cũng vô pháp mua trở về, cuối cùng vẫn là thác quan hệ, thật vất vả tìm được người, hẹn thấy thứ mặt. Hiện giờ liền kém thu võng, Diệp phụ cầu kiến, Tô Đường khó được không cự tuyệt. Nhà ăn nội, Diệp phụ nhìn ghế lô nội người, đầu tiên là sửng sốt. Hắn không nghĩ tới mua Diệp thị cổ phiếu cư nhiên sẽ là Thẩm Uyên trợ lý, đương nhiên, sống đến hắn cái này số tuổi, nhãn lực vẫn là có chút, tỉ như này tiểu trợ lý, không có khả năng là mặt chữ thượng trợ lý. Chứ không nói Thẩm Uyên đối nàng giữ gìn, chính là nàng khí độ, Diệp phụ cũng là phụ. Sinh ý trong sân không bối phận, Diệp phụ có việc cầu người, liền trước đứng lên thế nàng đổ ly trà, sau đó mới tiến vào đề tài. Tô Đường không chút để ý nghe, có một chút không một chút đáp lời, chờ Diệp phụ nói đến miệng khô lưỡi khô, nàng đột nhiên nâng lên đôi mắt, nghe nói, Diệp tiên sinh còn có vị nữ nhi, lâu cứ nước ngoài. Diệp phụ đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo mới nhớ tới nàng nói chính là chính mình đại nữ nhi, lại nói tiếp. Tuy rằng hắn mỗi năm đều sẽ đánh một số tiền qua đi, nhưng là gặp mặt, lại là chưa từng có, này mười mấy năm qua, hai cha con thậm chí là liền điện thoại đều chưa từng có. Diệp Kiều năm đó xuất ngoại khi, bất quá 12 tuổi, hiện giờ tính ra, hai người đã 11 năm vì đã gặp mặt. Ngay từ đầu, rốt cuộc là chính mình nữ nhi, tuy nói xuất ngoại trước nháo đến không thoải mái, nhưng hắn cảm thấy hai cha con nào có cái gì cách đem thủ, cho nên cũng từng hỏi han ân cần quá, chẳng qua đối phương mỗi lần đều là lạnh nhạt đáp lại. Đến cuối cùng, 10 thông điện thoại có một hồi tiếp liền không tồi, dần dần mà, hắn cũng liền không dán cái này mặt lạnh. Đúng vậy, là Thẩm tiên sinh vị hôn thê, năm đó bọn họ hai người từng có hôn ước, Trình tiên sinh không biết sao. Tô Đường, ta đương nhiên biết, rốt cuộc ta cùng với Diệp Kiều rất quen thuộc, lại nói tiếp, Diệp gia còn thủ săn chúng ta Kiều Kiều sổ hộ khẩu đi, ngươi Diệp thái thái thật đúng là hảo bản lĩnh. Nàng như vậy vừa nói, Diệp phụ mới nhớ tới, Diệp Kiều 18 tuổi khi, từng đánh quá một hồi điện thoại lại đây. Yêu cầu đem hộ khẩu rời đi ra ngoài, bất quá hắn không đồng ý. Liên lụy đến gia thất, Diệp phụ tương đương có một nhà chi chủ uy nghiêm, hắn cau mày, trầm giọng nói, đây là ta Diệp gia gia sự, Trình tiên sinh can thiệp, không tốt lắm đâu. Tô Đường méo một cái châm chọc cười, Diệp tiên sinh đây là muốn cách đứng ai đâu, còn gia sự, ngươi có từng đem Diệp tiểu còn có nàng mâu thân đương quá người nhà. Nàng nói xong, vẻ mặt chán ghét, đến cuối cùng, đơn giản đứng lên, nếu không thể đồng ý, vậy quên đi. Diệp phụ sắc mặt đột biến, là Diệp tiểu làm ngươi làm như vậy. Tô Đường trên cao nhìn xuống nhìn hắn, cười nhạo thanh, Diệp tiên sinh, ta rất bận, ngươi nếu không muốn nói, ta đây liền ở còn có thể cùng mặt khác nói chuyện. Tỷ như, Lâm gia cùng Sở gia, bọn họ tựa hồ đối ta trong tay cổ quyền rất có hứng thú. Lâm gia cùng Sở gia, kia chính là Diệp gia đối thủ cạnh tranh, nàng như vậy vừa nói, Diệp phụ sắc mặt đương trường xanh mét. Hắn lạnh mặt, nặng nề mà nhìn về phía Tô Đường, nàng có phải hay không cho rằng, đem hộ khẩu rời ra, liền cùng ta không quan hệ. Tô Đường nhún vai, ai biết được, bất quá nếu là ta, chỉ là cùng các ngươi một cái hộ khẩu, liền cảm thấy phi thường ghê tởm. Nàng đối Diệp gia chán ghét, từ lúc bắt đầu liền không che lấp quá, Diệp phụ thu hồi giả nhân giả nghĩa ý cười, sắc mặt tối tăm nói, ngươi như vậy chán ghét Diệp gia, cũng là vì Diệp Kiều. Tô Đường, không, ta chán ghét Diệp gia, cùng nàng không quan hệ. Không có ngụy trang, gần 50 tuổi Diệp phụ cả người đều hung ác nham hiểm lên. Ta không nhớ rõ Diệp gia đắc tội quá trình ra, hoặc là nói lại mình bạch điểm, ta liền ngươi là ai cũng không biết. Tô Đường đôi tay suy đâu, nay liền cùng ngươi không quan hệ lạc, dù sao khi nào hộ khẩu rời đi ra ngoài, khi nào lại cùng ta nói. Đúng rồi, ta nhớ rõ giữa hồ kia bộ biệt thự, là Diệp Kiều mẫu thân của hồi môn, cho nên liền tạm thời rời đến kia đi. Diệp Kiều mẫu thân qua đời trước, từng lưu có di chúc, nàng sở hữu của hồi môn đều về Diệp Kiều, bất quá kia sẽ Diệp Kiều tiểu. Cho nên từ người giám hộ bảo quản. Những năm gần đây, nếu không phải nàng nhắc tới, hắn đều mau đã quên, vài thứ kia đều thuộc về chính mình đại nữ nhi. Hắn lạnh lùng mà nhìn Tô Đường rời đi, đến cuối cùng, lồng ngực tức giận không chỗ phát tiết, khi chỉ có thể tạp cái ly, tạp xong cái ly, hắn cầm lấy di động, cho ta an bài Diệp Kiều về nước. Điện thoại kia đầu, trợ lý đầu tiên là sửng sốt, theo sau mới nói, Diệp Tổng, thái thái mấy tháng trước liền liên hệ quá đại tiểu thư, bất quá không tìm được người. Diệp phụ thần sắc phát nhanh, khí sắc mặt đều thành, viện điều dưỡng đâu? Nàng không ở viện điều dưỡng đợi, nàng đây là muốn tạo phản A. Trợ lý thanh âm càng nhỏ, mang theo một chút thật cẩn thận, viện điều dưỡng bên kia mới nhất tin tức, nói là bị người thu mua, mà bọn họ lao bản nói, về người bệnh riêng tư, liền tính là người nhà cũng không chuẩn lộ ra. Trợ lý nói xong, liền nghe được điện thoại kia đầu tạp đồ vật thanh âm, càng sợ hãi, bất quá có chút lời nói vẫn là đến báo cáo, Diệp Tổng, ta phải đến tin tức là, viện điều dưỡng bị Trình Thiếu Cấp thu mua. Diệp phụ mặt âm trầm đem điện thoại treo, hắn liên hệ không đến Diệp Kiều, cuối cùng chỉ có thể đáp ứng Tô Đường yêu cầu. Thẩm Uyên thấy nàng đem Diệp ra thu thập không sai biệt lắm, liền thả ra giải trừ hôn ước tin tức. Hôm nay, Tô Đường đang ở soát di động chơi, nhìn đến tin tức đẩy đưa, cả người đều choáng váng. Thẩm thị người cầm lái cùng Diệp ra đại tiểu thư giải trừ hôn ước. Phía dưới còn xứng đồ, bất quá không tìm được Diệp Kiều ảnh chụp, truyền thông chỉ có thể dùng cái màu đen cắt hình thay thế. Thẩm Uyên thấy tiểu thiếu gia ngơ ngốc bộ dáng, không khỏi bật cười hỏi, cao hứng thành như vậy. Tô Đường khó có thể miêu tả nhìn hắn, ngươi vì cái gì cảm thấy ta sẽ cao hứng. Thẩm Uyên, lúc trước vì bức ta giải trừ hôn ước, ngươi chính là tình nguyện gạt ta nói chính mình cùng Diệp Kiều ngủ. Hắn nói, thân mật điểm điểm nàng cái mũi, đã muộn đã hơn một năm, bất quá vẫn là như ngươi mong muốn. Tô Đường. Thẩm Uyên, làm sao vậy, rất cao hứng, đều sẽ không nói. Lời nói đến tận đây, Tô Đường cảm thấy chính mình cần thiết cho chính mình phô đường lui. Tỉ như ngày nào đó áo choàng khó giữ được, cho hắn biết chính mình chính là Diệp Kiều buồn kiều nói. Thẩm Uyên, nếu ta về sau làm cái gì sai sự, ngươi có thể hay không tha thứ ta a? Thẩm Uyên trên mặt ý cười hơi ngưng, đến nhìn cái gì sai sự. Tiểu thiếu gia kia trột dạ bộ dáng, làm Thẩm Uyên meo lại mắt, theo bản năng mà, hắn đem chính mình cảm thấy nghiêm trọng nhất ý tưởng nói ra, ngươi sẽ không thật sự cùng Diệp Kiều ngủ đi. Tô Đường vội vàng lắc đầu, không, không phải chuyện này. Thẩm Uyên cập không thể thấy nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Thấu chương xong. 290 chương 290 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 18. Chương 290 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 18. Tô Đường gần nhất cầu sinh dục rất mạnh, bất quá nàng này một loạt phản ứng, ở Thẩm Uyên xem ra, chính là tiểu thiếu gia trở dạng. Từ trước cao ngạo giống cái tiểu khổng tước, hận không thể hắn đi lên quản giáo người, hiện giờ lại đối hắn hỏi han ân cần. Càng làm cho hắn kinh tủng chính là, một cái ái ngủ nướng tiểu lười quỷ, hiện giờ cư nhiên mỗi ngày dậy sớm cho hắn làm tỉnh tâm bữa sáng. Liên tỉ như lúc này, tình yêu chiên trứng, phi thường hợp ăn uống cà phê, còn có sandwich. Bữa sáng tuy rằng chiên trứng, nhưng lấy Thẩm Uyên đối nàng nhận thức, đây là một cái tình nguyện đói bụng, cũng không muốn nấu cơm người, hết thể đều có vẻ quá cổ quái. Hắn uống lên khẩu cà phê, thấy nàng cái miệng nhỏ uống sữa bò, bất đắc dĩ bật cười, nói đi. Rốt cuộc làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ta? Tô Đường ánh mắt có chút mơ hồ, đầu cũng rũ thấp thấp, là làm một ít thực xin lỗi chuyện của ngươi, nhưng là nàng nói đến nhưng là khi, đột nhiên cất cao thanh âm, ngay cả ánh mắt cũng kiên định nhiều, ngươi yên tâm, chuyện này tuyệt đối sẽ không uy hiếp đến ngươi ích lợi, căng đã chết chính là ta giải một cái nho nhỏ, hơn nữa phi thường thiện ý nói dối. Thẩm Uyên meo lại mắt, cụ thể điểm. Tô Đường lại túng, không dám nói, sợ ngươi đánh ta. Nàng kia túng lộc cộc bộ dáng. Thẩm Uyên là thật sự vui vẻ, không nhịn xuống, hắn rôi tay búng búng nàng trắng non cái chán, không quan hệ, chờ ngươi tưởng nói thời điểm, có thể nói cho ta. Hắn cũng không nóng nảy, ít nhất tiểu thiếu gia nguyện ý thừa nhận chính mình lừa hắn, đương nhiên, ở không xác định nàng rốt cuộc lừa hắn lúc nào, hắn sẽ không dễ dàng nói ra tha thứ hai chữ. Tô Đường nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra, đối này, hệ thống nhưng thật ra thực khinh bỉ. Ngại con A, sớm hay muộn sẽ phát hiện, ngươi đây là hà tất đâu. Tô Đường. Ta biết hắn sớm hay muộn sẽ phát hiện, nhưng là ta hiện tại nhiều đền bù một chút, về sau hắn khả năng liền sẽ nhiều tha thứ ta một chút. Hệ thống xách một tiếng, không nói. Diệp thị phá sản, Tô Đường cũng không có gì dạ tâm, đơn giản tiếp tục đường cá mặn, mỗi ngày liền ở văn phòng chơi chơi trò chơi, nhìn xem phim truyền hình, soát soát mạn gà an nỉm, dù sao nhật tử rất tiêu sái, thẳng đến hơn một tháng sau, nàng đột nhiên nhận được một cái đính hôn thiệp mời. Nàng nhìn chằm chằm thiếp mời thượng tân lang cùng tân nương. Cả người đều sửng sốt một chút. Thẩm Lăng cùng Diệp Hoan. Diệp Hoan đó là Diệp gia nhị tiểu thư, bất quá này hai cái tám gậy che đánh không đến một chỗ người, cư nhiên liền ghé vào cùng nhau. Thiệp mời là đưa đến công ty, Tô Đường cầm lấy màu đỏ thiệp mời, trực tiếp nhìn về phía cách đó không xa ngồi ở lão bản ghế Thẩm Uyên. Ngươi đường đệ muốn cùng Diệp gia vị kia nhị tiểu thư đính hôn, bọn họ khi nào nhận thức a? Thẩm Uyên từ chăm vội trung nâng lên mí mắt, nhìn mắt tiểu thiếu gia trong tay thiệp mời, thanh âm không hề gợn sóng nói, một tháng trước, Thẩm Lăng ngủ Diệp Hoan. Tô Đường vẫn là cảm thấy ma huyễn, này lại không phải cổ đại, ngủ một giấc phải kết hôn. Thẩm Uyên tiếp tục nói, một tháng sau, Diệp Hoan mang thai. Tô Đường môi mỏng khẽ nhếch, đến cuối cùng trực tiếp bạo hai chữ, ngọa tào. Nàng nói xong, lại nói, các ngươi Thẩm gia liền như vậy dễ dàng làm người gả tiến vào. Diệp gia nhưng đều phá sản a. Không phải chúng ta Thẩm gia, là bọn họ Thẩm gia. Thẩm Uyên nói đến Thẩm gia khi, tràn đầy ghét bỏ, bất quá vẫn là cùng nàng giải thích nói, Thẩm Lăng phía trước bị cảnh sát mang đi, tin tức ước chừng náo loạn nửa tháng mới bị áp xuống tới, đã sớm không có gì danh viện nguyện ý phản ứng hắn. Tô Đường vừa nghe, vui vẻ, cũng là, bất quá này hai người vẫn là rất đáng đối, chúng ta muốn chúc phúc bọn họ bách niên hảo hợp. Đúng rồi, tiệc đính hôn ngươi đi sao? Thẩm Uyên tuy rằng ghét bỏ Thẩm Thị, nhưng hôm nay hắn rốt cuộc vẫn là ngồi ở Thẩm Thị ghế gặp thượng, tự nhiên vẫn là muốn lộ cái đầu. Tô Đường thấy hắn gật đầu, liền nói, ta đây liền không đi, ta sợ nhìn đến Thẩm Lăng lại nhịn không được trừ hắn. Nói đến tiệc đính hôn, Thẩm Uyên đảo nhớ tới một sự kiện, hắn cực nhỏ hỏi đến Diệp Kiều sự, bất qua phía trước, Diệp Phụ lại thông qua Thẩm Lăng, hỏi hắn nơi này. Ngươi đem Diệp Kiều tàng nơi nào? Tô Đường vẻ mặt mờ mịt, ta không tàng nàng A, vì cái gì đột nhiên nói như vậy? Diệp ra bên kia hỏi đến ta nơi này tới. Thẩm Uyên nói, vung trong tay bút, hắn nhìn thời gian, đã mau tiếp cận giữa trưa. Đến mang tiểu thiếu ra đi ra ngoài ăn cơm trưa. Tô Đường lại rất chắc chắn nói, ngươi không cần để ý tới, đến nỗi Diệp Kiều, Diệp ra liền tính phiên thiên, bọn họ cũng tìm không thấy người. Đứng ở bọn họ trước mặt đều không quen biết, còn trông cậy vào bọn họ có thể tìm được người. Thẩm Uyên nguyên bản chỉ là thuận miệng nhắc tới, nhưng tiểu thiếu ra như vậy chắc chắn, làm hắn không khỏi để ý lên. Ngươi cùng Diệp Kiều, quan hệ thực hảo. Tô Đường liên tưởng đến chính mình sắp khó giữ được áo choàng, do dự một cái trước mắt, hàm hồ nói, cũng không tệ lắm đi, nàng người khá tốt. Nàng lúc này đáp, làm Thẩm Uyên meo lại mắt đen, kia cùng nàng so, ta đâu. Tô Đường choáng váng há hốc mồm, này hai người căn bản là không có gì có thể so tính A. Các ngươi hai nàng nhìn chằm chằm đối phương sắc mặt, nghĩ đến lần trước một câu hảo huynh đệ, không thể hiểu được chướng nàng 10 cái hát hóa điểm, đống dưng hít sâu một hơi, đều là ta để ý người. Nói xong, lại bỏ thêm câu, thực để ý cái loại này người. Nàng trả lời, Thẩm Uyên cũng không vừa lòng. Diệp Kiêu tính cái rắm, dựa vào cái gì chiếm cứ tiểu thiếu gia trong lòng như vậy cao địa vị, hơn nữa, hắn càng thêm cảm thấy lúc trước tiểu thiếu gia sẽ lừa hắn, nói hai người ngủ, là Diệp Kiều chủ ý. Nếu ngạnh muốn ngươi tuyển một cái đâu? Tô Đường trừng lớn mắt, không phải, ngươi cùng cái tiểu cô nương tranh cái gì tranh, muốn mặt sao? Nhưng mà, nội tâm điên cuồng phun tào, trên mặt lại cười đến vẻ mặt chân chó nói, đương nhiên là ngươi lạp, Diệp Kiều nói, no. Xếp thứ hai đi, Thẩm Tổng tạm thời bài đệ nhất. Quả thật là ứng câu kia ngàn xuyên vạn xuyên mông ngửa không mặc, nay không, một câu sự tình, hắn hắc hoa giá trị lại giảm xuống. Đinh, hắc hoa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hoa chỉ số, 70. Thẩm Uyên vừa nghe lời này, lạnh lùng khuôn mặt tuấn tú mắt thường có thể thấy được gấm áp lên, thậm chí cao hứng loát loát nàng tiểu quyền bao, ân, phi thường hảo. Hắn thanh âm sung sướng, đáy mắt hàn khí cũng tiêu tán không ít, rất có loại xuân về hoa nở, đại địa sống lại tư thế. Nhớ kỹ ngươi nói. Nếu làm ta biết ngươi ở gạt ta, Tô Đường một run run, sẽ thế nào? Thẩm Uyên dương môi, ý cười hơi lạnh, đánh gãy chân của ngươi. Tô Đường. Tô Đường vẫn luôn cho rằng, quay ngựa loại chuyện này, là sớm hay muộn, cho nên muốn soát hạ hắc hóa giá trị, chờ không như vậy cao thời điểm, đơn giản chính mình bạo. Nhưng nàng không nghĩ tới, có đôi khi, kế hoạch tổng không đuổi kịp ngoài ý muốn. Thẩm Lăng cùng Diệp Hoan tiệc đính hôn, cũng không long trọng, có lẽ là chướng mắt Diệp Hoan hiện giờ ra thế. Lại có lẽ là phía trước Thẩm Lăng sự nháo quá lớn, không nghĩ trở lên hot sẽ ấp, dù sao Thẩm Uyên kéo người Tô Đường qua đi khi, tiệc đính hôn thượng tổng cộng cũng không bao nhiêu người. Tô Đường ngay từ đầu còn không vui, nhưng nhìn đến này đơn sơ đến cơ hồ không có gì bố trí tiệc đính hôn, dừng một chút, Thẩm gia đã khấu đến này nông nỗi. Này đến nhiều không thích nhà gái, đính hôn hội trường liền có lệ dường như lộng điểm màu hồng phân khí cầu A. Cảm ơn một đời dụ hoặc tiểu khả ái đánh thưởng, ái ngươi A. Thấu chương xong. 291 chương 291 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 19. Chương 291 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 19. Cùng Thẩm gia có lệ, Diệp gia vợ chồng nhưng thật ra ngẩng đầu đỡ ngực, ngạo khí vô cùng. Cũng là, Diệp gia liền tính không phá sản, có thể cùng Thẩm gia kết thân, đã là trèo cao, càng đừng nói hiện giờ còn phá sản. Thẩm Uyên xuất hiện, không thể nghi ngờ khiến cho tiệc đính hôn tối cao chú mục. Hắn là Thẩm gia hiện giờ người cầm lái, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, trước đó vài ngày lại cùng Diệp gia giải trừ hôn ước, thấy thế nào đều là cái hương bánh trái. Này không, Tô Đường mới nói một câu, liền có người dưới chân Sinh Phong dường như đã đi tới. Là Thẩm tiên sinh a. Nghe nói Thẩm tiên sinh gần nhất cố ý đem sinh ý mở rộng đến nước ngoài. Thẩm tiên sinh gần nhất những cái đó khu phố cũ miếng đất kia, không biết tính toán làm chút cái gì, còn cần hợp tác đồng bọn sao. Một người tiếp một người vây đi lên, không bao lâu, Tô Đường nhưng thật ra bị tễ đi ra ngoài. Nàng cũng nhạc thanh nhàn, đơn giản liền tìm khối địa phương ngồi xuống. Đính hôn hội trường bố trí ở bên ngoài, này bốn phía là một chỗ có sơn có thủy hoa viên, rất là xinh đẹp, ngược lại là bởi vì muốn đính hôn, bố trí khí cầu phá hủy này phân cảnh đẹp. Nàng lười biếng mà uống đồ uống, ăn tiểu điểm tâm, kết quả vừa quay đầu lại, liền thấy Thẩm Lăng cùng Diệp Hoan Triều nàng đã đi tới. Nàng sốc sốc mí mắt, dáng ngồi bất biến, bất quá lời nói lại thập phần chân thành, chúc Thẩm tiên sinh cùng Diệp tiểu thư, bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử A. Nàng đột nhiên như thế chân thành, Thẩm Lăng cái thứ nhất trước nhăn lại mi, người này vĩnh viễn thiếu tấu, khi nào dùng loại này ngữ thái cùng hắn nói chuyện qua. Cho nên, Thẩm Lăng phản ứng đầu tiên đó là có trá. Trình Diệp, nơi này chính là Thẩm gia. Tô Đường ngẩng một tiếng, ta không hạt, đương nhiên biết nơi này là Thẩm gia. Thẩm Lăng ở nàng trong tay ăn qua mệt, hơn nữa vẫn là lỗ nặng, cho nên đối thượng nàng, rất có vài phần nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Trình Diệp, nếu ngươi ở Thẩm gia động thủ, ta có thể làm ngươi dựng tiến vào, hoành đi ra ngoài. Tô Đường vui vẻ, lời này nói, thật giống như nàng là cái gì du côn lưu manh dường như. Thẩm tiên sinh, yêu cầu ta giúp ngươi hồi ức một chút sao? Trước Liêu giả tiện, nếu lúc trước không phải ngươi lòng mang ý xấu, ta lại như thế nào sẽ đưa ngươi lên đầu đề? Nàng con môi, cười như không cười mà nhìn hai người, còn có a, ta là thật sự chúc phúc các ngươi, như vậy trời đất tạo nên một đôi, nếu là không ở cùng nhau, vậy quá đáng tiếc. Miệng nàng nói chúc phúc nói, nhưng Thẩm Lăng như thế nào nghe, đều cảm thấy nàng là ở châm trọng. Đến cuối cùng, vẫn là Diệp Hoan nũng nịu mở miệng, Thẩm Lăng, giống như lại có mặt khác khách khứa tới. Chúng ta đi tiếp đón hạ những người khác đi, không cần thiết ở tiểu nhân trên người lãng phí thời gian. Thẩm Lăng nguyên bản là coi thường Diệp Hoan, nhưng hôm nay, lại cảm thấy nàng lời này bất thiếp cực kỳ. Này không, ngay cả trên mặt tươi cười đều dương vài phần. Đúng vậy, hà tất ở tiểu nhân trên người lãng phí thời gian. Đi, chúng ta đổi khối địa phương hô hấp. Diệp Hoan âm dương quái khí lời nói, Tô Đường căn bản liền không để ở trong lòng. Bất quá vị tiểu thư này lại là nhớ thương thượng nàng. Này không, cùng Thẩm Lăng lúc đi, còn không quên quay đầu lại dùng âm độc ánh mắt nhìn nàng. Đối này, Tô Đường trở về một cái sán lạn mỉm cười. Diệp Hoan nói có mặt khác khách khứa lại đây, cũng không phải nói bừa, làm thế ra, Thẩm Lăng cũng có một đám cùng hắn giống nhau ăn chơi chắc táng bằng hữu, này không, hắn tiệc đính hôn, làm lại có lệ, này đó bằng hữu vẫn là sẽ thỉnh. Những người này trương dương quán, vừa thấy Thẩm Lăng lại đây, lập tức đấm đấm ngực hắn, Thẩm Lăng, có thể à, ca mấy cái chung sớm nhất kết hôn à. Cùng Tô Đường bất đồng. Bạn tốt nói lời này thời điểm, Thẩm Lăng lập tức lạnh mặt, bằng chân thật thái độ, đối ban đầu kéo hắn Diệp Hoan, khẩu khí cực kém nói, chính mình đi đợi, ta không kêu ngươi, đừng tới đây. Diệp Hoan cắn môi, nàng kỳ thật không xấu, tinh tâm trang điểm sau, càng là có cổ thanh thuần chi mỹ, nghề hà Thẩm Lăng không ăn nàng này bộ. Thẩm Lăng, nàng nhu nhu nhược nhược mở miệng, nhưng mà mới gọi tên của hắn, đã bị đối phương lạnh nhạt trừng mắt nhìn lại đây. Nàng không cam lòng, rồi lại không dám nói cái gì, chỉ có thể ẩn nhẫn rời đi. Nàng vừa đi, Thẩm Lăng sắc mặt nhưng thật ra hảo một chút, bất quá cũng chỉ là một chút. Mấy cái bạn tốt thấy thế, đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, một lát sau, đảo lại đùa giỡn lên. Thẩm Lăng, Diệp gia vị này nhị tiểu thư lại không xấu, như thế nào cùng buộc ngươi kết hôn dường như a? Thẩm Lăng nghe vậy, vẻ mặt ghê tởm đến, là không xấu, nhưng nữ nhân này tính kế ta, lúc trước ta liền nghĩ cùng nàng chơi một chút, ai có thể nghĩ đến, nàng cư nhiên nương bụng tới bức hôn. Hắn càng nói càng bực bội. Diệp Hoan là không xấu, làm nữ nhân, hắn nguyện ý cùng nàng lên giường, nhưng không đại biểu hắn nguyện ý cưới nàng. Chứ không nói hắn hiện tại căn bản liền không có kết hôn ý tưởng, cho dù có, cũng tuyệt đối sẽ không tìm cái phá sản người xa cơ thất thế a. Thẩm Lăng càng nói càng sinh khí, đến cuối cùng, càng là đen đuổi giường như phi một tiếng, lại nói tiếp, vẫn là Thẩm Uyên kia đáng chết trợ lý đem ta hại thành như vậy. Hắn này vừa nói, làm hắn mấy cái hồ bằng cầu hữu, tức khắc nghĩ tới. Nói như thế nào? Hôm nay tiệc đính hôn, nàng có ở đây không chàng? Những người này đều là có chút của cải, kiêu ngạo quán, một cái tiểu trợ lý, căn bản không bỏ ở trong mắt, Thẩm Lăng, ngươi một câu, chúng ta lập tức đi giáo huấn người đâu. Thẩm Lăng ăn một lần mệt, lần này nhưng không tính toán lô mãng, không được, Thẩm Uyên cũng ở, không thể trước mặt mọi người đánh hắn mặt. Lời này nói, Thẩm Uyên tuy rằng là các ngươi Thẩm thị hiện giờ người cầm lái, nhưng một cái tiểu trợ lý, chẳng lẽ hắn thật đúng là vì cái người ngoài, chí các ngươi không màng. Cũng đừng quên, Thẩm lão gia tử còn sống đâu, chỉ cần hắn còn sống, này Thẩm thị liền không phải Thẩm Uyên một người định đoạt. Những người này thiếu đạo đức sự làm nhiều, thực mau liền nghĩ tới một cái biện pháp, lúc trước kia tiểu trợ lý không phải làm ngươi thanh danh quét rất sao, chúng ta đây hiện tại liền còn nàng một cái đại lễ. Tô Đường hoàn toàn không nghĩ tới chính mình bị người theo dõi, bất quá nàng có hệ thống, chờ đối phương bưng hạ liêu rượu lại đây khi, lập tức đã bị nhắc nhở. Ngươi chính là Thẩm Uyên ca tiểu trợ lý. Đối phương mênh mông cuồn cuộn, lập tức liền đem Tô Đường cấp vây quanh, bọn họ trên mặt đều treo vô hại cười, bất quá cùng Thẩm Lăng giao hảo, tất cả đều là cá mẹ một lứa, tuy nói có hai cái diện mạo còn không kém, nhưng ánh mắt lại làm người không mừng. Tiểu trợ lý ngươi tên là gì à, lớn lên sao đẹp, chẳng lẽ Thẩm Uyên ca chiêu trợ lý, là xem nhan giá trị. Ha ha ha, đông tử, ta cảm thấy ngươi chân tướng. Ai, tiểu trợ lý, nhận thức một chút, uống một chén thế nào? Tô Đường nhìn chằm chằm kia ly rượu vang đỏ, cuối cùng câu môi cười, hảo a, ai cùng ta cùng nhau uống. Nói xong, thấy bọn họ hơi lăng, lại nói, ta tương đối thích từng bước uống. Tiểu trợ lý biết điều a. Nói xong, liền có người trực tiếp đem một lọ rượu vang đỏ cấp cầm lại đây. Tới, ta kêu ly cang, tiểu trợ lý gọi là gì đâu. Đối phương nói xong, liền đem rượu vang đỏ ly đưa qua. Tô Đường từ ghế trên đứng lên, tiếp nhận rượu vang đỏ ly, mỉm cười đem tay đắp ở đối phương trên vai, ta à, ngươi còn không xứng biết. Nói xong, liền đem trong tay rượu vang đỏ tới Lý Cang trong miệng. Nàng chiêu thức ấy đột nhiên không kịp phòng ngừa, chờ có người phản ứng lại đây khi, một ly rượu vang đỏ đã vào Lý Cang trong bụng. Thấu chương xong. 292 chương 292 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 20. Chương 292 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 20. Kia vài vị ăn chơi chắc táng trước nay đều là người khắc phủng, khi nào ở nhân thủ ăn qua mệt, Tô Đường này cử, không thể nghi ngờ là ở khiêu khích bọn họ, huống chi phía trước Thẩm Lăng một chuyện, bọn họ càng thêm cảm thấy phải cho nàng một cái giáo huấn. Lý Cang bị bắt uống xong rượu vang đỏ, đầy mặt đều hồng thấu, một nửa là phản kháng không kịp, bị nghẹn hồng, còn có một nửa là bởi vì khấu yết hầu, ho khan không thôi. Chính hắn dược hạ có bao nhiêu mánh, hắn quá rõ ràng, lúc này liền tính đi bệnh viện, cũng không còn kịp rồi, huống chi như vậy cho hề, hắn như thế nào cho phép chính mình xuất hiện. Hắn lập tức gọi điện thoại làm người tới đón, liền xe cũng không khai, hoang mang rối loạn, liền tiếp đón cũng không đánh, bất quá đối với Tô Đường người này, hắn là nhớ kỹ. Giải quyết một cái, Tô Đường lại cười tủm tỉm mà nhìn về phía dư lại người, đều làm sao vậy? Không phải nói uống rượu sao? Như thế nào đều bất động? Dư lại người nhìn trên mặt nàng tươi cười, kia một cái trước mắt, bọn họ cảm thấy chính mình gặp được ma quỷ. Thảo, ca mấy cái, túng cái gì, chúng ta nhiều người như vậy đâu. Thượng A. Thẩm Uyên bị một đám người vây quanh, chờ phát hiện không đối khi, bên kia động tĩnh đã nhào lớn. Tô Đường xuống tay nhưng không khách khí, này những ăn chơi chắc táng, mặt ngoài tới xem không chịu cái gì thường, nhưng bị nàng đánh tới địa phương, lại là đau thẳng không dậy nổi eo, nâng không dậy nổi chân. Chẳng qua nàng không nghĩ tới. Đều tới rồi này một bước, bị thấu thành như vậy, bọn họ cư nhiên còn không có từ bỏ âm nàng. Dù sao chờ Thẩm Uyên lại đây khi, này nhóm người đã toàn bộ rớt đến trong sông đi, ngay cả Tô Đường, cũng không ngoại lệ. Rốt cuộc là Thẩm Lăng tiệc đính hôn, làm chủ nhân, hắn lập tức làm người hầu đem người cứu đi lên. Bất quá người tuy cứu đi lên, một đám lại nhe răng trợn mắt ngã trên mặt đất kêu lên đau đớn. Ai, Lý Căng đâu? Thẩm Lăng nhìn quanh chung quanh, thấy thiếu cá nhân, không khỏi do hỏi, các ngươi đều làm sao vậy? Hắn không hỏi con Hảo, nay vừa hỏi, vài người tức khắc khí mặt đều vặn mẹo, Thảo, kia tiểu trợ lý thủ đoạn không bình thường, ca mấy cái đều bị nàng âm. Lý Cang bị uy lời nói đến này, người nọ dừng một chút, rốt cuộc là hạ dược rượu, không dám trắng trợn táo bạo nói ra, chỉ có thể hàm hồ nổi giận mắng, bị buộc uy rượu, hiện tại đi trở về. Một chén rượu sao có thể phải đi về, người sáng suốt nghe xong, liền lập tức minh bạch. Thẩm Lăng làm người khởi sướng chi nhất, càng là rõ ràng. Này ly rượu nguyên bản là cho tiểu trợ lý chuẩn bị, ai có thể nghĩ đến, đối phương cư nhiên có thể toàn thân mà lui. Hắn sắc mặt xanh mét, không đợi hắn tìm người vấn tội, chính mình nhưng thật ra trước bị mắng một hồi. Thẩm Lăng, ngươi đem tiệc đính hôn nháo thành này phó đức hạnh, không muốn đính hôn cứ việc nói thẳng. Mở miệng chính là chống quải trượng Thẩm lão gia tử, hắn đầy đầu tóc bạc, tinh khí thần đảo cũng không tệ lắm, lúc này có lẽ là bị khí cực, sắc mặt một mảnh khó coi. Ra ra, rõ ràng là Thẩm Uyên người nháo sự. Thẩm lao ra tử sống vài thập niên, hiện giờ tuy không hề quản Thẩm ra sự, nhưng không đại biểu hắn hồ đồ. Hắn nặng nề nhìn chằm chằm Thẩm Lăng, ra nua thanh âm hạ hơi mang tức giận, Thẩm Lăng, ngươi nháo đủ rồi không có. Thẩm Lăng nghẹn khuất lâu như vậy, hiện giờ bị Thẩm Lao gia tử luôn mãi trách cứ, tức khắc khí tướng lãnh khẩu cả vạt đều cấp rút ra, cái gì kêu ta nháo đủ rồi không có. Là các ngươi nháo đủ rồi không có. Bị sùng hương người, trước nay đều không cảm thấy chính mình có sai. Liên tỷ như hiện tại, hắn chỉ cảm thấy chính mình bị lớn lao hủy khuất, nơi này vẫn là Thẩm gia đâu, vẫn là hắn tiệc đính hôn đâu, lại không ai giúp hắn. So với hắn, Diệp Hoan càng thấy rõ thế cục, mắt thấy Thẩm Lăng phải đắc tội Thẩm Lao gia tử, nàng lập tức chạy ra tới, nguyên bản tính toán hảo ngôn khuyên bảo, làm Thẩm Lăng tạm thời nuốt xuống khẩu khí này, nhưng mà, Thẩm Lăng vừa thấy nàng xuất hiện, liền giận sôi máu. Thẩm Lăng, hôm nay là chúng ta đính hôn nhật tử, đừng náo loạn. Ngươi cút cho ta. Thẩm Lăng tay vung, trực tiếp đem người ném tới rồi trên mặt đất, ngươi mẹ nó tính quạng hành nào, dám quản ta. Cho khôi hài càng diễn càng liệt, Thẩm Nguyên lại là không có hứng thú. Hắn phía trước đem Tô Đường từ trong sông vớt ra tới, hiện tại hai người đều ướt đẫm. Ta đi trước, các ngươi tiếp tục. Nơi này là Thẩm gia nhà cũ, tự nhiên cũng có Thẩm Uyên nhà ở, bất quá hắn hồi lâu không trở về ở, bên trong quần áo cũng đều là cao trung thời kỳ. Hiện giờ đúng là một tháng, cả năm nhất lãnh thời gian đoạn, đột nhiên rớt đến trong sông, Tô Đường đều đông lạnh đến mau run run. Thẩm Uyên đỡ người đi rồi hai bước, cuối cùng ngại chậm, đơn giản chặn ngang đem người cấp ôm lên. Tô Đường tuy rằng lãnh quá sức, bất quá đầu vẫn là có thể vận chuyển, nàng một bên phát run, một bên cự tuyệt, không cần, ta chính mình sẽ đi. Nhưng mà, đáp lại nàng là ôm đến càng khẩn hai tay. Đừng náo. Lúc này, như thế nào có thể không náo đâu. Tô Đường một chút đều không nghĩ bị người công chúa ôm, cho nên dãy rủa càng dùng sức. Giây tiếp theo, chỉ nghe bang một tiếng, không khí đều an tĩnh. Tô Đường cả người đều cứng lại rồi, nàng trừng lớn hai tròng mắt, cả người vừa kinh vừa giận, ngươi cư nhiên đánh ta. Đánh liền đánh, cư nhiên còn đét mông. Không đúng, liền tính không phải mông, kia cũng không thể đánh a. Thẩm Uyên lại vững vàng tiếng nói, tiểu thiếu gia lại không nghe lời, liền không phải đét mông như vậy đơn giản. Lời này nói, Tô Đường liền rất khí, khí hận không thể đi lên cắn người, Thẩm Uyên, ngươi đừng quá quá mức. Thẩm Uyên phòng ngủ cũng không xa, hắn vốn là đi mau, nghề hà người nào đó vội vã tưởng từ trên người hắn xuống dưới, này không, vừa mới vào nhà, Tô Đường liền từ trên người hắn nhảy xuống tới. Nàng này vừa động, Thẩm Uyên cánh tay liền không cẩn thận cọ tới rồi nàng ngực mỗ một chỗ. Tô Đường tuy rằng vẫn luôn quấn lấy ngực, nhưng rốt cuộc là nữ hài tử, quấn lấy lại khẩn, vẫn là có một ít xúc cảm ở. Đụng chạm chỉ là ở trong nháy mắt, nhưng Thẩm Uyên lại rõ ràng mà cảm giác được kia phiến mềm mại. Hắn đầu tiên là sửng sốt, sau đó đó là khó hiểu. Trình Diệp, ngươi cơ ngực như thế nào là? Mềm. Đối với Tô Đường giới tính, Thẩm Uyên chưa bao giờ hoài nghi quá, một là gặp qua nàng hầu kết. Tuy rằng không rõ ràng, nhưng tóm lại là có điểm, nhị là trước đây hai người ở chung khi, nàng từng đính hôn, lôi kéo muốn cùng hắn nhất quyết lớn nhỏ. Đương nhiên, lớn nhỏ gì đó, hắn cuối cùng vẫn là không có so, bởi vì hắn lo lắng, so, hắn sẽ nhịn không được nắm lấy tiểu thiếu gia bà bối. Bất đồng với hắn khó hiểu, Tô Đường cả người chung cảnh báo vang lớn, này ngày mùa đông, phòng trong tuy rằng có máy sưởi, nhưng trên người nàng còn ướt lộc cộc, rất là không thoải mái. Thẩm Uyên, có thể trước mượn ta một bộ quần áo. Ta trước về nhà. Nàng không có trả lời chính mình vấn đề, Thẩm Uyên cũng không tiếp tục, chỉ là nhíu lại mi nói, hồi cái gì ra, hiện tại nơi này tắm rửa một cái. Tô Đường nơi nào chịu, nhưng cố tình, đối phương cũng không cho nàng cự tuyệt cơ hội. Vừa mới rất trong sông đi, không tắm nước nóng, sẽ sinh bệnh, đợi lát nữa ta làm người hầu chuẩn bị canh gừng. Hiện tại, người đi vào trước. Dứt lời, liền đem người cấp kéo đến phòng 8. Bất quá người tuy rằng bị kéo đến phòng 8, Thẩm Uyên vừa quay đầu lại. Lại thấy nàng cương tại chỗ. Đông lạnh choáng váng. Liên quần áo đều sẽ không cởi. Cho nên yêu cầu ta hỗ trợ. Nói, hắn thế nhưng thật sự bắt đầu hỗ trợ. Tô Đường luống cuống, lập tức lui về phía sau. Không không không, ta chính mình tới. Cảm ơn tàn táng thiếu niên hoa quý tiểu bảo bối đánh thưởng. Ái ngươi a. Thấu chương xong. 293 chương 293 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 21. Chương 293 cứu mạng. Ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 21. Thẩm Uyên cũng liền đầu đậu nàng, không còn có ngả bài trước, hắn sẽ không đem nàng như thế nào, bất quá tiểu thiếu gia kinh hoàng thất thố bộ dáng, thật là đặc biệt đáng yêu. Lại đậu đi xuống tiểu thiếu gia không chừng muốn tạc, Thẩm Uyên có chút tiếc nuối, bất quá vẫn là thần sĩ mà rời đi, hơn nữa đóng cửa lại. Tô Đường căng chặt tâm cũng không có bởi vì hắn rời đi mà thả lỏng, nàng nhìn mắt bị đóng lại phòng tắm cửa phòng, nghĩ nghĩ, lại không yên tâm thượng tầng khóa, chờ xác định người sẽ không tiến vào. Lúc này mới bắt đầu thoát ý đi hề. Nàng viết cái chiến đấu 8, phía trước phía sau cũng liền 5 phút sự tình. Quần áo của mình ước không thể lại xuyên, cũng may Thẩm Huyền cao trung quần áo cũng đủ đại, bất quá ngực không quấn lấy, chống rông cảm giác làm nàng đặc biệt không cảm giác an toàn. Nàng gãi gãi còn ở tích thủy đầu tóc, ánh mắt đột nhiên tỏa định khăn tắm. Khăn tắm đủ đại, khóa lại trên người cũng liền không như vậy rõ ràng. Nàng tắm rửa tốc độ thật sự quá nhanh, Thẩm Huyền phía trước đều vội vàng thế nàng tìm quần áo tìm khăn tắm, chờ đem người đưa đến phòng tắm, mới có không cho chính mình tìm thay đổi quần áo. Hắn phía trước đi trong sông mất tiểu thiếu gia, cho nên trên người cũng ướt lộc cộc, chỉ là hắn không nghĩ tới đối phương cư nhiên nhanh như vậy, hắn vừa mới cởi quần áo đâu, còn không có tới kịp thay sạch sẽ, phòng tắm môn liền như vậy mở ra. Hai người bốn mắt tương đối. Tô Đường. Thẩm Uyên. Tô Đường là bị khiếp sợ, hai mắt đều trừng đại đại, cả người đều cứng đờ bất động, mà Thẩm Uyên còn lại là kinh ngạc. Hắn nhướng mày, thấy tiểu thiếu gia khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, cũng không biết là bị phòng tắm nước gấm trưng hồng, vẫn là chính mình không có mặc quần áo một màn này, làm nàng thẹn thùng. Ngươi xác định ngươi tắm rồi. Tô Đường cả khuôn mặt đều bạo hồng, nàng bọc khăn tắm, thật cẩn thận mà xê dịch vị trí, tận lực rời xa hắn. Thẩm Uyên dáng người còn là phi thường có xem điểm, không quá phận trắng non da thịt, mấu chốt trên người cũng không thịt thừa, cơ bắp đường còn gãi đúng chỗ ngứa, từ cơ ngực, đến cơ bụng, lại đến nhân ngư tuyến, thậm chí kia tinh trắng đùi, chỉ liếc mắt một cái, Tô Đường liền cảm thấy phi thường hữu lực. Không phải, nàng mãn đầu góc đều suy nghĩ cái gì đâu. Thẩm ra máy sưởi đánh thật đủ, giống nhau ở phòng trong chỉ cần xuyên cái áo sơ mi, cho nên Tô Đường nhiều bọc điều khăn tắm, liền có vẻ có chút kỳ quái. Bất đồng với nàng khiếp sợ, Thẩm Uyên lại là cực bình tĩnh cầm quần áo mặc tốt, sau đó mới nói, lại đây. Tô Đường thân thể đã kề sát vách tường, lui không thể lui, toàn thân trên dưới càng là tràn ngập cự tuyệt ý vị, làm cái gì? Đối với nàng sợ hãi, Thẩm Uyên pha là bất đắc dĩ. Hắn còn cái gì cũng chưa làm đâu, tiểu thiếu gia liền sợ thành như vậy, này nếu là hắn làm điểm cái gì, kia tiểu thiếu gia chẳng phải là muốn xấu hổ và giận dữ mà chết. Thổi tóc, ngươi đầu tóc còn ở tích thủy. Tô Đường hậu chi hậu giác, nàng phía trước vội vã che giấu thân phận, tóc chỉ lung tung xoa xoa, bị hắn này vừa nói, lạnh băng thủy theo sau cổ chảy xuống, cuối cùng đã ướt nước cổ áo, cũng làm nàng đông lạnh đến run run hạ. Thấy thế, Thẩm Uyên không kiên nhẫn, ở nàng cự tuyệt phía trước, một tay đem người cấp bắt được lại đây. Tô Đường càng luống cuống, so với nàng ngực, hầu kết ngụy trang cũng không có, trên người ít nhất còn ăn mặc quần áo, nhưng cổ bên kia, nàng càng muốn đầu rũ càng thấp, rất sợ ngẩng đầu. Nhưng thật ra Thẩm Uyên, ánh mắt đen thui, rồi lại mang theo hưng phấn ngọn lửa. Tiểu thiếu gia cơ hồ liền ở trong lòng ngực hắn, hai người phía sau lưng dán trước ngực, trên người nàng quần áo là của hắn, toàn thân đều lây dính hắn hơi thở, ngồi ở hắn phòng ngủ nội, ngoan ngoan tùy ý hắn thổi đầu. Một màn này, hắn từng ảo tưởng quá vô số lần, không thành tưởng, lại bị Thẩm Lăng kia ngoạn ý trời xuôi đất khiến cấp thúc đẩy. Tô Đường chột dạ, lại có chút hoảng loạn, cho nên cũng không có nghe ra Thẩm Uyên tiếng nói, so ngày thường trầm thấp vài phần. Hắn nói, lạnh không? Như thế nào còn khoác khăn tắm? Hắn này vừa hỏi, Tô Đường liền kém ôm chặt trong lòng ngực khăn tắm, có điểm lãnh, có thể là vừa rồi lãnh tới rồi, còn không có hoàn hồn. Thẩm Uyên nghe vậy, bất đắc dĩ miệng lưỡi chung mang theo điểm tâm đau, hắn kỳ thật nhiều ít có chút đoán được, đặc biệt là tiểu thiếu gia còn cố ý khóa cửa, hẳn là không cảm giác an toàn. Vậy ngươi nên nhiều phao trong chốc lát, khởi nhanh như vậy, trên người lạnh lẽo đều còn chưa cởi lại. Tô Đường xoa xoa có chút phiếm toan cái mũi, nhỏ giọng nói, không có quan hệ. Về nhà ngủ một giấc thì tốt rồi. Thẩm Uyên lại không yên tâm, làm người lại ngao nước gừng ngọt đi lên. Uống trước này thủy, đợi lát nữa chúng ta lại trở về. Tô Đường phùng nước gừng ngọt, bàn tay chung cảm thụ được ấm áp độ ấm, cả người đều thoải mái mà nheo lại mắt, ngươi phía trước cũng rất trong sông, mau đi tắm rửa, ta ở bên ngoài uống nước gừng ngọt chờ ngươi. Thẩm Uyên có chút không yên tâm, suy tư một vài, liền học nàng mới vừa rồi khóa cửa hành động, đem phòng ngủ cửa phòng cũng cấp khóa lại, lâm tắm rửa trước. Còn không quên dặn dò nói, đợi chút cho dù có người tới gõ cửa, cũng không cần khai. Tô Đường cảm thấy buồn cười, yên tâm lạc, ta cũng không phải 3 tuổi, biết đến. Hơn nữa ngươi tắm rửa cũng hoa không được lâu lắm thời gian, ta chờ ngươi. Nàng liên tiếp nói 2 lần chờ ngươi, Thẩm Uyên cả người đều hưởng thụ cực kỳ. Nếu là còn lãnh, liền nằm ta trên giường chờ ta. Tô Đường gật gật đầu, ý bảo chính mình đã biết. Nàng ngay từ đầu bọc khăn tắm, thật là thuần túy vì che khuất chính mình ngạo nhân hùng vĩ. Nhưng theo kia chén nước gừng ngọt nhập bụng, ấm áp tự dạ dày bộ bắt đầu lan tràn, dần dần mà, đầu cũng bắt đầu mơ hồ. Nàng bắt đầu thử làm chính mình rời đi lực chú ý, ít nhất chống được Thẩm Uyên tắm rửa xong. Vì thế, nàng bắt đầu đánh giá khởi phòng ngủ không lớn, lại rất sạch sẽ, xem ra thường xuyên có người quét tước, 2 mét giường lớn bên cạnh, bày một trường án thư, trên bàn sách còn thả mấy quyển thư. Phòng ngủ thực mau liền xem xong, Tô Đường cũng không biết Thẩm Uyên đi vào đã bao lâu, thấy hắn còn không ra. liền tùy tay cầm lấy một quyển sách. Nàng nguyên bản là ngồi ở án thư lật xem, bất quá có lẽ là thân thể không khỏe, ghế rửa cư nhiên làm nàng ngồi phá lệ không thoải mái, đầu cũng bắt đầu ngất đi, đầu cũng bắt đầu trướng, nàng ánh mắt liền bắt đầu hướng trên cái giường lớn kia di. Nửa ngày, nàng một chương thư cũng không thấy đi vào, chỉ phải hít sâu một hơi, nói cho chính mình, ta chỉ là tạm thời hướng hắn trên giường nằm một nằm, chờ nghe được phòng tắm mở cửa động tĩnh, nàng liền lập tức lên. Tâm lý xây dựng kết thúc, nàng ôm thư, trực tiếp tranh tới rồi người nào đó trên giường. Thẩm Uyên đã nhiều năm không trở về trụ qua, trên giường cũng không có hắn hơi thở, có chỉ có thái dương phơi quá xóa tung thoải mái. Tô Đường ban đầu chỉ xốc cái góc chăn, kết quả sau lại cũng không biết làm sao, có lẽ là bởi vì chăn quá thoải mái, nàng đơn giản liền loa đi vào, đến cuối cùng, thư cũng không nhìn, liền như vậy ôm gối đầu đi vào giấc ngủ. Đi vào giấc ngủ trước một giây, nàng còn ở cùng chính mình nói, liền bế cái 5 giây mắt, từ từ liền tiếp tục đọc sách, kết quả này một bế, liền trực tiếp đã ngủ. Lại nói phòng tắm nội, Thẩm Uyên nhìn người nào đó thay cho quần áo, cả người cơ bắp đều bắt đầu căng thẳng, hắn không chịu khống chế mà đi qua, nghĩ tiểu thiếu gia về nước sau còn rất tiết kiệm, đơn giản liền thế hắn tay tẩy này đó quần áo đi. Hắn bế lên quần áo, liền tắm cũng không tẩy, sau đó, hắn nhìn quần áo đôi chung một khối không biết tên trường điều hình vải bộ trắng, thương trường thượng sát phạt quyết đoán thẩm tổng, lần đầu tiên mở mịt. Đây là cái gì? Cảm ơn Tử Sầm, một đời dụ hoặc. Tàn tang thiếu niên hoa quý ba vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi vị. Thấu chương xong. 294 chương 294 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 22. Chương 294 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 22. Thẩm Uyên tuy khó hiểu, bất quá vẫn là đem này cầm lấy, tiểu tâm lại cẩn thận xoa lên. Hắn cảm thấy chính mình hiện tại tựa như cái biến thái, lý trí nói cho hắn không thể, nhưng thân thể lại không chịu khống chế. Hắn cảm thấy chính mình điên rồi, nhưng lại không nghĩ tự cứu, hắn chỉ nghĩ châm luân, cũng không biết trải qua bao lâu, chờ hắn trở lại phòng ngủ, tiểu thiếu gia đã ở hắn trên giường ngủ rồi. Tự cao trung tới nay, liền tính ngẫu nhiên hồi thẩm ra, hắn cũng là vội vàng tới vội vàng đi. Này gian hắn từng ở mười mấy năm phòng ngủ, hiện giờ sớm đã không nhiều ít hắn hơi thở. Bất quá cùng mặt khác địa phương tóm lại là có chênh lệch, tỉ như này gian phòng ngủ bồi hắn lớn lên, với hắn mà nói, ý nghĩa thượng cũng đã bất đồng. Mà hiện tại, tiểu thiếu gia liền không hề phòng bị ngủ ở hắn trên giường, ăn mặc hắn quần áo, gối hắn gối đầu, cái hắn chăn, kia một cái trước mắt, sở hữu máu tươi sông thẳng chán. Hắn hít sâu một hơi, sợ hãi đem người bừng tỉnh, chỉ có thể phóng nhẹ bước chân. Phòng tắm ly giường cũng liền vài chục bước khoảng cách, nhưng ở Thẩm Uyên tới xem, lại là từng bước trầm trọng. Hắn một bước một đốn, hoa thời gian rất lâu mới đi đến bên người nàng, cuối cùng thành kính quỳ gối mép giường, gắt gao mà nhìn ngủ say người nào đó, cuối cùng hắn thoáng nhìn tiểu thiếu gia trên người cư nhiên còn bọc khăn tắm còn ăn mặc áo sơ mi, đây là cái gì cổ quái. Nguyên bản hắn là muốn đem khăn tắm lấy ra tới, rốt cuộc người đều ngủ rồi, bọc nhiều không thoải mái, nhưng tiểu thiếu gia bọc đến thật tốt quá, lấy ra tới thời điểm, khó tránh khỏi muốn di chuyển nàng một chút, sau đó, Thẩm Uyên hoàn toàn chết máy. Kỳ thật ngay từ đầu, hắn cũng chỉ là lược hiện nghi hoặc một chút. Hắn trước nay không hoài nghi quá tiểu thiếu gia giới tính, chẳng qua sẽ mặc danh nghĩ đến phía trước hành động. Tiểu thiếu gia ngủ ngon lành, căn bản là không hay biết. Thẩm Uyên yên lặng nhìn nàng thật lâu, lâu đến chân đều có chút chết lặng, mới rốt cuộc làm ra hành động. Tô Đường cũng không biết chính mình đã bại lộ ở trong lúc nguy hiểm, nếu là thanh tỉnh khi, nàng định là nhớ rõ che lấp, nhưng hiện tại đều ngủ rồi, ai còn quản nhiều như vậy. Nay không, Thẩm Uyên còn chính mình động thủ đâu, chân tướng liền bắt đầu bị vạch trần. Tô Đường chính ngủ đến mơ mơ màng màng, cảm giác được có người di chuyển chính mình, phế đi lao đại kính nhi, rốt cuộc nhấc lên mí mắt. Lọt vào trong tầm mắt chính là một trương cực kỳ xoáy khí tuấn giật khuôn mặt, giờ phút này cũng không biết hắn đã xảy ra chuyện gì, cư nhiên chóp mũi đều có chút đổ mồ hôi. Nàng xoa xoa đôi mắt, người còn không có hoàn toàn tỉnh, chỉ theo bản năng hỏi, ta ngủ rồi sao? Nàng ngồi dậy, khăn tắm liền bắt đầu dứt lời, tuy nói bên trong còn có áo sơ mi, nhưng không có ngụy trang, nữ tính đặc thù liền hết sức rõ ràng. Thẩm Uyên lại không phải dại dột nhìn không ra nam nữ có khác, tuy rằng không có tự mình nghiệm chứng, nhưng hai mắt của mình cũng sẽ không lừa hắn. Tô Đường không rõ nguyên do, người này chóp mũi bắt đầu đổ mồ hôi còn chưa tính, như thế nào ánh mắt cũng bắt đầu không thích hợp. Có một loại ẩn nhẫn, hưng phấn, kích động. Bên trong cảm xúc quá nhiều, nàng nhất thời cũng cân nhắc không rõ, dù sao chính là rất kỳ quái. Người cũng phát sốt. Nàng lúc ấy rất ở trong nước, vẫn là hắn vớt đi lên, như vậy lãnh thiên, như vậy băng uống nước, liền tính là nam chủ, nên sinh bệnh vẫn là sẽ sinh bệnh a. Thẩm Uyên thấy nàng còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, chỉ ách tiếng nói, chỉ độn dường như lắc lắc đầu, không. Hắn này phản ứng quá kỳ quái, kỳ quái đến Tô Đường đều cảm thấy cổ quái, nghĩ người này có phải hay không thật sự sinh bệnh, lại gắt gao ngạnh căng, liền tưởng sờ sờ hắn cái chán, kết quả chính mình mới vừa động, đôi mắt liền thoáng nhìn một bên khăn tắm. Nàng hiện tại, người là nửa quỳ ở trên giường, trên người tuy rằng ăn mặc quần áo, cũng che đến hảo hảo, nhưng là, chỉ cần không hạt, ai sẽ tin tưởng nàng là nam hài tử. Tô Đường, lúc này nào còn quản nam chủ phát sốt không phát sốt, nàng cả người đều mau kinh hách quá độ. Liên ở nàng nghĩ muốn hay không một lần nữa đem khăn tắm bọc trở về, liền thấy Thẩm Uyên trước nàng một bước, đem khăn tắm cấp ném ở trên mặt đất. Tĩnh mịch, chung quanh một mảnh tĩnh mịch. Thẩm Uyên ném xong đồ vật, thong thả ung dung mà đem tay cắm vào túi quần, so với phía trước phức tạp vạn phần cảm xúc, giờ phút này, hắn cong môi, cả người ấm áp lại vô hại. Đều tắm rửa xong, ta tưởng ngươi hẳn là không cần nó. Tô Đường giờ phút này đầu là chết máy, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể hoảng không chọn lộ dò hỏi hệ thống. Đối này, hệ thống ha hả một tiếng, có thể làm sao bây giờ, rau trộn A, hắn đều phát hiện ngươi là nữ hài tử, ngươi tổng sẽ không căng ra đầu nói dối đi. Hiện tại, thẳng thắn tử khoan A. Tô Đường gian nan nói, chính là, có thể hay không bị đánh A. Hệ thống, đánh liền đánh đi, nhiệm vụ còn phải tiếp tục, ai làm ngươi lừa hắn đâu. Nói xong, nó vẻ mặt tang thương nói, được rồi, ta bế quan, các ngươi tiếp tục. Nó có dự cảm, đánh là sẽ không đánh. Chính là phát triển sẽ bắt đầu ngược cầu. Tô Đường căng ra đầu, phát hiện thẳng thắn loại chuyện này, chính mình như thế nào cũng không mở miệng được, chẳng những không nghĩ nói, ngược lại muốn chạy trốn. Nàng phía trước còn cảm thấy Thẩm Uyên trong mắt cảm xúc cổ quái, đến bây giờ, nào còn không rõ. Này con mẹ nó là đốt sáng lên hắn quỷ xúc kỹ năng đi. Đừng nhìn cười đến phúc hậu và vô hại, nhưng trong mắt thâm ý, lại là lệnh người sởn tóc gáy, này một cái trước mắt, nàng chỉ nghĩ chạy trốn. Nếu ta tỉnh, vậy không quấy rầy, ta trước về nhà. Lời tuy như thế, nhưng Tô Đường phát hiện, chính mình ở đối phương ôn nhu dưới ánh mắt, một cử động nhỏ cũng không dám a. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Nhưng mà, Thẩm Uyên đón nhận nàng ánh mắt, lại là cười đến vẻ mặt ôn nhu sủng nịch, hảo a, ta đây đưa ngươi. Tô Đường nghe vậy, chỉ cảm thấy càng đáng sợ. Nàng đã quên, về nhà gì đó, nói trắng ra là chính là từ này phiến lĩnh vực, trở lại hắn một khác phiến lĩnh vực a. Từ bỏ đi, ta chính mình hồi là được. Đúng rồi. Ta di động đâu, ta tìm người tới đón ta. Nàng nói xong, Thẩm Uyên khỏe miệng tươi cười càng sâu, tả hữu ta cũng không có việc gì, ngươi phải về nhà, ta cũng muốn về nhà, mà vừa vặn, chúng ta ra là cùng chỗ. Ngươi nói đúng không, tiểu thiếu gia? Hắn nói đến tiểu thiếu gia ba chữ khi, thanh âm ôn nhu quyến luyến, giống như nói cái gì nữa lời âu yếm, nhưng nghe vào Tô Đường trong tai, đó chính là mặt khác một chuyện. Đi thôi, tiểu thiếu gia. Hắn gặp người như cũ không chịu động, không khỏi nhướng mày. Chỉ là theo hắn nhướng mày, đôi mắt càng ảm, chẳng lẽ tiểu thiếu gia muốn ta ôm ngươi đi? Tô Đường, không, không cần, ta chính mình đi. Nàng ăn mặc hắn cao trung quần áo, áo sơ mi rất lớn, quần cũng rất dài, chỉ có thể ngồi xổm xuống đem quần quấn lên tới. Nhưng nàng vừa mới có hạ ngồi xổm động tác, người liền vượng thiếu chút nữa trước mắt tối sầm. Trùng hợp, Thẩm Uyên đem này đỡ lấy. Hắn khỏe miệng tràn ra một tia khó chịu ách cười, thật là bất đắc dĩ nói, tiểu thiếu gia nhào vào trong ngực. Tô Đường không hề răng. Nàng sợ nàng lên tiếng, liền nhịn không được tưởng bạo tẩu. Người này tính tình như thế nào liền như vậy ác liệt đâu, rõ ràng phát hiện nàng chân thật giới tính, đại gia rộng mở nói không hảo sao. Một hai phải chơi này bộ. Nhưng mà, Thẩm Uyên lại không tính toán buông tha nàng, lại nói tiếp, ta vừa mới tựa hồ phát hiện cái gì đến không được sự tình, không biết tiểu thiếu gia có nguyện ý hay không thay ta giải thích nghi hoặc đâu. Tiểu thiếu gia không chịu nói. Sách, ngươi như vậy ta thực khó xử a, không thể nhịn được nữa. Tô Đường không nghĩ lại nhịn, nàng một phen đẩy ra hắn nâng chính mình tay, vừa định cường ngạnh một phen, đối phương thong thả từ từ mở miệng. Ngươi biết ta hiện tại nhất muốn làm cái gì sao? Thấu chương xong. 295 chương 295 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 23. Chương 295 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 23. Thẩm Uyên cuối cùng cái gì cũng chưa nói, nhưng kia ấm áp lại ưu nhã tươi cười hạ, Tô Đường đã túng. Sợ sợ. Đương nhiên. Nhận túng là một sự kiện, đồng dạng, nàng cũng hiểu xem kỹ. Bình tĩnh mà xem xét, này muốn đổi cá nhân như vậy đối nàng, nàng kêu bạo tính tình, đánh giá đều phải đem người hung hăng giáo huấn một đốn. Bất quá loại này thời điểm, cứng đôi cứng không thể nghi ngờ là ở tìm chết, cho nên nàng chỉ có thể trang nhu nhược, đây là nàng duy nhất xuất khẩu. Nguyên bản rất đến trong sông, thân thể của nàng cũng đã bắt đầu không khỏe, phía trước kinh hách quá độ, xem nhẹ này đó bệnh trạng, hiện giờ phục hồi tinh thần lại, đập vào mặt nên đón không khỏe. Làm nàng sắc mặt đều có chút trắng bệnh. Lúc này, yếu thế là tất yếu, nhưng là đến có kỹ xảo, một mặt túi đầu xin lỗi, chỉ biết đem chính mình tình cảnh trở nên càng bị động. Tô Đường mím môi, hỗn độn đại não nội, bắt đầu hồi ức hắn phía trước đều vấn đề này đó vấn đề. Sau đó, suy nghĩ nửa ngày, những cái đó vấn đề một cái so một cái toi mạng, nàng vẫn là xin lỗi xong việc đi. Thực xin lỗi, ta lừa ngươi. Tiểu cô nương xin lỗi dứt khoát, đảo làm Thẩm Uyên dơ dơ lên mi. Hắn phía trước vẫn luôn biết nàng gạt chính mình cái gì, lại không nghĩ rằng, cư nhiên là lớn như vậy một kinh hỉ đến cuối cùng, đều có điểm kinh hách. Phải biết rằng lúc trước về nước kia một năm, ở xác định chính mình thích thượng nàng sau, hắn còn từng do dự, đồng tính luyến ái cái này đề tài, hắn không phải không nghe nói qua, lại không nghĩ rằng, một ngày kia hắn cũng sẽ trở thành trong đó một viên. Lại hơn nữa tiểu cô nương lúc ấy một bộ hoa hoa công tử bề ngoài, hắn một lần cho rằng, nàng là thích nữ hài tử, hắn cũng nghĩ tới, con đường này không dễ đi, cho nên vẫn luôn khắc chế, thậm chí còn bức chính mình quên nàng, nhưng theo thời gian chuyển rời, hồi ức chẳng những không có biến đạo, ngược lại đem từ trước đủ loại khắc vào hắn cốt đủ, đến cuối cùng, hắn phát hiện chính mình căn bản quên không được, càng khắc chế không được. Hắn, muốn nàng, hắn không phải cái gì đồng tính luyến ái, cũng coi như không thượng khác phái luyến, hắn chân chính ái, từ đầu đến cuối chỉ có nàng một người. Lừa ta, liền một câu xin lỗi. Tô Đường chịu đựng không khỏe, ngẩng đầu nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng nàng bại hạ trở tới, nàng tựa hồ ảo não, lại tựa hồ ấy nấy, vẫn luôn cho rằng đẻ thấp thanh âm cũng trở nên mềm mại, không giống phía trước trong sáng. Ta cái gì đều không có, chỉ còn lại có tiền, mà ta chút tiền ấy, ngươi hẳn là cũng chứng mắt. Như là rốt cuộc đem đẻ ở trong lòng bí mật nói ra, nàng như chút được gánh nặng hướng đầu giường mở dựa, ngươi nếu sinh khí, lần đó đi lúc sau ta liền từ trước, đến nỗi tiền vi phạm hợp đồng, ta cũng sẽ đủ số đánh tới công ty chứng thượng. Tiểu cô nương nguyên bản một thân nam trang khi, liền đẹp sống mái mặc biện, bất quá hắn chưa bao giờ đem nàng hướng nữ hải tử trên người nghĩ tới. Nam trang khi, nàng thoạt nhìn so giống nhau nam sinh đơn bạc điểm, Thẩm Uyên đảo không phải ghét bỏ, chính là cảm thấy thân là nam hải tử, nhiều ít vẫn là muốn chắc nịch một chút, thậm chí còn nghĩ tới, về sau bắt được đến người, đến hảo hảo nhìn chằm chằm nàng ăn cơm. Hắn ở kế hoạch bọn họ tương lai, tuy nói này trong quá trình xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng hắn nhậm chưa nghĩ tới cùng nàng tách ra. Nhưng nàng đều nói cái gì đó. Giây lát thời gian, kia trương thanh tuyển khuôn mặt bắt đầu trầm xuống, phía trước khỏe môi khơi màu đạm cười, giờ phút này chỉ còn lạnh lẽo. Ngươi phải rời khỏi. Hơi thở nguy hiểm đập vào mặt nên đón, Tô Đường lại ngẩng đầu, nàng cằm phía trước bị người nít quá, giờ phút này phím hồng, như là bị người trà đạp quá giống nhau. Nàng liền như vậy nằm ở chính mình trên giường, ăn mặc hắn áo ngủ, sau đó nói nàng phải đi. Thẩm Uyên khi ánh mắt đều nhiễm một tầng mỏng lệ, chính diệp. Ngươi đến tột cùng lấy ta đương cái gì? Không khí càng ngày càng ngưng trọng, Tô Đường lại đột nhiên thay đổi cái đề tài, nhỏ giọng nói, kỳ thật ta không cứ gọi tên này. Nói, nàng đầu rũ thấp thấp, thanh âm càng nhỏ, yếu ớt mũi thanh, ta kêu Diệp Tiểu. Thẩm Uyên, Thẩm Uyên, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi tên là gì? Tô Đường lần này lớn tiếng điểm, bất quá đôi mắt vẫn là không dám nhìn hắn, ta nói, Trình Diệp là giả danh, liền cùng ta giới tính giống nhau, ta chân thật tên, kêu Diệp Tiểu. Đến nỗi em mở quốc vị kia, nàng là ta tiêu tiền mời đến thế thân. Thẩm Uyên cả người đều sững sờ ở tại chỗ, qua hồi lâu, mới rốt cuộc tìm được chính mình thanh âm. Diệp Tiêu. Tô Đường gật đầu. Thẩm Uyên, chính là ta phía trước đăng báo, giải trừ hôn ước cái kia Diệp Tiêu. Tô Đường. Tô Đường tiếp tục gật đầu. Thẩm Uyên khi đến bật cười, hợp với lồng ngực đều có chút hơi chấn. Diệp Tiêu, thực hảo, thực hảo. Còn có chuyện gì gạt ta, hôm nay cùng nhau đều nói đi. Tô Đường rụt rụt đầu. Như là bị khi dễ đáng thương nhỏ con, mau đều héo bẹp. Không có, liền việc này, mặt khác, ngươi đều biết đến. Nàng nói, tiếp tục xin lỗi, thực xin lỗi. Thẩm Uyên bị chọc tức, hơi thở đều có chút không đều. Ai muốn nàng xin lỗi? Tô Đường lúc này đã đầu choáng váng nao trướng, lại vẫn là tiếp tục xin lỗi, thực xin lỗi. Ta biết ta lừa ngươi, ngươi muốn đánh muốn chửi, ta tuyệt đối không hoàn thủ. Thẩm Uyên đang ở nổi nóng, nhưng thực mau, cũng phát hiện nàng không thích hợp. Tiểu cô nương phía trước sắc mặt còn bạch bạch, lúc này lại là nổi lên đỏ ửng, ngay cả thanh âm cũng trở nên hữu khí vô lực, nhưng đó là như thế, nàng vẫn là không quên xin lỗi. Thẩm Uyên thực mau liền liên tưởng đến nàng phía trước rất đến trong sông một chuyện, tức khắc cái gì khí cũng chưa, lại hoặc là nói, liền tính sinh khí, cũng đến chờ nàng khôi phục khỏe mạnh. Hắn rôi tay sờ sờ cái chán của nàng, này một sờ, mới phát hiện năng kinh người. Ta đi tìm gia đình bác sĩ. Tô Đường lại túm hắn tay, trước về nhà. Nàng thanh âm nhược nhược, nghe khiến cho nhân tâm đau, ta không nghĩ thấy Diệp ra người. Hôm nay Thẩm Lăng cùng Diệp nhị tiểu thư đính hôn, trước mặc kệ Thẩm ra rốt cuộc có để ý không việc hôn nhân này, nhưng trước mắt tới xem, Diệp ra không thể nghi ngờ là trói lại Thẩm ra. Thẩm Uyên đau lòng, hắn đối cái này chưa từng gặp mặt vị hôn thê lược có nghe thấy, biết được nàng quá đến gian nan, phía trước thậm chí còn suy xét quá, lấy nàng đương tấm mộc, hắn không ngại cho nàng một ít bồi thường. Chỉ là hắn không nghĩ tới, chính mình tâm tâm niệm niệm người, cư nhiên liền tại bên người. Tưởng tượng đến nàng năm đó chịu những cái đó khổ, Thẩm Uyên nào còn có khí. Hảo, không thấy, ta mang ngươi về nhà. Trở lại cái kia chỉ có bọn họ hai người cộng đồng ra. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 20%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 60. Tô Đường cũng không có hôn mê lâu lắm, chờ tỉnh lại khi, mu bàn tay thượng chính treo châm, một bên, bác sĩ đang cùng Thẩm Uyên nói cái gì. Thân thể tố chất quá kém, sức chống cự cũng kém, càng mấu chốt chính là, nàng ngực có buồn bực, thời gian lâu rồi, liền dễ dàng đá không thượng khí. Này đó đều không phải cái gì khuyết điểm lớn, nhưng nàng mới 20 tuổi xuất đầu, chờ tuổi trở lên đi, này đó bệnh không nguy hiểm đến tính mạng lại cũng làm nàng ly không được dược. Thẩm Uyên mạc danh nghĩ đến lúc trước tẩy kia khối trường bố, nàng từ trước cái bọc ngực. Muốn trang nam tử, ngực nhất định phải bình, cho nên kia miếng vải cũng chỉ thừa một cái tác dụng. Bác sĩ khí trừng mắt, hạt hồ nháo không phải. Này buồn bực không tiêu tan, về sau đi hai bước lộ đều xuyễn, về sau, này bố chẳng những không thể triển, còn phải định kỳ xoa ấn. Thấu chương xong. 296 chương 296 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 24. Chương 296 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 24. Tô Đường vừa tỉnh tới liền nghe được định kỳ xoa ngực này bốn cái chữ to, cả người đều trợn tròn mắt. Các ngươi đang nói cái gì? Nàng tuy rằng không có cố tình đè thấp thanh tuyến, bất quá lúc này sinh bệnh, tiếng nói tuy rằng mềm mại, lại mang theo vài phần khẳng khàn. Nàng thức tỉnh, làm Thẩm Uyên cùng bác sĩ chi gian đối thoại tạm dừng một chút, bất quá cũng chỉ có một chút, bác sĩ công đạo xong, liền xách theo hòm thuốc đi rồi, đối với loại này không nghe lời người bệnh, nhiều lời vô ích, đơn giản khiến cho nàng người giám hộ còn đi. Bác sĩ vừa đi, hai người liền mắt to trừng lớn mắt. Cuối cùng, Thẩm Uyên trước thu hồi tầm mắt, xoay người, đem sớm đã ôn tốt nước gấm cầm lại đây. Uống miếng nước trước. Người bị bệnh, thật là muốn uống nhiều nước gấm, Tô Đường một bàn tay treo thủy, không hảo xử lực, kết quả nàng mới vừa động, Thẩm Uyên liền xăm nàng ngồi dậy. Yêu cầu ta huy sao? Tô Đường nghe vậy, lập tức cả kinh, nàng chỉ là sinh bệnh, không phải tàn phế a. Ta chính mình uống. Nói xong, liền đem trong tay hắn nước gấm cầm lại đây, cái miệng nhỏ uống. Hai người ly đến gần, Thẩm Uyên nhìn đối phương hơi hơi khép mở môi mỏng, nhân nước gấm tiêm nhiễm, dần dần nổi lên một chút huyết sắc, phấn nộn nộn, mê người cực kỳ. Hắn nửa rũ mi mắt, ánh mắt tiệm thâm, bất quá sắc mặt như thường, trừ phi cùng chi đối diện, nếu không nhìn không ra nửa điểm dị thường. Tô Đường rót một chén nước, tiết hầu nhuận thật nhiều, liền đem cái ly đưa qua, cảm ơn. Thẩm Uyên nhìn chằm chằm nàng sứ bạch ngọc trong tay cái ly, thanh âm đạm mạc, Diệp tiểu thư nhưng thật ra hảo bản lĩnh, giọng nam giọng nữ thu phóng tự nhiên. Tô Đường thực bình tĩnh, gạt người chính là nàng, bị trào phúng hai câu thật sự không có gì. Thói quen liền không có gì. Thẩm Uyên suy thanh, tiểu nha đầu chính là đem hắn lừa thảm, không thu điểm phúc lợi, hắn đều thực xin lỗi chính mình thương nhân thân phận. Biết vừa mới bác sĩ cùng ta nói cái gì sao? Tô Đường có chút nghi hoặc, chỉ là trong suốt đôi mắt lại để lộ nàng giờ phút này khẩn trương. Thẩm Uyên câu môi, ngươi vừa mới nói thói quen, như vậy lâu dài dĩ vãng bọc ngực, có phải hay không cũng thói quen? Như là không dự đoán được hắn sẽ đột nhiên liêu cái này đề tài, nàng đôi mắt mở đại đại, ướt rầm rề màu hổ phách hai tròng mắt trung tràn đầy kinh hoàng. Thẩm Uyên, hiện tại biết sợ. Tình nguyện chịu đựng thân thể không khỏe, cũng muốn sắm vai nam sinh, Diệp tiểu thư, ngươi cùng ta nói thật. Ngươi có phải hay không có sở thích mặc đồ khác giới? Sở thích mặc đồ khác giới, xem tên đoán nghĩa đó là thích khác phái trắng phẫn. Tô Đường đương nhiên không có, ta lúc trước chỉ vì tránh được Diệp gia nhãn tuyến, không nghĩ sống thêm ở bọn họ bài bố chung, biện pháp tốt nhất chính là đổi giới tính khác. Thẩm Uyên nghe vậy, giữa mày càng thêm không vui, không muốn sống ở bọn họ bài bố chung, lúc trước vì sao không tìm ta? Hai người kia sẽ đều ở M quốc tương ngộ, nàng cũng biết chính mình thân phận, nhưng nàng tình nguyện che khẩn chính mình giả thân phận. Cũng không muốn nói tình hình thực tế, ngay cả hiện tại, nếu không có không cẩn thận bị hắn phát hiện, cũng không biết nàng khi nào mới bằng lòng nói ra chân tướng. Không, nàng có lẽ từ lúc bắt đầu liền không tính toán thổ lộ chân tướng. Tiểu cô nương hoa hoa công tử hình tượng, chính là tương đương khắc cốt minh tâm. Tô Đường hơi hơi nắm chặt ngón tay, rũ đầu, hồi lâu mới hoan thanh nói, ta không thích Diệp tiểu cái này thân phận, cha mẹ nàng, nàng muội muội, thậm chí là nàng vị hôn phu. Thẩm Uyên gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Đen nhánh ánh mắt càng ngày càng trầm, còn không đợi mở miệng, đôi mắt thoáng nhìn hồi huyết kim tiêm, kia một cái trước mắt, cái gì tức giận đều tiêu. Trước thả lỏng, hắn bất đắc dĩ lại đau lòng nói, đến cuối cùng, sợ nàng lại hồi huyết, liền đơn giản hư hư mà nắm lấy tay nàng, không cho nàng lộn xộn. Tô Đường biết hắn đau lòng chính mình, thật có chút lời nói, vẫn là đến giải thích. Nàng nói, lúc trước ta tuy rằng biết ngươi là Diệp Kiều vị hôn phu, nhưng là ngươi cùng ta đều rất rõ ràng, cái gọi là vị hôn phu thê, bất quá là dùng để đổ người miệng. Ta biết ta lừa ngươi, là ta không đúng, nhưng khi đó cái loại này tình huống, ta không có khả năng lấy ta tương lai đánh cuộc. Hơn nữa, các ngươi thẩm ra cũng phức tạp, ta càng không muốn ta tương lai, vẫn là ở cái loại này ngươi lừa ta gạt chung. Cho nên lúc ấy mới liều mạng giúp ta. Hắn ách thanh âm, nghĩ đến tiểu cô nương độc thân đi em ở quốc khi, cũng bất quá 12-13 tuổi, hắn không rõ ràng lắm nàng là như thế nào tránh thoát những cái đó hộ công đôi mắt, càng không biết ở đưa mắt không quen cục diện thượng, lại là như thế nào thiên y hề vô phùng cho chính mình chuẩn bị một cái giả thân phận. Nàng cái gì đều làm tốt, hoàn toàn bắt đầu rồi tân sinh hoạt, Diệp gia cũng không có khả năng lại tìm được nàng, đã có thể bởi vì hai người tương lộ, hắn lại đem nàng kéo vào hiểm cảnh. Nàng là lừa hắn, nhưng hắn đâu? Thẩm Uyên cười khổ, nên nói thực xin lỗi, rõ ràng là hắn a. Tiểu Diệp tử, thực xin lỗi. Nàng không muốn trọng nhặt Diệp Kiều tên này, như vậy, trong mắt hắn, nàng như cũng là Trình Diệp, cái kia trương dương tiêu sái, lại cực kỳ ái cười tiểu thiếu gia. Tô Đường hơi ngạc, nàng ghé mắt, nhìn mặt nghiêng thanh tuyển người nào đó, hồi lâu, đôi mắt rốt cuộc nở rộ ánh mặt trời, lộ ra nhợt nhạt ý cười. Thẩm Uyên, ngươi không tức giận lạ? Không hề là phía trước trầm trọng thanh âm, tiểu cô nương lúc này, thanh âm đều mang lên vài phần nhẹ nhàng. Thẩm Uyên bật cười, không nhịn xuống xoa xoa nàng mềm mại tóc đẹp, vẫn là khí, ngươi đem thân thể của ngươi cấp đặc hư, hiện tại, bác sĩ cùng ta nói nó thực không xong. Tô Đường dùng mặt khác một bàn tay tha nhiễu đầu, cười đến vẻ mặt ngốc ép vú, đáng giá, ta đem Diệp ra cấp chỉnh suy sụp, ta mẹ đã biết, nhất định sẽ thật cao hứng. Nàng không quá nhiều lời nàng mẫu thân, đã có thể như vậy nói mấy câu, Thẩm Uyên cũng đoán được, tương lai nhạc mẫu rời đi khi, đối Diệp ra là mang hận. Chỉ là, hắn tưởng nàng hẳn là cùng chính mình giống nhau, liền tính hận Diệp ra, cũng không nghĩ tiểu cô nương đánh bạc chính mình khỏe mạnh. Nàng sẽ không vui vẻ. Vực sâu nói, nếu trên đời này còn có cái gì đáng giá nàng để ý, trừ bỏ ngươi, sẽ không có mặt khác đổ vỡ. Tiểu Diệp tử, đáp ứng ta, về sau muốn động thủ, không thể lại dùng loại này phương pháp. Giết địch 1.000 tự tổn hại 800, quá thương thân. Hiểu lầm giải trừ, Tô Đường cũng thả lỏng lại, lúc này một đôi mắt đều cười đến cong cong, yên tâm lạc. Ta lại không nốc, ta lúc trước chỉ là không có cách nào, mới đi cái này hạ sách. Ta hiện tại lại không phải năm đó cái kia không nơi nương tựa Diệp Kiều, ta là Trình Diệp. Ân, Trình thiếu gia. Tô Đường nghe vậy, nhịn không được tò mò hỏi, Thẩm Uyên, ngươi vì cái gì vẫn luôn kêu ta Trình thiếu gia à? Thẩm Uyên nhướng mày, ngươi biết ngươi lúc trước ở trong mắt ta là cái gì hình tượng sao? Tô Đường có tinh thần, phi thường hiếu kỳ nói, nói đến nghe một chút. Thẩm Uyên bắt đầu đếm kỹ. Ngay từ đầu cảm thấy ngươi là hoa hoa công tử, hưởng có bề ngoài, sau lại cảm thấy ngươi là chỉ hoa khổng tước, trương dương trung mang theo một chút đáng yêu, đến cuối cùng. Hắn đột nhiên dừng lại, thực sự đem Tô Đường tâm đều cấp câu lên. Sao có thể nói một nửa, liền không hé răng đâu. Cuối cùng cái gì? Ngươi nhưng thật ra nói a. Thẩm Uyên lại út út mở mở, ngươi thật sự muốn biết. Tô Đường gật đầu, này nhưng liên quan đến nàng cuối cùng nhiệm vụ a, có thể không thèm để ý. Ta yêu ngươi. Lời này vừa ra, Thẩm Uyên nhìn tiểu cô nương đồng tử manh xúc, lại lặp lại một lần, đến cuối cùng, ta phát hiện ta yêu ngươi. Cảm ơn một đời dụ hoặc tiểu bảo bối đánh thường nha, ái ngươi đâu. Thấu chương xong. 297 chương 297 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 25. Chương 297 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 25. Hắn nói ta yêu ngươi thời điểm, Tô Đường thực sự giật mình một phen, quá mức đột nhiên, nàng cả người đều không biết làm sao. Thẩm Uyên thổ lộ, không tưởng nàng đáp ứng. Tiểu cô nương trước hơn 20 qua tuổi đến quá vất vả, hiện giờ, nên là làm người đau lúc, cho nên, hắn truy nàng thời điểm, nàng có thể dùng sức làm. Không quan hệ, ngươi không cần hiện tại liền đáp ứng. Hắn thanh âm ôn nhu ấm áp, trên mặt càng là giật nhợt nhạt cười, chúng ta tuy rằng đính quá hôn, bất quá đó là mẫu thân ngươi cùng ta mẫu thân làm chủ. Mặt khác tiểu bằng hữu đều có người truy, ta tiểu thiếu gia, đương nhiên cũng muốn có người truy. Đinh! Hắc hóa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 50. Tô Đường ngây ngốc nhìn hắn, nhiệm vụ làm được hiện tại, lần đầu tiên đụng tới như vậy thần tiên nam chủ A. Hắn cư nhiên không có cưỡng chế muốn nàng đáp ứng, cũng không có chơi thủ đoạn, mà là nói muốn quang minh chính đại truy nàng. Đương nhiên, nàng vẫn là rất rõ ràng, nếu cuối cùng nàng cự tuyệt, kết cục vẫn là giống nhau, hiện tại, nàng là thật sự thực kinh hỉ. Ngươi, muốn truy ta? Thẩm Uyên trầm thấp tiếng nói mang theo cười. Không cho ta cơ hội này. Tô Đường có chút nói lắp, ấp úng nửa ngày, mới rốt cuộc nhỏ giọng nói, cũng không phải không cho, chính là quá đột nhiên, ta có chút nàng vòng vòng đầu, hiển nhiên không biết nên nói như thế nào đi xuống. Thẩm Uyên mang cười, ta còn nhớ rõ ở M Quốc khi, bên cạnh ngươi bạn lữ chính là không một cái vượt qua 3 tháng. Tô Đường ngượng ngùng, đều là đùa giỡn, hơn nữa nói ra không sợ ngươi chê cười, chia tay trên cơ bản đều là các nàng đề. Nói đến này, nàng liền vẻ mặt tăng thương, các nàng nói, ngay từ đầu truy ta, là cảm thấy ta giống tiểu thiên sứ, nhưng sau lại các nàng lại nói quá tội ác, cảm giác chính mình ở phạm tội, ngươi có thể tin tưởng sao? Ta kỳ thật cũng chưa cùng các nàng chân chính ở bên nhau. Liên thủ cũng chưa dắt quá đâu. Nàng càng nói càng ủy khuất, nữ nhân miệng, gạt người quỷ. Thẩm Uyên lại cười lên tiếng, hắn nhiều ít có điểm minh bạch những người đó tâm lý. Khi đó tiểu thiếu gia, ánh mặt trời giống chỉ tiểu thái dương, vĩnh viễn sức sống bắn ra bốn phía, ngay cả sau lại, hắn cũng không muốn cùng nàng ở bên nhau, hắn chỉ nghĩ sùng nàng, nhìn nàng cười, muốn cho nàng vĩnh viễn như vậy vô ưu vô lự, chẳng qua đến sau lại, tựa hồ là biến chất. Nếu là làm tiểu thiếu gia em mở quốc những cái đó người ủng hộ biết, chỉ sợ đều phải đem hắn treo lên đánh. Như thế nào có thể nhúng chàm tiểu thiên sứ đâu, đó là phạm tội. Nhưng hiện tại, Thẩm Uyên chẳng những tưởng phạm tội, còn tưởng trực tiếp tới cái ở tù trung thân. Tô Đường tuy rằng tỉnh lại, nhưng rốt cuộc sinh chẳng bệnh, tinh lực hữu hạn, Thẩm Uyên cũng không lôi kéo nàng nói chuyện thiếm, thấy thủy quải không sai biệt lắm, liền nổ kim tiêm, làm nàng nghỉ ngơi. Căn chung cư này là Thẩm Uyên một người độc trụ, ngày thường trừ bỏ A-Z tới định kỳ quét tước vệ sinh, chỉ cần hắn có rảnh, ngay cả đồ ăn đều là chính hắn làm, hắn kia sẽ liền nghĩ tới, chờ đem tiểu thiếu gia tiếp về nước, về sau liền ngày ngày vì nàng rửa tay làm canh thang. Tô Đường chính vô ngực may mắn chính mình tránh được một kiếp, kết quả dây tiếp theo, bụng đột nhiên bắt đầu truy đau, quen thuộc cảm giác làm nàng sắc mặt lại đột nhiên trắng xanh, nàng nhìn mắt mọi nơi, phát hiện nơi này cư nhiên vẫn là Thẩm Uyên phòng ngủ, cả người đều không tốt. Nàng bay nhanh mà từ trên giường nhảy dựng lên, nhưng tuy là như thế, vẫn là không còn kịp rồi. Nhìn trên giường kia quán vết máu, nàng sống không còn gì luyến tiếc. Này đáng chết đại di mụ, như thế nào sớm không tới vãn không tới, cố tình lúc này tới đâu. Theo lý thuyết hôm nay đều rất đến trong sông đi, không phải hẳn là chậm lại sao. Việc đã đến nước này, Tô Đường tuy rằng rất muốn rít gào, cũng biết này trương giường là không thể ngủ tiếp người. Đương nhiên, ở rửa sạch khăn trải giường phía trước, nàng đến trước cho chính mình đổi thân quần áo. Trên người còn ăn mặc Thẩm Uyên cao trung quần áo, lỏng lẻo mà kéo trên mặt đất, kết quả cửa vừa mở ra, phát hiện Thẩm Uyên chính đã đi tới. Làm sao vậy? Thẩm Uyên ăn mặc sơ mi trắng, cổ tay háo chít đi lên, lộ ra rắn chắc lại tinh tráng cánh tay, chỉ này một tiểu tiện, đã tràn ngập gợi cảm. Tô Đường khuôn mặt nhỏ đều nghẹn đỏ, đặc biệt ngượng ngùng. Ngọt ngào luyến ái đều còn không có bắt đầu nói đâu, nàng như thế nào liền ra như vậy đại khiếu đâu. Hơn nữa càng mấu chốt chính là, hợp với Thẩm Uyên cao trung quần, cũng bị nàng nhiễm ô uế. Thẩm Uyên đem đồ ăn tẩy hảo, đang định lại đây hỏi nàng là muốn ăn thịt kho tàu vẫn là hấp, kết quả liền thấy tiểu cô nương khẩn trương trung lộ ra vài phần cổ quái. Tô Đường đem đầu rũ thấp thấp, thanh âm lại nhẹ lại mềm, ta đi đổi bộ quần áo. Thẩm Uyên không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng nàng xuyên quần áo của mình không thoải mái, liền tưởng đổi về tới, kết quả phát hiện nàng không ngừng biểu tình cổ quái, đi đường tư thế càng cổ quái. Tiểu Diệp tử, người rốt cuộc làm sao vậy? Thẩm Uyên sớm hay muộn sẽ biết, cho nên Tô Đường tuy ngượng ngùng, bất quá vẫn là đúng sự thật nói, thực xin lỗi, ta đem ngươi giường làm dơ, ngươi yên tâm, ta đợi lát nữa liền sẽ rửa sạch sẽ. Nói xong, cư nhiên còn đối người cúi mình vái chào. Thẩm Uyên vui vẻ, đừng nói tiểu cô nương làm dơ hắn giường, chính là đem hắn làm dơ, hắn cũng sẽ không nói một cái không tự. Không quan hệ, ngươi trước phóng, ta tới tẩy. Tô Đường nóng nảy, không được, ngươi đặt ở kia, ta tới tẩy. Mới vừa nói xong, bụng lại đột nhiên đau một chút, cái loại này truy truy cảm giác, đau nàng thiếu chút nữa cong lưng. Nàng bộ dáng này quá không thích hợp, Thẩm Uyên lại không hạt, lập tức liền hỏi, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Tô Đường cảm thấy đứng ở này nói chuyện phiếm cũng không phải cái biện pháp, ít nhất đến trước xử lý một chút trên người dơ bẩn a. Ta đại di mụ tới, ta đi trước thay quần áo. Ném xuống những lời này, người liền chạy về chính mình phòng, lưu lại Thẩm Uyên một người, ngây ngốc mà sững sờ ở tại chỗ. Thẩm Uyên là nam tử, trước tiên cũng chưa phản ứng lại đây nàng nói cái gì nữa, thẳng đến phát hiện chính mình trên giường vết máu, mới bừng tỉnh. Bất quá Thẩm Tổng muốn quan tâm một người, không cần đối phương mở miệng, chính mình liền trước lên mạng tra xét lên. Hắn nhớ rõ có chút tiểu cô nương tới đại di mụ sẽ rất thống khổ, hắn không rõ ràng lắm Tô Đường, chỉ mơ hồ mà nhớ rõ, mỗi tháng nàng sắc có mấy ngày tinh thần vô dụng. Từ trước không rõ ràng lắm, hiện tại lại là minh bạch, sợ là tới đại di mụ, mới có thể như vậy. Có chút nam nhân sẽ cảm thấy kia đồ vật là dơ bẩn, tuyệt không đụng chạm, nhưng Thẩm Uyên lại không sao cả, phải biết rằng ở M quốc, lúc trước tiểu cô nương còn vì hắn chịu quá thương, lúc ấy cũng là như vậy, máu tươi đầm địa. Tô Đường lại thuận tiện tắm rửa một cái, chờ ra tới, phát hiện Thẩm Uyên khăn trải giường đều giặt sạch, cả người đều ngây dại. Thẩm Uyên, Thẩm Uyên, khăn trải giường không cần ngươi nhọc lòng, ta đã giặt sạch, ngươi hiện tại phía trước không phát hiện, hiện giờ vừa thấy, tiểu cô nương sắc mặt lại bắt đầu trắng bệnh, hắn nhíu nhíu mày, trực tiếp đem người công chúa ôm, ngươi về trước phòng chính mình nghỉ ngơi, ta đợi lát nữa làm tốt đồ ăn, sẽ kêu ngươi lên ăn. Nói xong, hắn lại nghĩ nghĩ, hoặc là ở trên giường ăn. Tô Đường dở khóc dở cười, không cần như vậy, ta mỗi tháng đều sẽ tới một lần, không có gì nhưng khẩn trương. Thẩm Uyên lại nói, nhưng đây là ta lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng chiếu cấu ngươi, ta khẩn trương. Thấu chương xong. 298 chương 298 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 26. Chương 298 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 26. Thẩm Uyên nói chiếu cố, đó là thật sự phi thường để bụng, từ ấm tay bảo đến khương đỏ thấm nước đường, cái gì cần có đều có, đến cuối cùng, cơm nước xong, càng là tính toán tự mình ra trận. Tô Đường liên tục cự tuyệt, người này buổi sáng còn nói muốn truy nàng đâu, buổi tối liền phải cùng nàng một chiếc giường, này nói quá khứ. Nhưng mà, Thẩm Uyên lại nói, ngươi đều như vậy, ta cũng sẽ không làm cái gì, huống chi phía trước bác sĩ còn cùng ta nói rồi, ngươi ngực khí huyết không thông, yêu cầu định kỳ xoa. Tô Đường chấn kinh rồi, đôi tay ôm ngực, như là cái sắp bị bắt làm hại đàng hoàng tiểu phụ nữ, ta chính mình sẽ xoa. Thẩm Uyên tầm mắt đi xuống, như có như không đảo qua nàng ngực, mang theo hoài nghi ngữ khí, ngươi xác định ngươi sẽ. Tô Đường đầy mặt đỏ bừng, nay có cái gì sẽ không. Thẩm Uyên bất đắc dĩ nhìn nàng, vừa mới bác sĩ cùng ta đã nói rồi, một bên ít nhất xoa nửa giờ, ngươi xác định ngươi hiện tại có cái này sức lực. Tô Đường, này bác sĩ chính là tới cùng nàng đối nghịch đi, nửa giờ, trực tiếp muốn nàng mệnh tính. Nếu không quá mấy ngày đi, chờ ta thân thể khôi phục, ta chính mình tới. Hôm nay khẳng định là không được, một bàn tay bởi vì treo thủy, đến bây giờ còn có chút sưng vù đâu. Thẩm Uyên cau mày, như là đối đãi không nghe lời tiểu hài tử, khó được lời lẽ nghiêm khắc nói, không được. Nói xong, gặp người tuy rằng rũ đầu, nhưng từ đầu sợi tóc lộ ra lỗ thai, lại là hồng thấu, hắn bật cười, tiểu diệp tử đây là ở thẹn thùng. Tô Đường không hề răng, có thể không thẹn thùng sao? Bọn họ vừa mới thẳng thắn thân phận không bao lâu đâu. Tiến triển như vậy nhanh chóng, lại quá mấy ngày chẳng phải là muốn đi xả trứng. Thẩm Uyên, như vậy đi, ngươi đem ta trở thành bác sĩ. Tô Đường sâu kín, đương không thành, ngươi toàn thân đều cùng bác sĩ quải không được câu. Thẩm Uyên chọn chọn, tiểu diệp tử ý tứ, là yêu cầu ta đi mặc áo khoác trắng. Tô Đường thiếu chút nữa phun, này mẹ nó, chơi cổ đâu à, còn áo bờ lọc trắng, có cần hay không ống nghe bệnh à. Thật sự không được, ngươi giúp ta thỉnh cái nữ hộ công đi, các nàng hẳn là sẽ, lại còn có so người chuyên nghiệp. Thẩm Uyên vừa nghe, nơi nào chịu, đừng nói nữ hộ công, chính là những người khác xem một cái hắn cũng sẽ điên, huống chi còn muốn rỗi tay chạm đến. Đây là hắn tiểu thiếu gia, hắn vị hôn thê, hắn thủ lâu như vậy, có thể cho những người khác xem. Đều đã trễ thế này, thượng nào tìm hộ công, liền tính thật tìm được rồi, qua lại lăn lộn, thiên đều phải sáng. Thẩm Uyên nhìn chỉ tới chính mình ngực tiểu cô nương, áp xuống trong lòng rung động, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Thân mẹ nó tốc chiến tốc thắng, Tô Đường nơi nào chịu, nghề hà trứng trọi đá. Thẩm Uyên trực tiếp đem người ôm tới rồi trên giường, còn không đợi nàng mở miệng, một con bàn tay to liền bao phủ lại đây. Kia một cái chớp mắt, gương mặt không thể ngăn chặn mà nóng bỏng lên, Tô Đường lại tức lại thẹn. Ống tay háo hạ ngón tay đều bất an mà nắm chặt tới rồi cùng nhau. Thẩm Uyên, ngươi buông tay. Nàng cắn răng, khó có thể mở miệng, người càng là cứng đờ một cử động nhỏ cũng không dám. Thẩm Uyên du mắt, tiểu cô nương màu da trắng nõn, ngũ quan xinh đẹp lại tinh xảo, một đôi trong suốt đôi mắt càng là tràn ra thủy quang. Xuống chút nữa, chóp mũi linh tiểu, cánh môi như nụ hoa đái phong đóa hoa giống nhau, chỉ liếc mắt một cái liền rời không ra ánh mắt. Thẩm Uyên biết chính mình cũng không là cái gì người tốt, nhưng đối mặt Tô Đường, hắn luôn là tận lực nhường nàng. Nay không, rõ ràng cánh tay thượng gần xanh đều tuôn ra tới, mồ hôi mỏng cũng từ trên trán chạy xuống, nhưng hắn lăng là tận trách mà, không mang theo tư nhân cảm tình mà theo lời dặn của bác sĩ. Bảo bối của hắn, sạch sẽ mà giống không có bất luận cái gì tạp chất thủy tinh, hắn căn bản luyến tiếc khinh nhường nàng. Tô Đường chậm rãi hồi quá vị tới, cũng phát hiện hắn không có làm cái gì quá mức cử chỉ, nhưng dù vậy, nàng vẫn là không thói quen. Ngực bị xoa có chút khó chịu, làm nàng không khỏi nhăn lại mày. Nhưng Thẩm Uyên lại cùng nàng nói, bác sĩ cùng ta nói rồi, ngay từ đầu sẽ có điểm đau, bởi vì ngươi khí huyết ngăn chặn, chờ tản ra, liền sẽ không đau. Tô Đường khó nhịn hừ hừ, ngay từ đầu nàng còn có chút ngượng ngùng, nhưng hiện tại, nàng trừ bỏ đau liền lại không có bất luận cái gì cảm tưởng, hơn nữa đại di mụ, bụng cũng không thoải mái, đến cuối cùng, đơn giản liền đem thân thể trọng lượng dựa vào Thẩm Uyên trên người. Nàng buông cảnh giác, cả người cũng không hề căng chặt, thơm tho mềm mại, thiếu chút nữa khiến cho Thẩm Uyên tức vũ khí đầu hàng. Thảo. Hắn tiếng nói trầm thấp ám ếch, Tô Đường Chính mơ mơ màng màng, bị hắn một chữ hoàn toàn cấp dọa tỉnh. Nếu không, chúng ta vẫn là ngày mai, không, ngày mai ta chính mình xoa đi. Thẩm Uyên cảm thấy chính mình mau bị buộc điên rồi, một bên nói cho chính mình, đây là cấp tiểu cô nương hộ lý, một bên đầu căn bản không chịu khống chế loạn tưởng, đặc biệt là tiểu cô nương toàn thân tâm dựa vào trên người mình, kia cảm giác, tâm đều mau từ hắn cổ họng nhảy ra ngoài. Tiểu cô nương chính là trời cao phái tới trà tấn hắn đi. Thẩm Uyên đau cũng vui sướng, cảm thấy còn như vậy đi xuống không được, liền tùy tiện bắt đầu tìm đề tài liêu, tiểu diệp tử, ngươi vây sao? Tô Đường nhăn khuôn mặt nhỏ, như vậy đau, sao có thể vây? Không vây, làm sao vậy? Thẩm Uyên hít sâu một hơi, thanh âm ám ách cực kỳ, chúng ta đây tới tâm sự. Tô Đường cảm thấy chính mình cũng cần thiết rời đi một chút lực chú ý, liền hỏi, hảo a, ngươi tưởng liêu cái gì? Thẩm Uyên không nghĩ liêu, Thẩm Uyên hiện tại chỉ nghĩ làm một ít người trưởng thành có thể làm sự, nhưng... hắn không thể. Liên tùy tiện tâm sự, nói ngươi lúc trước như thế nào nghĩ đến đổi giới tính khác. Tô Đường lúc ấy liền cảm thấy nam chủ tính tình thiên lãnh, này nếu là lấy nữ hải tử thân phận thò lại gần, không chừng liếc cũng không thèm liếc một cái, liền tính nàng khiêu khích, nói không chừng cũng bởi vì giới tính duyên cớ, trực tiếp bị xem nhẹ. Nhưng nam hải tử liền bất đồng, nàng khiêu khích hắn, chính là hạ chiến thư. Cho nên ngay từ đầu ở M quốc, bọn họ quan hệ thật sự phi thường kém, Tô Đường giống như là chán ghét rồi bỏ. Thường thường liền đi ghê tởm hạ hắn. Thì như, đính hông so lớn nhỏ, sau đó nhạo báng hắn son môi nam. Lại tỉ như, nói hắn bên người liền bạn gái đều không có, sợ không phải ít vô năng đi. Đến cuối cùng, mắt thấy liền phải đem người cấp chọc giận, nhiệm vụ điểm rốt cuộc xuất hiện, nàng vì cứu hắn bị thương. Nói thật, nàng lúc ấy một lần cảm thấy Thẩm Uyên sẽ lại phát một đao, trực tiếp chấm dứt nàng tánh mạng, rốt cuộc hai người ngay lúc đó quan hệ, đó là tương đương ác liệt. Tô Đường thuận miệng nói câu nam trang phương tiện. Tiếp theo liền nhịn không được hỏi hắn, ngươi lúc ấy như thế nào nhịn xuống không bóp chết ta à? Nàng lời này vừa ra, Thẩm Uyên đảo thật sự bị rời đi lực chú ý, hắn nói, kỳ thật ngay từ đầu, ta liền không có chán ghét quá ngươi. Tiểu cô nương lúc ấy ở M quốc, liền cùng cái đoàn sủng dường như, bị một đống người bảo bối, nàng tự tin ánh mặt trời, trên người ưu điểm, là Thẩm Uyên chưa từng có. Vì thế, hắn một bên phỉ nhổ nàng là hoa hoa công tử, một bên lại bị nàng hấp dẫn. Hắn lúc ấy cũng không biết chính mình làm sao vậy. Liền cảm thấy tiểu tể tử trước mắt, vì thế liền tưởng khi dễ nàng, nhìn nàng sinh khí, nhìn nàng tặc bao. Còn đừng nói, mỗi khi dễ qua đi, tâm tình của hắn liền phá lệ hảo. Chỉ là hắn không nghĩ tới, liền như vậy một cái nhàn hạ lấy tới khi dễ tiểu ra hỏa, cuối cùng cư nhiên sẽ vì cứu hắn bị thương, cũng là tự kia lúc sau, hắn đối nàng thái độ liền thay đổi. Thấu chương xong. 299 chương 299 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 27. Chương 299 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 27. Thẩm Uyên khăn trải giường ố huế, vốn dĩ đổi cái tân chồng lên đi là được, nhưng cố tình hắn lấy chiếu cố nàng vì lấy cớ, trực tiếp ngủ ở nàng trên giường. Tô Đường ngay từ đầu còn thấp thỏm bất an, nhưng sau lại buồn ngủ đánh úp lại, liền khiêng không được, dù sao lại tỉnh lại, người liền ở người nào đó trong lòng ngực. Nàng châm mặc mà nhìn vòng chính mình bàn tay to, đó là ngủ rồi, hắn vẫn là không quên phúc ở nàng trên bụng nhỏ. Muốn nói cảm động, nhiều ít vẫn là có một chút đi. Bất quá cảm động qua đi, chính là mặt khác một chuyện, liền tỉ như hiện tại, nàng liền phi thường muốn đem người cấp đá đi xuống. Cái này kêu truy nàng. Ai truy nữ hài tử, một lần là có thể đuổi tới trên giường. Đương nhiên, nàng còn không có đá đâu, chỉ là hơi chút giật giật, đối phương liền tỉnh. Thẩm Uyên tỉnh lại, hỏi câu đầu tiên lời nói đó là, bụng còn đau không? Ổ chăn thực ấm, bất quá phía sau người làm nàng rất có nguy cơ cảm, Tô Đường không có tham luyến độ ấm. Trực tiếp rời khỏi giường. Khá hơn nhiều, ngày hôm qua là rất đến trong sông, đông lạnh chứ, hơn nữa phát sốt mới có thể không thoải mái. Người rời giường, động tác nhưng thật ra chậm gì gì, trên người còn ăn mặc áo ngủ, nàng lấy ra thay đổi quần áo đi đến phòng tắm, vừa mới đổi hảo, liền nghe bên ngoài có người gọi nàng. Thanh âm kia rầu rĩ, ngữ khí cũng có chút quái, Tô Đường không rõ nguyên do, kết quả vừa ra đi, nàng liền hoàn toàn trợn tròn mắt. Chỉ thấy Thẩm Uyên cầm một cây không thể hình dung hồng nhạt cây gậy. Trong mắt cảm xúc không rõ, ngươi còn ở dùng cái này. Một màn này thị giác đánh sâu vào rất lớn, Tô Đường ngẩn ra hồi lâu, mới gian nan mở miệng, ngươi lấy cái này làm cái gì? Nàng rõ ràng nhớ rõ đặt ở trong ngăn tủ. Trong lòng rít gào, nàng một bước tiến lên, đang chuẩn bị đem đồ vật lấy đi, kết quả Thẩm Uyên lại yên lặng cử lên. Tô Đường, đây là chơi sao đâu? Thẩm Uyên ánh mắt sâu kín, ngươi còn không có trả lời ta đâu. Tô Đường thiếu chút nữa liền bạo tẩu, trả lời cái gì, trả lời nàng như thế nào phong đến. Kia còn không bằng đường trường giết nàng đâu. Ngươi trước đem kia ngoạn ý thu hồi tới. Nàng hít sâu một ngụm, ta xem mắt đau. Thẩm Uyên lần này nhưng thật ra nghe xong, nhưng tay tuy rằng thả xuống dưới, giây tiếp theo, lại là đem kia hồng nhạt đại cây gậy trực tiếp ném tới rồi thùng rác. Hắn con môi, bởi vì vừa mới lên, thanh tuyến mang theo lười biếng ách sắc, nếu mắt đau, vậy ném đi. Tô Đường khỏe miệng vừa kéo, mặt vô biểu tình nói lời cảm tạ, ta đây cũng thật chính là quá cảm tạ ngươi. Thẩm Uyên ném xong kia đồ vật, lại nghĩ tới phía trước ở nàng chung cư nhìn đến kia một ngăn tủ đủ mọi màu sắc, dài ngắn không đồng nhất cây gậy, tức khắc cảm thấy tiểu cô nương cũng là kẻ tàn nhẫn, nam giả nữ trang, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy chơi, cũng khó trách hắn lúc ấy liền không đem nàng hướng nữ sinh phương diện này tưởng. Rõ ràng hiện tại hồi ức, sơ hở vẫn là rất nhiều, tỉ như nàng tuy rằng hạ giọng, nhưng rốt cuộc không có nam sinh hồn hậu, càng giống một cái còn chưa phát dục tiểu nam sinh. Lại chưa phát dục trước, tiểu nam sinh cùng tiểu nữ sinh thanh âm vẫn là thực tiếp cận, đương nhiên, không hoài nghi nàng là nữ hài tử, còn phải cảm tạ nàng một cái khác tao thao tác. Nhân gia nữ giả nam trang, đều là tận lực tránh cho đám người, sợ bị người phát hiện, nhưng nàng khen ngược, liền cùng cái hoa khổng tức dường như, bạn gái càng là một vụ tiếp theo một vụ đổi. Thẩm Uyên nghĩ đến nàng những cái đó liên tiếp tao thao tác, liền cảm thấy chính mình đến giáo dục một chút nàng. Về sau nếu còn muốn, có thể tới tìm ta. Hắn nói lời này thời điểm, thanh âm ép tới thấp thấp, lộ ra cổ lười nhác bĩ khí, cùng hắn ngày xưa ít khi nói cười bộ dáng, nhưng thật ra hình thành tiên minh đối lập. Tô Đường nhất thời bị sắc đẹp sở dụ, đầu vô pháp khởi động, chỉ y theo bản năng dỗi trở về. Sao mà, không có hỏi ngươi muốn, ngươi trả lại cho ta mua a. Thẩm Uyên nghe vậy, đầu tiên là một đốn, theo sau lại là cười lên tiếng, mua liền không cần, ta có sẵn. Tô Đường đối thượng kia đối đen nhánh con ngươi, chỉ độn đầu rốt cuộc khởi động lại, lập tức táo bạo nói, đồ lưu manh, cút đi. Này tạc mau bộ dáng, nhưng thật ra cực kỳ giống hai người ngay từ đầu lẫn nhau dối trạng thái, Thẩm Uyên khỏe môi lực dương, có chút hoài niệm. Tô Đường hung tợn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cả người đều như là rít gào tiểu thú, hung ba ba nói, ta quyết định kéo dài ngươi theo đuổi ta thời gian. Một màn này, ai còn đỉnh được. Dù sao Thẩm Uyên không nhịn xuống, túi đầu, ở nàng thái dương lưu lại một hôn, đóng dấu, về sau chính là người của ta. Tô Đường. Nói tốt theo đuổi đâu. Nàng tức điên, quyết định một ngày không để ý tới hắn. Bất quá Thẩm Uyên cũng không có bởi vậy hỏng tâm tình, ngược lại tâm tình rất tốt duy trì cả ngày. Hôm nay là muốn đi làm, Tô Đường đều quyết định không để ý tới người, càng không thể cùng hắn cùng đi công ty, bất quá Thẩm Uyên làm tổng tài. Vẫn là có thể thử dùng hạ đặc quyền, liền tỷ như nói, nàng không đi công ty, hắn cư nhiên cũng không đi. Tô Đường nhẫn nhịn, không nhịn xuống, vẫn là mở miệng, ngươi sẽ không sợ công ty đóng cửa, quay đầu lại ngủ đường cái. Thẩm Uyên ngữ khí lười nhác, hài hước nói, ngẩng, không quan hệ, ta có tức phụ, ta tức phụ sẽ dưỡng ta. Tô Đường đầy mặt tràn ngập dấu chấm hỏi. Nàng đây là mở ra hắn cái gì kỳ quái thuộc tính sao? Tao khí tràn đầy, nay vẫn là thẩm ra cái kia đầy người hung ác nham hiểm mặt lạnh tổng tài. Đối mặt thích người, khó tránh khỏi sẽ lộ ra vài phần tính trẻ con. Liên tỷ như hiện tại, hai cái giá trị con người thượng trăm triệu người, cư nhiên ở kia đấu võ mồm. Tô Đường, ngươi không tức phụ. Thẩm Uyên, tốt, bất quá ta có lão bà. Tô Đường, ngươi cũng không lão bà. Thẩm Uyên, tốt, ta còn có tiểu tổ tông. Tô Đường, thảo, hôm nay liêu không nổi nữa. Tô Đường thở phì phì mà chạy lấy người, kết quả dùng mình còn không có một giờ, liền nghe Thẩm Uyên nói. Diệp Hoàn sinh non. Tô Đường ngày hôm qua liền vội vàng ứng phó những cái đó ăn chơi chắc táng thiếu gia, cũng không biết nàng đã xảy ra cái gì. Hôm qua mới đính hôn, hôm nay liền sinh non. Thẩm Uyên, Thẩm Lăng đẩy đến. Tô Đường khiếp sợ, là kẻ tàn nhẫn à, đối với chính mình lão bà hài tử đều có thể hạ thủ được. Kia Diệp ra đâu? Lấy nàng hiểu biết, Diệp ra khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Thẩm Uyên nói, Diệp mẫu đang ở một khóc hai nháo ba thắt cổ. Tô Đường nghe được. Thiếu chút nữa liền vỗ tay trầm trồ khen ngợi, này thật đúng là vừa ra trò hay à, chính là có điểm đáng tiếc, ta nhìn không tới. Đối Diệp Kiều tới nói, Diệp Hoan mẹ con chính là hủy hoại gia đình nàng người, Tô Đường cũng không phải là cái gì thánh mẫu, nghe thế, tự nhiên là cao hứng. Muốn nhìn, ta đây mang người đi xem. Thẩm Uyên nói, liền thật sự lôi kéo người tới Thẩm gia. Nói thật, chờ nàng nhìn đến Diệp Hoan cha mẹ khi, người vẫn là có chút hoảng hốt. Ngươi liền không cảm thấy ta ngon độc. Bỏ đá xuống giếng, đoạn nhân sinh lộ. Tô Đường nhìn trong trí nhớ kiêu căng ngạo mạn Diệp thị vợ chồng, đột nhiên liền cảm thấy không thú vị. Nàng phía trước sẽ sinh khí, sẽ thương tâm, đều là Diệp Kiều bản nhân mang đến cảm xúc, nhưng hôm nay, này đó cảm xúc đã không còn nữa, thuyết minh nàng đã buông xuống, rời đi. Diệp Kiều đều đi rồi, Tô Đường làm một ngoại nhân, đối với này ra trò khơi hài, tự nhiên cũng liền không có gì hứng thú. Thẩm Uyên đột nhiên nắm tay nàng, ôn nhu mở miệng, không, thực đáng yêu. Ta tiểu thiếu gia là trên đời này đáng yêu nhất người. Hôm nay là Đông Bắc đại cha tử vị đường đường. Khắc, cảm ơn một đời dụ hoặc tiểu bảo bối đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 300 chương 300 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 28. Chương 300 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 28. Tô Đường cùng Thẩm Uyên đã đến, vẫn là khiến cho Thẩm gia người chú ý, bất quá thực mau, bọn họ chú ý điểm liền dịch tới rồi địa phương khác. Thì như nói, Thẩm Uyên cư nhiên nắm hắn tiểu trợ lý tay. Này sao lại có thể? Bọn họ tuy rằng có rất nhiều người không phục Thẩm Uyên, nhưng thân là Thẩm gia người, nếu bị truyền ra đi, kia bọn họ còn biết xấu hổ hay không? Nay không, cuối cùng liền Thẩm lão gia tử đều ra mặt. Diệp thị vợ chồng náo loạn nửa ngày, hắn đều chưa từng xuất hiện, lại bởi vì Thẩm Uyên sự, tự mình chống quải trượng liền xuống lầu. Tóc của hắn tuy rằng đã hoa râm, nhưng ánh mắt khôn khéo có thần, nhìn chằm chằm Thẩm Uyên khi, có cổ lệnh người trong lòng run sợ khí chẳng. Thẩm lão gia tử dốc sức làm cả đời, ở hắn tuổi trẻ khi, Thẩm gia cũng từng một lần gặp phải phá sản nguy cơ, là hắn thật vất vả khuynh tẫn sở hữu, mới rốt cuộc khởi tử hồi sinh. Lại nói tiếp, Thẩm lão gia tử tuổi trẻ khi trải qua cùng Diệp phụ có điểm giống, tuổi trẻ khi cùng chính mình yêu thích cô nương kết hôn, đáng tiếc, thời gian lâu rồi, về điểm này yêu thích chung quy là phai nhạt. Thẩm Uyên phụ thân là Thẩm lão gia tử đầu hôn phu nhân hài tử, giữ lại là nhị hôn sở sinh. Tuổi trẻ khi Thẩm lão gia tử cũng từng ly kinh phản đạo, tỉ như cưới vợ phương diện này, vẫn chưa dựa theo gia tộc căn bài, mà là cưới cái con hát. Ở năm đó, tam giáo cửu lưu, con hát là nhất mặt lưu, lấy Thẩm gia ngay lúc đó địa vị, càng là chấn động một thời. Đáng tiếc, ngọt ngào nhật tử cũng không có quá bao lâu, bất quá 3 năm thời gian, Thẩm thị thiếu hụt, từ trước ngọt ngào liền biến thành gánh nặng, mà khi đó, Triệu gia tung ra cành ô liu, yêu cầu là làm hắn cưới Triệu gia tiểu thư, cũng chính là Thẩm Lăng thân tổ mẫu. Triệu gia cùng Thẩm gia môn đăng hộ đối, Triệu gia tiểu thư, càng là chân chính thiên kim, cùng phía trước kia con hát, một trên trời một dưới đất, căn bản vô pháp đánh đồng. Thẩm Uyên tổ mẫu, lúc ấy cũng kiên cường, nàng là cưới hỏi đàng hoàng cưới vào cửa, hiện tại muốn nàng làm tiểu nhân, sao có thể, cho nên nàng trực tiếp ly hôn, đến nay đều vô rơi xuống. Nàng mang không đi nhi tử, nhưng nàng không muốn lưu tại Thẩm gia phí thời gian, cho nên, Thẩm Uyên phụ thân cũng từng một lần oán hận nàng vì cái gì không mang theo đi chính mình. Thẩm Uyên chính là ở như vậy dị dạng gia đình hạ lớn lên, bởi vì phụ thân hắn, sau lại vì ghê tởm Thẩm lao gia tử, lại cố ý cưới cái con hát. Hắn cũng không ái nàng, uống rượu nhiều, thậm chí còn sẽ ngược đãi, chỉ là mỗi khi nghĩ đến kết hôn khi, Thẩm lao gia tử kia âm trầm mặt, hắn liền cảm thấy tâm tình thoải mái, thống khoái. Thẩm Uyên mẫu thân là cái rõ đầu rõ đuôi bi kịch, cả đời không được sở ái, sinh nhi tử càng là từ nhỏ liền sống được thật cẩn thận. Bởi vì Thẩm lão gia tử không thích hắn, chính mình phụ thân càng là không thích hắn, giống như đối mẫu thân giống nhau, mỗi khi hắn làm không tốt, còn sẽ bị tay đấm chấn đá. Đương nhiên, Thẩm Uyên mẫu thân vẫn là thực yêu hắn, cho nên mỗi khi hắn bị đánh khi, nàng đều sẽ che chở hắn. Toàn bộ Thẩm gia, Thẩm Uyên duy nhất để ở trong lòng, cũng chỉ có hắn mẫu thân, ngay cả cuối cùng phụ thân hắn say rượu lái xe tai nạn xe cộ bỏ mình, hắn chẳng những không thương tâm, ngược lại cao hứng cực kỳ. Nói như vậy, hắn sẽ không bao giờ nữa có thể đánh mẫu thân. Trước mắt một màn này, tựa hồ gợi lên Thẩm lão gia tử xa xăm ký ức, hắn giận tím mặt, chống quải trượng liền thật mạnh đập vào trên mặt đất. Thẩm Uyên, ngươi cũng muốn học phụ thân ngươi. Thẩm Uyên nắm Tô Đường tay dùng sức một phần, hắn mỉm cười cùng Thẩm lão gia tử đối diện, không, ta không phải người nhu nhược. Hắn lời này, lời ngầm chính là nói chính mình phụ thân là cái người nhu nhược. Thẩm lão gia tử tái sinh khí, lại trướng mắt chính mình nhi tử, khá vậy không cho phép chính mình tôn tử chửi đối. Hắn lập tức liền mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng, ngươi nghĩ kỹ rồi, thật sự muốn làm như vậy. Thẩm Uyên cùng chi đối diện, khoe miệng câu cái ngoài cười nhưng trong không cười độ cung, từ ta bước vào Thẩm gia, ta liền tưởng rất rõ ràng. Nói, hắn lại nhìn mắt ngồi ở trên sofa vẻ mặt chết lặng Thẩm Lăng, lại nói tiếp, còn phải cảm ơn Thẩm nhị thiếu. Thẩm Lăng đột nhiên bị điểm danh, đầu tiên là run lên, cho rằng lại phải bị mắng, kết quả chờ hoàn hồn, cư nhiên nghe được Thẩm Uyên nói muốn cảm ơn hắn. Hắn cái này đường ca, hắn một bên chán ghét, một bên lại sợ hãi, đột nhiên nghe được hắn nói lời cảm tạ, cả người đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Cảm tạ ta làm cái gì? Thẩm Uyên, tạ ngươi cho ta một cái cơ hội, làm ta ra ngoại quốc lưu học. Hắn vừa nói lưu học, Thẩm Lăng sắc mặt liền một trận tái nhợt. Thẩm Uyên lúc ấy, chính là ở quốc nội bị hắn bức cho hôn không đi xuống, mới đi nước ngoài, thậm chí, liền tính đi nước ngoài, Triệu gia cũng không lưu tình, nghị phế đi cái này thiên tài, tỉnh cùng chính mình cháu ngoại đoạt Thẩm gia đồ vật. Ở Triệu gia xem ra, Thẩm Uyên căn bản là không tư cách kế thừa Thẩm gia, rốt cuộc lúc ấy, nếu không có Triệu gia, Thẩm gia sớm phá sản, hắn nên cùng hắn con hát tổ mâu giống nhau, từ bọn họ trước mắt biến mất mà sạch sẽ. Thẩm Lăng đầu tiên là bị Diệp thị vợ chồng nháo đến đầu đều đau, nhưng cố tình hắn sai trước đây, cho nên cũng chính là một câu cũng không cổ họng, mặc cho bọn hắn gỡ trách đến bây giờ. Bất quá Thẩm Uyên bất đồng, hắn một câu, liền đủ để cho hắn lo lắng để phòng vài thiên. Thẩm Uyên, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Thẩm Uyên hôm nay lại đây, nhìn như vô tình cử chỉ, nhưng tâm lý đã nghĩ kỹ. Hắn cũng không tính toán nói ra Diệp Kiều thân phận thật sự, như vậy đối ngoại, nàng vẫn là cái kia Hoa Kiều Trình thiếu. Cùng nàng ở bên nhau, Thẩm gia thế tất sẽ ngăn trở, bất quá hắn cũng trướng mắt Thẩm gia. Cho nên, hắn nói, chúc mừng, Thẩm gia về ngươi. Hắn làm cho Thẩm lão gia tử mặt xuất quỹ, quả thực chính là không có đem Thẩm thị để vào mắt. Thẩm lão gia tử khí điên rồi, hắn mấy năm nay tuy rằng mặc kệ sự, cũng bảo dưỡng thích đáng, nhưng rốt cuộc già rồi, này một hơi, liền khí đoản ngực buồn. Thiếu chút nữa một hơi cấp xỉu qua đi, Thẩm Uyên. Hảo, ngươi thật là hảo thật sự. Thẩm gia còn lại người đại khí cũng không dám ra, chỉ có Diệp thị vợ chồng, đôi mắt lúc ấy liền sáng. Thẩm Uyên từ bỏ kế thừa, như vậy, làm Thẩm gia nhị thiếu, liền vô cùng có khả năng ngồi trên Thẩm thị tổng tài vị trí. Thẩm Uyên ném xuống lời này, quay đầu liền đi, căn bản làm lơ sau lưng Thẩm lão gia tử kia phẫn nộ tiếng gầm gừ. Tô Đường bị hắn nắm, cả người đều hốt hoảng, chờ trở lại trong xe, nàng mới hoàn hồn. Chúng ta này liền đi rồi. Thẩm Uyên nhướng mày, ngươi còn tưởng lưu lại. Tô Đường không hề răng, thật sự không lỗ là gian thương a nói muốn truy nàng, kết quả buổi sáng liền gõ trương, tới rồi buổi chiều, lợi hại hơn, trực tiếp chiêu cáo thiên hạ. Thẩm Uyên còn nhớ rõ nàng từ trước nói qua, Thẩm gia quá phức tạp, nàng không thích như vậy gia tộc, mà Thẩm Uyên chính mình, liền tính không có nàng, chính hắn cũng là tính toán thoát ly Thẩm gia, chẳng qua đem bước đi trước tiên thôi. Đợi lát nữa cùng ta đi gặp một người đi. Tô Đường nghi hoặc, người nào đáng giá hắn cố ý đi xem. Thẩm Uyên không có giải thích, mà là một đường đem xe chạy đến viện điều dưỡng, sau đó, Tô Đường liền nhìn đến một vị khí chất điển nhã nữ nhân. Nữ nhân tuổi trẻ khi hẳn là lớn lên thật xinh đẹp, đó là dung nhan già đi, giữa mày mơ hồ có thể thấy năm đó phong thái. Nàng nhìn người tới, đầu tiên là sửng sốt, theo sau mới nở rộ ra một cái thập phần ôn nhu tươi cười. Là Tiểu Uyên tới a. Thấu chương xong. 301 chương 301 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 29. Chương 301 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 29. Tô Đường có chút vô thố, nàng không nghĩ tới, Thẩm Uyên cư nhiên sẽ mang nàng tới gặp chính mình mẫu thân. Thẩm Uyên mẫu thân, năm đó hồng cực nhất thời nhãn hiệu lâu đời ảnh hậu, bất quá sau lại sinh nhi tử sau liền ẩn lui, cho tới bây giờ, cũng không tái nhậm chức quá. Theo lý thuyết, nàng bị Thẩm gia như vậy đối đãi, trong lòng hẳn là có hận đến, nhưng nàng không có, thậm chí còn vẫn luôn giải quyết Thẩm Uyên. Có thể nói, nếu tuổi nhỏ Thẩm Uyên không có nàng, đã sớm không biết hắc hóa thành cái dạng gì đáng sợ bộ dáng. Cho nên, đối mặt Thẩm Uyên mẫu thân, Tô Đường là thấp thỏm. Bất quá Thẩm Uyên mẫu thân là thật sự phi thường ôn nhu, thấy nhi tử cùng một vị xa lạ thiếu niên tay trong tay lại đây, cũng chỉ là ngắn ngủi kinh ngạc một phen. Cùng đối mặt Thẩm gia người bất đồng, giờ phút này Thẩm Uyên là ôn hòa, thậm chí còn cùng mẫu thân trêu chọc nói, ta cho rằng ngài sẽ tức giận nhảy dựng lên đánh ta. Thẩm mẫu lại ôn nhu cười nói, ta lại không phải đồ cổ. Nàng nói, ánh mắt chuyển qua Tô Đường trên người, tuy là đánh giá ánh mắt, bất quá trong tầm mắt cũng không có bất luận cái gì mạo phạm, có cũng chỉ là tò mò. Nửa ngày, nàng cười nói, là cái xinh đẹp hài tử. Tô Đường thẹn thùng cười, gãi gãi đầu, đặc biệt ngượng ngùng. Thấy thế, Thẩm Uyên khẽ cười nói, ân, nàng ra mặt mỏng. Nói xong, lại nhịn không được hơn nữa một câu, chính là có đôi khi quá già, ta chảo không được nàng. Thẩm mẫu bật cười, thích người. Không thể dùng chảo, phải dùng ái. Rất khó tưởng tượng, như vậy ôn nhu người, tuổi trẻ khi lại tao ngộ những cái đó đáng sợ sự, Tô Đường tuy rằng ngay từ đầu liền biết, nhưng biết là một chuyện, chính mắt thấy lại là một chuyện. Cao cấp viện điều dưỡng rất lớn, bốn phía xanh hóa cũng làm thật xinh đẹp, cùng cái công viên giống nhau, cách đó không xa còn có cái suối phun. Giờ phút này, ánh mặt trời vừa lúc. Thẩm mẫu thân thể không bằng từ trước, mấy năm nay cũng vẫn luôn ở viện điều dưỡng vượt qua, cùng nàng hàn huyên không bao lâu. Nàng liền có chút ủ rũ. Nàng tuy rằng yêu thương Thẩm Uyên, nhưng là có chuyện cũng vẫn luôn cảnh ở trong lòng. Kia đó là bạn tốt nữ nhi, Diệp Kiều. bạn tốt cùng nàng giống nhau, gặp sai người, bất quá nàng tương đối may mắn, có thể tồn tại bồi nhi tử lớn lên, nhưng bạn tốt liền bất đồng, năm đó nàng cũng từng động quá đem Diệp Kiều mang về tới ý niệm, bất quá thực mau đã bị phủ quyết. Nàng cùng Thẩm Uyên đã hãm sâu vũng bùn, đem Diệp Kiều mang đến lại như thế nào, bất quá là lại thêm một cái người lâm vào vũng bùn. Đến sau lại, tiểu cô nương một mình một người đi nước ngoài, càng là không có tin tức. Tiểu Uyên, ta biết ngươi không thích Diệp Kiều, ta cũng không nghĩ tới bức ngươi cưới nàng, ngươi hiện giờ cũng tìm được bên nhau người, mụ mụ tưởng thỉnh các ngươi giúp một cái vội. Nàng thanh âm phong thả lại nhu hòa, không ai có thể cự tuyệt. Tô Đường đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo mới nhớ tới, chính mình thân thể này mẫu thân, cùng nàng chính là bạn tốt. Thẩm Uyên nhẫn cười khụ một tiếng, sau đó mới nói, ân, không cần tối lại, nàng đã tới. Lần này đến phiên thẩm mẫu ngây ngẩn cả người, sau đó liền thấy kia xinh đẹp tiểu thiếu niên, vẻ mặt thẹn thùng nói, a di, ngươi hảo, ta kêu Diệp Kiều. Thẩm mẫu hoàn toàn đần ra, hồi lâu, mới rốt cuộc tìm được chính mình thanh âm. Ngươi là Diệp Kiều. Thẩm Uyên nói, thấy thẩm mẫu trên người áo choàng chảy xuống, hắn tự nhiên mà đem áo choàng một lần nữa khoác hảo, lúc này mới nói, mụ mụ cũng bị nàng lừa đi, kẻ lừa đảo nhưng sẽ gạt người, lúc trước liền ta cũng lừa. Thẩm mẫu vẻ mặt không thể tưởng tượng, liền ngươi cũng lừa. Nàng tuy rằng vẫn luôn ở viện điều dưỡng, nhưng là chính mình nhi tử, vẫn là rất rõ ràng. Thẩm Uyên khó được lộ ra một tia tiểu hài tử tư thái, giống cái ấu trĩ thiếu niên, cùng mẫu thân cáo trạng, đúng vậy, chẳng những lừa ta, còn tính toán đảo tẩu. Nga, còn có A, nàng lúc trước gạt ta, nói chính mình ngủ chính mình. Vừa nói đến hắc lịch sử, Tô Đường cả người đều không tốt, này không, một cái không nhịn xuống, trực tiếp thượng thủ khác một phen. Thẩm mẫu khó được đôi mắt lộ ra tò mò thần sắc, lại xem hai người hô động, khỏe mắt cười như thế nào cũng che lấp không được. Như thế nào ngủ chính mình. Thẩm Uyên bị véo hít hà một hơi, tiểu cô nương lần này, chính là nửa điểm không lưu tình A, hắn tê một tiếng, bất quá vẫn là tiếp tục nói, lúc ấy nàng có cái tân thân phận, là cái nam hải tử, tiêu trình diệp. Hắn đơn giản nói một chút, thẩm mẫu lại nghe đến đôi mắt càng mở to càng lớn, đến cuối cùng, trực tiếp phụt một tiếng, bật cười, ngươi cùng mẫu thân ngươi giống nhau đáng yêu, nàng cũng là như vậy đáng yêu. Ba người lại hàn huyên trong chốc lát, thẩm mẫu tinh thần lại đại không bằng phía trước, bất quá nàng vẫn là kiên nhẫn nghe, khoe miệng cũng vẫn luôn giật nhợt nhạt tươi cười. Cuối cùng, thẩm Uyên ra tiếng rời đi, thẩm mẫu mới nói, tiểu Uyên, ta tưởng cùng kiểu kiểu tán gẫu một chút, ngươi đi bên ngoài chờ xem. Thẩm Uyên chỉ trần chờ một cái trước mắt, liền rời đi, lưu lại Tô Đường, vẻ mặt mờ mịt. A Di, ngài có chuyện gì sao? Thẩm mẫu vô vô tay nàng, mỉm cười nói, không cần sợ hãi, ta chỉ là muốn cùng ngươi nói một chút tiểu Uyên sự tình. Thẩm Uyên cũng không có chờ thật lâu, cũng liền 10 phút sự tình, Tô Đường liền tới đây. Thấy thế, hán đảo cũng không hỏi cái gì, nhưng thật ra Tô Đường, giơ giơ lên trên cổ tay vòng ngọc tử, vẻ mặt kiêu ngạo nói, xem, đây là cái gì? Thẩm Uyên một đốn. Một lát sau mới phát hiện đó là mẫu thân vẫn luôn mang vòng ngọc tử, hắn nhướng mày, ngữ khí bình tĩnh, ta mẹ cho ngươi, liền thu đi. Tô Đường lại nói, A Di cùng ta nói, nếu ngươi không nghe lời, làm ta không cần khách khí, cứ việc thượng thủ đánh. Thẩm Uyên biết chính mình mẫu thân khẳng định không phải ý tứ này, chính mình mẫu thân, hắn cũng rất rõ ràng nàng là người, đồng dạng, tiểu cô nương ra, hắn cũng không phải ngày đầu tiên lĩnh giáo, liền rất bình tĩnh nói, thượng thủ đánh, ngươi muốn dùng ngươi tay đánh nơi nào? Tô Đường. Đương nhiên là nơi nào đau nhất đánh nơi nào. Thẩm Uyên thanh âm lười nhác, câu lấy một sợi bị cười, ngẩng, có một chỗ địa phương ngươi khẳng định thích. Tô Đường. Thẩm Uyên, rốt cuộc ngươi còn cất chứa nhiều như vậy, bất quá ta có thể bảo đảm, có ta, ngươi những cái đó thu tàng phẩm chính là phế phẩm. Tô Đường hoàn toàn không nghĩ tới gia hỏa này cư nhiên còn sẽ khai hoàng khang, khuôn mặt nhỏ đều mau vặn vẹo thành một đoàn. Thẩm Uyên. Hảo hảo nói chuyện, không có việc gì hạt khai cái gì xe. Ban ngày ban mặt. Vừa nghe liền không phải cái gì người đứng đắn. Thẩm Uyên lại nói, không quan hệ, ta là tài xế giả, sẽ không lật xe. Tô Đường. Thân mẹ nó tài xế giả. Tô Đường hoàn toàn không nghĩ nói chuyện, bất quá nàng hôm nay lại là thẩm gia, lại là viện điều dưỡng, cũng có chút mệt mỏi. Thẩm mẫu lưu lại nàng, hiểu con không ai bằng mẹ, thẩm mẫu rất rõ ràng chính mình nhi tử tính tình, một cái vô ý, liền sẽ đi cực đoan. Không thể không thừa nhận, thẩm mẫu nói những cái đó, kiếp trước cơ hồ đều nghiệm chứng. Bất quá hiện tại bất đồng, nàng tới, hết thể liền bất đồng. Thẩm Uyên khai giao lộ, thấy bên người người không có động tĩnh, thừa dịp đèn đỏ khi ghé mắt nhìn qua đi, liền thấy tiểu cô nương an tĩnh mà ngủ say, ánh mặt trời đánh vào trên mặt nàng, phiếm nhàn nhạt vầng sáng, rất là xinh đẹp. Bên trong xe thử can tĩnh, Thẩm Uyên lại rất thỏa mãn. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 40. Tô Đường, ta hoài nghi ngươi ở lái xe, nhưng là ta không. Thẩm Uyên đánh gãy, tài xế giả tại tuyến lái xe, tới sao? Thấu chương xong. 302 chương 302 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 30. Chương 302 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 30. Thẩm Uyên cùng Thẩm gia quyết liệt, liền rốt cuộc không đi Thẩm thị, Tô Đường một chút đều không lo lắng, nhưng không chịu nổi Thẩm Uyên đặc biệt hội diễn. Liên tỷ như hiện tại, nàng bệnh đều mau hảo một tháng, gia hỏa này cư nhiên còn tưởng bồi giường, quả thực chính là lòng tư mã chiêu người qua đường đều biết ta. Bồi cái gì giường, ta xem hắn là muốn lên giường. Thẩm Uyên một sửa phía trước bá đạo tổng tài phong, hiện giờ giống cái không nhà để về lưu lạc cậu, muốn nhiều đáng thương có bao nhiêu đáng thương. Công ty không có, lão bà cũng không có. Tô Đường khí vui vẻ, ngươi chừng nào thì có lão bà. Ta như thế nào không biết. Thẩm Uyên vừa nghe, lập tức liền nói. Ngươi xem, ta phía trước còn cái quá trương đâu, hiện tại liền trở mặt không biết người. Nói xong lời cuối cùng, cư nhiên còn ủy khuất thượng. Tô Đường sợ ngây người, người này sao sinh như thế không biết xấu hổ. Tô Đường người này, so kiên cường, nàng có thể so sánh ngươi kiên cường mấy lần, nhưng là nàng không chịu nổi sẽ làm nũng người. Thẩm Uyên như là đã biết nàng điểm này, ngay từ đầu còn thực đông cứng, cho tới bây giờ, kia kỹ thuật diễn, nàng đều tự thấy không bằng. Hắn rời đi Thẩm thị. Gần đây ở Office Building thuê cái công ty rất nhỏ, cũng liền mười mấy người, một lần trở thành Thẩm gia chê cười, cuối cùng còn thượng tin tức. Đương nhiên, Thẩm gia tuy vụng trong nhạc, nhưng là bọn họ vẫn là thực mịt mờ, không có đem hắn là bởi vì người yêu đồng tính cùng Thẩm thị nháo băng, đối ngoại chỉ tuyên bố hắn vài lần quyết sách ra đại sai, lệnh công ty liên tiếp hao tổn, tự nguyện từ trước. Thẩm Uyên lúc trước tiếp trưởng Thẩm thị khi, chính là có không ít tin tức đại độ dài đưa tin quá, hiện tại, hắn từ nhiệm. Đồng dạng cũng là đại độ dài. Không thể không nói, đối đại đẹp người, đại gia luôn là phá lệ khoan dung. Liên tỷ như hiện tại, Tô Đường nhìn tin tức phía dưới bình luận, liền thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Thẩm Uyên, không nghĩ tới a, thâm tàng bất lộ đâu. Hai người hiện giờ văn phòng, cùng phía trước kia gian xa hoa so sánh với, này gian cơ hồ coi như là đơn sơ. Nay không, liền tiếp khách sofa đều không có, Tô Đường liền như vậy hoa ở trên ghế nhỏ, cười đến hoa huệ lộng lẫy. Người xem này bình luận. Nàng nói, các ngươi này đàn nông cả người, không có tiền Thẩm tổng liền quay đầu đi ái cái kia phơi rèm pha Thẩm nhị thiếu. Ta ái cũng không phải là hắn tiền, ta ái chính là hắn mặt, chỉ cần không hủy dung, kia hắn liền vẫn là ta nam thần. Còn có này, nàng cư nhiên nói ngươi ở nàng ổ chăn đâu, kêu mặt khác nữ nhân đừng nghĩ. Tô Đường đều mau cười đến ôm bụng cười, còn có này, này đại muội tử rất có ý tưởng a, nàng nói Thẩm tổng tuy rằng thương nghiệp đầu góc giống nhau, nhưng là chỉ bằng gương mặt này, hoàn toàn liền có thể xuất đạo. Thẩm Uyên biết Thẩm thị thả ra tin tức, bất quá không chú ý quá, hiện giờ Thẩm thị, hắn căn bản là không để vào mắt, bất quá nghe được Tô Đường nói những cái đó bình luận, hắn nhướng mày, cảm thấy rất có ý tứ. Tô Đường gật đầu, xa điều vong hữu chính là ta vui sướng suối nguồn, ngươi không hiểu. Nói xong, lại cảm thấy tiếc nuối. Nàng nhưng thật ra rất muốn khoác tiểu hào cùng chúng xa điều một trận tử chiến, nhưng nàng còn nhớ rõ từ trước những cái đó huyết lệ sử, một khi bị trảo, kia nàng liền xong rồi. Nàng xách một tiếng, thầm than một tiếng đáng tiếc, sau đó chuẩn bị thu hồi di động, liền thấy bình luận hướng gió thay đổi. Nàng tò mò, liền thuận tay điểm cái đổi mới, sau đó nàng trợn mắt há hốc mồm cái loại này. Thầm tổng, Thẩm Uyên thu hồi di động, mỉm cười, ân, xa điều vong hưu cũng là ta vui sướng suối nguồn. Tô Đường bị hắn này một phen tao thao tác sợ ngây người, Thẩm thị thả ra tiếng gió, đại đa số đều là không rõ chân tướng vong hưu, chỉ lo cười ngây ngô. Tuy rằng trong đó còn có không ít người nói hắn uổng có tối ra, nhưng đại bộ phận vong hữu đều là ha ha cười quá. Nhưng là cái này mấu chốt thượng, hắn cư nhiên ở chính mình cơ hồ mọc đầy cỏ dại gầy bổ thượng đã phát trương nàng ảnh chụp. Ảnh chụp, thiếu niên một bộ bạch đi hề, nửa rũ mắt, bốn phía ngọn đèn dầu lộng lẫy đánh vào trên người nàng, tươi đẹp lại diễm lệ, mị sống mái mặc biện. Các vong hữu đại bộ phận đều là xem náo nhiệt không chê sự đại, nhưng là này ảnh chụp vừa ra, tất cả mọi người điên rồi. Chúng ta Thẩm tổng cư nhiên dựa vào một chương trên ảnh chụp hot sẽ ấp. Mà mấu chốt nhất chính là, Thẩm tổng phát ra này bức ảnh khi, còn biên tập hai chữ. Đáng yêu. Đáng yêu cái gì? Các vong hữu nào động liền cùng vũ trụ hắc động giống nhau, người vĩnh viễn không biết các nàng sẽ nói ra cái gì kinh thiên động địa lời cợt nhà tới. Ngay từ đầu, bình luận còn thực tạp, liền tỉ như loại này chỉ biết thét chói tai, a a a kêu xoái, còn có những cái đó cầu tư liệu, cầu ảnh chụp, này đó đều là bình thường, đến cuối cùng, này nhóm người thống nhất liếc mắt một cái nhìn lại, thuần một sắc bốn chữ. Đáng yêu, tưởng nhật, Tô Đường. Nhưng mà, chúng ta Thẩm tổng tựa hồ thật sự tìm được rồi là thú, ở nhìn đến một đám người thét chói tai sau, hắn cao lãnh khôi phục hai chữ. Ta. Các vong hữu càng sôi trào, từ trước ở hắn lấy bộ nhắn lại, vị này chủ nhưng cũng không hồi phục người, nhưng hôm nay, như là được đến cái gì bảo bối, vội vã hướng thế giới tuyên bố hắn quyền sở hữu, ngạo kiều đã chết. Này không, các vong hữu càng kích động. Là, ngươi, chúng ta không đoạt, chúng ta liền liếm liếm. Ha ha ha, trên lầu ma quỷ, thẩm tổng cho phép ngươi liếm sao. Thật là, liếm xong rồi mau nhường một chút, ta còn ở phía sau xếp hàng đầu. Dự kiến chung, Sa Điêu bình luận có lẽ sẽ chậm lại, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng họp, bất quá lần này Tô Đường Nhạc không đứng dậy. Thẩm Uyên nhìn nàng ném xuống di động, dơ dơ lên mi, không nhìn. Tô Đường hừ, bọn họ đều là ma quỷ. Nói xong, lại nhìn về phía Thẩm Uyên, bất quá ngươi là ma quỷ chi vương, tên cứ gọi tắt ma vương. Thẩm đại ma vương Nguyên không có gì biểu tình, nhàn nhạt nói, lập tức muốn ăn cơm trưa, muốn ăn cái gì. Vừa nghe đến ăn, Tô Đường có tinh thần, bỏ bít tết đi. Thẩm Uyên, hành. Nói xong, thu hồi tư liệu, cầm lấy lưng ghế thượng tây trang. Tô Đường lập tức đã quên phía trước không vui, vô cùng cao hứng theo đi lên, nàng vẫn là cùng phía trước nam trang khi giống nhau, ăn mặc tây trang, duy nhất khác nhau chính là tóc dài quá, nàng lười đến cắt, liền chát cái tiểu tịp đi. Diệp Kiều mặt vốn là lớn lên lại kiều lại diễm, hiện tại tiểu tịp đi một chát, lại nhiều một phần lịch ngợm, như Thẩm Uyên phát huệ bổ giống nhau, thật là thực đáng yêu. Thẩm Uyên tuy rằng không hề thẩm thị, nhưng là hắn chưa bao giờ phá sản quá, cho nên mang Tô Đường đi địa phương, tự nhiên cũng không phải là cái gì ổn định giá nơi, bê thành ăn ngon nhà ăn rất nhiều, nhưng là loại này lại có bức cách lại ăn ngon, liền ít đi. Nay không, cư nhiên lại làm cho bọn họ gặp gỡ Thẩm Lăng. Thẩm Lăng từ nhị thế tổ nhảy trở thành thẩm thị đương gia nhân, rất là dương mi thổ khí, bất quá lại lần nữa nhìn thấy Thẩm Uyên, vẫn là trột dạ một chút, bởi vì hắn so với ai khác đều rõ ràng, chính mình đương cái này Thẩm Tổng, hoàn toàn là hắn không nghĩ muốn, mới đến phiên hắn. Bất quá, trột dạ nỗi nhớ nhà hư, ở Thẩm Uyên rời khỏi người đi vê nút cờ khi, hắn lại áp không được ngao ngoe dục dịch tâm. Tô Đường ở hắn tiệc đính hôn thượng thực sự cho hắn một cái đại nạn kham, hắn cảm thấy chính mình đến báo thủ. Này không phải Trình thiếu sao? Như thế nào? Còn tự cấp chúng ta Thẩm Tổng đương tiểu trợ lý. Hắn cả lơ phất phơ bộ dáng, Tô Đường lại xem vui vẻ. Người này, run em mờ sao, còn không có bị nàng ngược đủ sao. Cư nhiên còn tự mình đưa tới cửa. Thấu chương xong. 303 chương 303 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 31. Chương 303 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 31. Thẩm Lăng Tiêu căng ngạ mạng, hắn sợ Thẩm Uyên, bất quá thực mau lại phục hồi tinh thần lại. Thẩm Uyên đều rời đi Thẩm gia, không có Thẩm gia, hắn liền tính cái giám. Hơn nữa hắn nghe nói hắn hiện tại liền khai ra tiểu phá công ty, toàn bộ công ty hơn nữa hắn, cũng liền mười mấy người, Thẩm Lăng liền cảm thấy tự tin mười phần. Hắn chán ghét cái này kêu Trình Diệp thiếu niên, bất quá cũng không thể không thừa nhận, nàng mặt là thật sự rất đẹp. Vì thế, hắn thừa dịp Thẩm Uyên còn không có trở về, hắn liền bắt đầu cậy góc tường. Trình thiếu, đi theo Thẩm Uyên phía sau đương cái tiểu trợ lý, liền không cảm thấy nghẹn quất sao. Hắn mỉm cười, thậm chí còn lộ ra đối mặt thương nghiệp đồng bọn thái độ, có thể nói phi thường thành khẩn. Ngươi xem, Thẩm Uyên ly Thẩm gia, cái gì cũng không còn, nhưng ta bất đồng. Tô Đường uống lên ngụm rượu vang đỏ, lười nhác mở miệng, ân, ngươi thật sự bất đồng, ngươi chính là một cái gia bạo vị hôn thê, đến vị hôn thê sinh non cha nam. Thẩm Lăng sắc mặt một trận thanh một trận bạch, này vị hôn thê chính là hắn sỉ nhục. Nàng tính cái giám vị hôn thê. Diệp gia nổi tiếng quá khó coi, tuy là hắn cũng cảm thấy ghê tởm. Tô Đường đối này đó cũng không chú ý, chỉ tiếp tục nói, ta đây lần trước tham gia tiệc đính hôn, chẳng lẽ đều là giả. Nàng nói xong, lại xách một tiếng, mang theo một tia trào phúng, cũng là, chúng ta Thẩm nhị thiếu tài đại khí thô, kẻ hèn tiệc đính hôn, tính cái gì đâu, lại không phải kết hôn, còn có thể lại cưới đâu. Thẩm Lăng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, lần trước Diệp gia phá sản, chính là nàng một tay thao tác. Hắn meo lại mắt, có thể làm được này một bước, tuyệt đối không phải cái gì bao cỏ. Khai cái giới. Tô Đường cái này nâng nâng mí mắt, ngươi nói cái gì? Thẩm Lăng, ngươi đi theo Thẩm Uyên bao nhiêu tiền, ta ra gấp đôi. Ngươi yên tâm, ta đơn thuần chỉ là thỉnh ngươi hồi Thẩm thị, mặt khác những cái đó phá sự, ta nhưng không có hứng thú. Thẩm thị công ty những người đó cũng không phục hắn, bằng mặt không bằng lòng, hắn ngồi trên cái này tổng tài vị trí, một chút cũng không xong, hắn đến tìm người giúp hắn ngồi ổn vị trí, mà Trình Diệp, hiển nhiên là cái không tồi đối tượng. Nàng phía trước là Thẩm Uyên trợ lý. Thẩm Uyên lại như vậy coi trọng nàng, cho nên nàng đối Thẩm thị khẳng định là phi thường quen thuộc. Đến nỗi phía trước Thẩm gia nháo đến vừa ra, Thẩm Lăng cảm thấy, Thẩm Uyên lại không điên, sở dĩ lôi kéo tiểu trợ lý diễn kia vừa ra, khẳng định cùng hắn ba giống nhau, vì chính là vì cách hướng thẩm lao gia tử, còn đừng nói, thẩm lao gia tử trở về liền ngã bệnh, bằng không lão gia tử thà rằng chính mình ngồi trên vị trí này, cũng tuyệt đối sẽ không làm hắn ngồi. Hắn như vậy tưởng tượng, liền cảm thấy tìm người giúp hắn, lửa xém lông mày. Tô Đường vẻ mặt không thể tưởng tượng, ngươi làm ta hồi thẩm thị giúp ngươi. Ngươi đầu óc không bệnh đi. Thẩm lăng này liền không làm, như thế nào nói chuyện đâu, gấp đôi tiền lương còn muốn hay không. Tô Đường vui vẻ, ngươi sẽ không sợ lao ra tử nhà ngươi đánh gãy ngươi chân chó, ta chính là ở trước mặt hắn lộ quá đối mặt, nếu là tái xuất hiện ở bên cạnh ngươi nàng không đem nói cho hết lời, ý tứ lại rất minh bạch. Thẩm lăng không cho là đúng, hắn cũng không biết còn có thể hay không căng qua đi. Nói xong, lại có chút không kiên nhẫn, thế nào, có đồng ý hay không? Tô Đường buông tay, vẻ mặt thương mà không giúp gì được, ngươi quay đầu lại. Thẩm lăng quay đầu lại, liền thấy Thẩm Uyên không biết đi khi nào lại đây, hắn kéo ra chính mình ghế dựa, chờ ngồi xuống đi, mới rốt cuộc con mắt nhìn về phía chính mình. Con ta, muốn cướp lão bà của ta. Thẩm lăng phía trước còn làm trong lòng xây dựng, cảm thấy Thẩm Uyên không đáng sợ, nhưng hiện tại, hắn lại cảm thấy chân đều nhịn không được muốn phát run. Thẩm, ca. Hắn nguyên bản là muốn kêu Thẩm Uyên, nhưng ở đối phương không tiếng động nhìn chăm chú hạ, thực không tiền đồ đổi giọng gọi thanh ca. Thẩm Uyên thoáng thu liễm hạ trong mắt lệ khí, nhìn về phía Tô Đường, hỏi, vậy ngươi phải gọi nàng cái gì? Cương đại cầu sinh dục hạ, Thẩm lăng thực thức thời, tẩu tử. Tô Đường. Nàng không loại này không tiền đồ chú em. Thẩm lăng xám xịt rời đi, nhưng là ai có thể nghĩ đến, bò bít tết ăn đến một nửa, cư nhiên lại gặp gỡ Diệp Hoan. Nàng phỏng chừng là tới bắt gian, bởi vì phía trước, Thẩm lăng bên người tựa hồ có cái xinh đẹp tiểu cô nương dựa hắn. Bất quá lúc này Thẩm lăng đã đi rồi, Diệp Hoan tìm không thấy người, liền đem lửa giận đối thượng Tô Đường. Nàng chán ghét người này, từ lúc bắt đầu yến hội, đến sau lại nàng một tay thúc đẩy Diệp ra phá sản. Trình tiên sinh, hào xảo. Nàng dẫm lên giày cao gót, sắc mặt tâm lãnh, nguyên bản còn tính xinh đẹp khuôn mặt, hiện giờ bởi vì này một sợi âm độc, tất cả đều phá hủy. Tướng tử tâm sinh, Tô Đường không cảm giác được nàng mỹ, cho nên liền đầu cũng không nâng. Diệp Hoan thảo cái không đi, càng nổi giận, Trình Diệp, ngươi thật đúng là lấy chính mình đương thiếu gia a. Tô Đường xoa xoa miệng, ta trước nay không đem chính mình đương thiếu gia, nhưng thật ra Diệp tiểu thư, tựa hồ lấy chính mình đương thẩm phu nhân. Nàng không nói việc này còn hảo, vừa nói việc này, Diệp Hoan giống như là bị người dẫm ở chỗ đau, phía trước nàng còn có thể dựa hài tử miễn cương đứng vững, nhưng hiện tại, không có hài tử, Thẩm Lăng liền thấy nàng một mặt cơ hội đều không cho. Diệp gia hiện giờ tuy bảng thượng Thẩm gia, nhưng nhậm là nguy ngập nguy cơ, mà hết thể này, đầu sỏ gây tội chính là nàng. Tô Đường cầm lấy trong tầm tay rượu vang đỏ, nhẹ nhàng quơ quơ, thanh âm khinh mạn trào phúng, Diệp tiểu thư, ngươi này bản lĩnh nhưng không bằng mẫu thân ngươi. Lúc trước nàng đoạt người lão công, chính là một đoạt một cái chuẩn. Diệp Hoan sắc mặt xanh mét, ngươi nói bậy cái gì? Tô Đường xách một tiếng, đương 13 năm tư sinh nữ, nhanh như vậy liền đem chính mình lúc trước Diệp ra đại tiểu thư A. Diệp Hoan nổi trận lôi đình, nguyên bản, xuất thân không phải nàng có thể lựa chọn, Tô Đường lúc trước cũng sẽ không cùng cái tiểu cô nương so đo, nhưng cố tình, nàng cảm thấy chính mình thượng vị, liền kiêu căng ngạo mạn bắt đầu đối phó Diệp Kiều. Nàng về điểm này thủ đoạn, Tô Đường đều lười đến xem. Liền giống như hiện tại, trực tiếp bắt Thẩm Lăng điện thoại, làm hắn đem người mang đi. Thẩm Lăng đi mà quay lại, nhìn ở nhà ăn đại náo Diệp Hoan, sắc mặt xanh mét. Náo đủ rồi không có, náo đủ rồi liền cút cho ta trở về. Diệp Hoan khóc hoa lê mang nước mắt, nguyên bản, nàng này tiểu bạch hoa bộ dáng rất được Thẩm Lăng thích, nhưng hôm nay, hắn chỉ cảm thấy ghê tởm cùng phiền chán. Diệp thị vợ chồng lòng tham không đáy, cho rằng chính mình cùng bọn họ nữ nhi đính hôn, liền công phu sư tử ngoạm. Như vậy một cái chết không thể ở chết phá công ty, cư nhiên còn tưởng hắn tiếp nhận, hắn là điên rồi. Nguyên bản, xem ở Diệp Hoan mang thai trên mặt, hắn cũng cho một số tiền, kia số tiền, hoàn toàn có thể cho bọn họ an độ lúc tuổi già, nhưng bọn họ cư nhiên không cam lòng. Thẩm Lăng lại không phải xuẩn đến hết thuốc chữa, cũng không phải ái Diệp Hoan ái đến không thể tự thoát ra được, sao có thể lại đem tiền tạp tiến cái kia động không đáy. Lập tức, hắn lạnh nhạt mà đem phàn ở chính mình cánh tay người trên cấp ném ra, nhìn nàng ngã trên mặt đất. Thờ ơ, thậm chí mắt lạnh nói, Diệp Hoan, nháo đủ rồi, chúng ta liền giải trừ hôn ước. Diệp Hoan trợn tròn mắt, nàng nhất không nghĩ đối mặt một màn đã xảy ra. Không, không giải trừ hôn ước, Thẩm Lăng, chúng ta còn từng có hài tử A, ngươi sao lại có thể ném xuống ta. Thẩm Lăng không kiên nhẫn, Diệp Hoan, ngươi cho rằng chính mình nhiều đáng giá. Cho ngươi 3.000 vạn không đủ, ngươi còn muốn 300 triệu. Diệp Hoan quỳ dạp trên mặt đất, khóc không thể chính mình. Thẩm Lăng, ngươi không thể như vậy. Ngươi không thể đối với ta như vậy. 304 chương 304 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 32. Chương 304 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 32. Này ra trò khôi hài, cuối cùng cũng không biết làm sao, cư nhiên bị người đặt ở trên mạng. Thời buổi này, dư luận hoàn toàn có thể áp người chết, huống chi, Thẩm Lăng Nguyên cũng không phải cái người thông minh. Mấy năm nay, hắn cùng Thẩm Uyên tranh đấu gay gắt, Lăng là không một lần thắng quá, cũng bởi vậy, hắn luôn là theo bản năng sợ Thẩm Uyên. Lại nói tiếp, Thẩm Lăng Nguyên chỉ tính toán đương cái ăn no chờ chết ăn chơi chắc táng thiếu gia, hắn đối Thẩm Thị cũng không có gì hứng thú, chẳng qua từ nhỏ đã bị hắn mâu thân dẫn theo lỗ thai mệnh lệnh, thời gian lâu rồi, thay đổi một cách vô tri vô giác, hắn liền cảm thấy Thẩm Uyên đoạt đi rồi hắn hết thảy. Phải biết rằng, khi còn nhỏ Thẩm Uyên cùng hắn mâu thân, ở Thẩm gia tựa như cái người hầu, mặc cho ai đều có thể khinh nhục. Thẩm Lăng ở như vậy hoàn cảnh hạ, từ trước đến nay không đem Thẩm Uyên để ở trong lòng, thẳng đến sau lại, Thẩm Uyên tay không thọc một cái khinh nhục hắn mâu thân người hầu. Kia người hầu là Thẩm gia lão người hầu, ở Thẩm gia gần 30 năm, thời gian lâu rồi, cũng lấy chính mình đương nửa cái chủ tử. Nàng gặp người nói tiếng người, tỉ như đối đãi là Thẩm Lăng một nhà, kia kêu một cái nịnh nọt, nhưng chờ đến đối Thẩm Uyên, kia kêu căng ngạo mạn sắc mặt, rất giống Thẩm Uyên mẫu tử thiếu nàng tiền dường như. Thẩm Uyên thọc người khi, bất quá 15 tuổi. Nhưng đầy mặt sắc khí, lại là chấn tất cả mọi người trong lòng e ngại. Này nơi nào là một cái 15 tuổi thiếu niên nên có khí chàng, rõ ràng chính là cái ma quỷ. 15 tuổi, liền hình phạt tuổi tác đều không đến, huống chi nơi này chính là Thẩm gia, Thẩm lão gia tử lại coi thường này tôn tử, cũng không cho phép Thẩm gia ném cái này mặt. Bất quá, từ đây lúc sau, Thẩm Uyên xem như bị Thẩm lão gia tử chú ý tới. Cái này tôn tử, một cái con hát sở sinh. Thẩm lão gia tử nguyên là dư thừa ánh mắt đều không cho, nhưng ai cũng không nghĩ tới, 15 năm thời gian, năm đó cái kia ôm ở trong tã lót gầy yếu hấu tử, cư nhiên luyện như thế khí chàng, cũng bởi vậy, Thẩm Lăng cha mẹ bắt đầu khẩn trương, sợ Thẩm Uyên cướp đi chính mình nhi tử hết thảy, lúc này mới không tiếc hết thảy đại giới, các loại ám sát, muốn làm hắn chết ở thành niên trước. Thẩm Lăng liên tiếp bị phơi gièm pha, liên quan Thẩm thị tập đoàn cổ phiếu đều bắt đầu manh ngã, chờ Thẩm lão gia tử ổn định bệnh tình, thật vất vả tỉnh lại. Thẩm thị cổ phiếu đều ngã ngừng. Thẩm lao ra tử trời sinh tính lương bạc, hắn đối ai đều không thèm để ý, duy chỉ có Thẩm thị, tuyệt đối không thể xảy ra sự cố. Hắn vẫn luôn biết Thẩm Lăng khó làm đại nhậm, nhưng là cũng trăm triệu không nghĩ tới, lúc này mới mấy tháng thời gian, Thẩm Lăng cư nhiên có thể đem Thẩm thị cổ phiếu ngã ngừng. Hắn phẫn nộ rất nhiều, đầu tiên là cách Thẩm Lăng chức vị, cuối cùng đơn giản tìm cái người ngoài tới tạm nhậm tổng tài trước. Hắn này mệnh lệnh một chút đi, Thẩm Lăng còn chưa nói cái gì. Hắn mẫu thân ngược lại bắt đầu náo loạn, một khóc hai náo, liền kém hơn diễn thắt cổ. Ba ba, ngươi sao lại có thể cách Tiểu Lăng trước đâu, chúng ta Tiểu Lăng đó chính là bị người hãm hại, ngươi ngẫm lại à, hai lần dư luận, bên người đều có Thẩm Uyên người, khẳng định là Thẩm Uyên hãm hại. Nàng càng nói càng kích động, mặt đều tranh đỏ, hồn nhiên không có nửa điểm phu nhân bộ dáng. Cùng nàng kích động so sánh với, Thẩm lão gia tử liền mí mắt cũng chưa sốc, vương, dù, ngươi suy nghĩ cái gì ta rất rõ ràng. Ngươi lúc trước đối Thẩm Uyên làm như vậy nhiều tay chân, ngay cả hắn đi nước ngoài cũng chưa ngừng nghỉ, Thẩm Uyên Lăng là không một lần căn câu, như thế nào đến phiên ngươi nhi tử, cư nhiên một lần đều kháng bất quá. Vương Du đầu tiên là cả kinh lui về phía sau một bước, nàng làm những cái đó sự, tự cho là bí ẩn, lại không nghĩ rằng, hết thảy đều ở Thẩm lão gia tử trong tầm mắt. Nàng há miệng thở dốc, tưởng giải thích, nhưng mà, Thẩm lão gia tử lại là liền nghe đều không muốn nghe, trực tiếp vung tay lên, làm người đem nàng đuổi đi ra ngoài. Hắn nhìn chằm chằm trợ lý lấy tới cứng nhắc, nhìn mặt trên tin tức, sắc mặt hung ác nham hiểm. Trình Diệp lại nói bên kia, Thẩm Uyên vội vàng thương chiến, cũng chưa cái gì công phu quản Tô Đường. Tô Đường hiện tại không cần giả nam trang, mỗi ngày chỉ cần ăn nhậu chơi bời, ngẫu nhiên còn lên mạng cùng Sa Điêu vong hữu cùng nhau nhạc, nhật tử miễn bản nhiều thư thái. Nhưng mà, ở nhiệm vụ còn không có hoàn thành phía trước, hết thể thư thái đều là tạm thời, này không, hôm nay vừa rời giường, liền nghe được hệ thống cảnh cáo. Ngại con A, Thẩm lão đầu nhi bắt đầu động thủ. Tô Đường ăn quả quýt tay một đốn, nha, hắn tỉnh. Hệ thống, đúng vậy, này không đồng nhất tỉnh liền chuẩn bị làm sự tình. Với hắn mà nói, Thẩm Uyên xuất quỹ, đều là ngươi khiến cho nên trừ bỏ ngươi cái này tệ đoan, Thẩm Uyên liền sẽ giống phía trước giống nhau nghe lời. Tô Đường nghe được khỏe miệng hơi chịu, Thẩm Uyên, nghe lời. Hệ thống, ngẩng, rốt cuộc Thẩm Uyên từ trước không như thế nào vi phạm quá hắn ý tứ, cho nên ở trong mắt hắn. Thẩm Uyên không nghe lời, tất cả đều là ngươi mang. Tô Đường không thể hiểu được trên lưng như vậy một ngụm trọng nổi, cả người đều hưng phấn. Đúng vậy, hưng phấn. Nàng phía trước quá an nhàn đến đều mau cảm thấy không thú vị, Thẩm lão gia tử này cử, vừa lúc giải nàng mệt. Nàng ở quốc nội cũng không có gì bằng hữu, bất quá rốt cuộc về nước lâu như vậy, tổng vẫn là có mấy cái cùng nàng hơi chút thuộc một chút người, này không, cũng không biết Thẩm lão gia tử dùng cái gì thủ đoạn, những người đó cư nhiên mời nàng tham gia cái gì tụ hội. Những người này đều là Thẩm thị phía trước công nhân, lúc trước Tô Đường làm tổng tài trợ lý, cùng bọn họ cũng có chút lui tới. Thẩm tổng hôm nay buổi tối lại muốn tăng ca, Tô Đường thấy thế, liền nói cũng chưa cùng hắn nói, liền đơn thương độc mã quá khứ phó ước. Tụ hội thượng, bởi vì đều quen biết, đảo không có gì xấu hổ, rượu sau 3 tuần, càng là nháo khai. Chúng ta nhận thức đã lâu như vậy, cũng chưa nghe qua trình trợ lý sướng quá ca đâu. Đứng đắn nhà ăn, làm điểm chuyện gì đích sắc không có phương tiện, nhưng cờ tờ vờ liền bất đồng, ghế lô ám trầm, thực dễ dàng liền xuất hiện cái gì lao súng cướp có sự. Tô Đường ăn trái cây, mặt mày mang cười, hành à, ta hôm nay liền dùng thực lực nói cho các ngươi, cái gì là ca vương. Nàng này hảo không khiêm tốn khen, dẫn tới mọi người sôi nổi ồn ào, này không, chờ tới rồi cờ tờ vờ, bọn họ liền đem mịt rổ phồn nhét vào nàng trong tay. Trình trợ lý tới một cái. Trình trợ lý hiện tại chính là internet danh nhân, có thể cho ta chụp cái chiếu không, ta cũng tưởng hồng một phen a. Quang chụp ảnh sao được, đến video, gần nhất như vậy nhiều video ngắn, trình trợ lý để ý không. Tô Đường đôi mắt xoay chuyển, ít nhiều Thẩm Uyên tuyên truyền, nàng hiện tại cũng coi như cái 18 tuyến vong hồng, có không ít nhan phấn. Như thế nào sẽ để ý đâu, ta còn tưởng rửa cái này kiếm tiền đâu. Nàng nói lời này thời điểm, đã có người bắt đầu quay video, hảo xảo bất xảo, vừa lúc đem lời này ghi lại đi vào. Tô Đường cũng không ngại, cầm microphone, liền bắt đầu thâm tình biểu diễn. Nàng tiếng nói không tồi, ca hát kỹ xảo càng như là chuyên nghiệp huấn luyện quá, những người khác không hiểu này đó, liền cảm thấy dễ nghe, đến cuối cùng, vỗ tay đều là cầm lòng không đầu. Trình trợ lý này tiếng ca, đều có thể xuất đạo a. Tô Đường cười to, xuất đạo liền tính, như vậy khiến người mệt mỏi, ta càng thích nằm đếm tiền. Những người khác cũng đi theo cười, ai không thích nằm đếm tiền a, bất quá cũng chỉ có trong ngộng có thể thực hiện, tới, chúng ta lại làm một ly. Làm một ly quá không thú vị, chúng ta đối bình thổi. Lại nói tiếp, ca mấy cái đều là đàn ông, trình trợ lý lại đẹp, kia cũng là mang bả, liền đóa hoa hồng đều không có, nếu không, điểm cái tiểu cô nương bồi bồi. Cảm ơn ngày tốt chưa vãn, một đời dụ hoặc hai vị tiểu bảo bối đánh thưởng, ái các ngươi nha. Thấu chương xong. 305 chương 305 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 33. Chương 305 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 33. Một đám nam nhân ở bên nhau, uống rượu nhiều. Tổng không tránh được muốn nói điểm cô nương sự. Nay không, có người một đề nghị, lập tức được đến mọi người duy trì, bọn họ tựa hồ là chơi đùa quán, chờ tất cả mọi người thông qua, mới có người nhìn về phía Tô Đường. Trình trợ lý, ngươi để ý không? Lúc này nếu là cự tuyệt, đã nói lên Tô Đường quá không hợp đàn, nếu là ngày xưa, nàng đã sớm vô vô ngông chạy lấy người, bất quá hôm nay bất đồng, diễn cho sao, tự nhiên phải làm nguyên bộ. Tô Đường cười nhìn bọn họ, cũng không cự tuyệt, ngược lại hiếu kỳ nói, ta ở M quốc khi cũng chưa cái gì cờ tờ vờ, còn có thể điểm cô nương sao? Như thế nào điểm? Nàng này biểu hiện, tức khắc làm kia mấy người càng thêm nhiệt tình. Trình trợ lý về nước đã lâu như vậy, cư nhiên không có tới quá cờ tờ vờ sao? Vậy ngươi lần này tới nhưng quá đáng giá, này cờ tờ vờ à, chỉ tiếp đại hội viên, người bình thường liền đại môn đều không cho tiến. Nói, còn đi theo làm mặt quỷ, thập phần đáng khinh. Tô Đường tận trách mà sắm vai một cái tò mò, không thêm dư lực thổi phồng nói. Đủ ý tư a các huynh đệ, tới, ta lần đầu tiên, ta trước điểm, đều không chuẩn cùng ta đoạt. Những người đó thấy nàng cắn câu, cho nhau để cái ánh mắt, không bao lâu, một loạt tan mặc diễm lệ nữ nhân liền dẫm lên giày cao gót đi vào ghế lô. Ghế lô tối tăm, bất quá vẫn là có thể nhìn đến đám kia nữ nhân trên mặt nùng trang, Tô Đường có chút ghét bỏ, liền này đó. Kia mấy người nghe vậy, lập tức nói, trình trợ lý không thích như vậy. Tô Đường xách một tiếng, này ghế lô như vậy ám, còn đỉnh như vậy làm cho trang. Ta sợ đợi lát nữa một tháo trang sức, bồi ở ta bên người sẽ là cái lao a di. Nàng lời này vừa ra, mọi người cười vang, liền lập tức đối với dẫn đầu nữ nhân nói, có nghe hay không, chúng ta chỉnh tiền sinh trướng mắt này đó nùng trang diễm mạn, đi tìm chút thanh thuần điểm, tốt nhất nộn một chút. Dẫn đầu nữ nhân vừa nghe, lập tức liền minh bạch, bồi cười, hờn dỗi nói, vài vị lao bản chờ một lát, ta lại đi đổi một đám tới. Tô Đường thấy thế, cầm chén rượu, cười đến tản mạn bí khí, ta không chọn, các ngươi cũng không chọn. Mọi người vừa nghe, lập tức liền nói, còn không phải trình trợ lý nói, chúng ta cũng sợ à, này vạn nhất tháo trang sức so với chúng ta còn đại, chúng ta chẳng phải là mệt. Tô Đường cười ha ha, các ngươi thường xuyên tới nơi này, liền không thân mật. Nàng này lơ đãng vừa hỏi, đảo làm cho bọn họ khẩn trương một chút, này cờ tờ vờ nhập hội kim ngạch rất cao, bọn họ chỉ là bình thường công nhân, nơi nào có tiền tới nơi này tiêu phí. Vì thế, có người bắt đầu tìm lấy cớ, loại địa phương này tìm cái gì thân mật, đều tới loại địa phương này, theo đuổi chính là kích thích, mỗi lần đều là cùng cá nhân, quá không thú vị. Bọn họ nói xong, tiểu tâm mà xem xét Tô Đường liếc mắt một cái, thấy nàng không để trong lòng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tô Đường liễm hạ đáy mắt châm trọng, tiếp tục cùng Chi Chu Toàn, bất quá không bao lâu, mới vừa rồi dẫn đầu nữ nhân lại về rồi. Cùng phía trước đám kia so sánh với, này phê đích xác chất lượng thượng thừa không ít, thậm chí còn có không ít ăn mặc học sinh chế phục, kia bộ dáng, muốn nhiều ngoan, có bao nhiêu ngoan, ngay cả nhìn bọn họ, đều sẽ ngượng ngùng túi đầu. Tô Đường hít mắt, mỉm cười nói, này phê không tồi, ta trước tuyển A. Kia mấy người tuy rằng cũng thực tâm động, bất quá trong lòng rõ ràng, nhiệm vụ quan trọng nhất, liền cười ngây ngô nói, nữ nhân mà thôi, trình trợ lý trước. Tô Đường quét hai cái qua lại, cuối cùng tuyển trung gian một cái. Tiểu cô nương ăn mặc học sinh chế phục, màu đen chân dài vớ, váy khó khăn lắm che đến đùi, theo nàng đi lại, lộ ra tất chân bên cạnh màu trắng da thịt, ở tối tăm ghế lô nội, lóa mắt cực kỳ. Tô Đường mỉm cười đem người tiếp đón lại đây, nàng tuyển xong, mặt khác mấy cái liền không khách khí. Sẽ điều rượu sao? Tô Đường hỏi tiểu cô nương, thấy nàng lắc đầu, liền thở dài, ai, bia uống nhiều quá, không thú vị. Tiểu cô nương cũng là cái cơ linh, ta đây làm người đi ra ngoài cho ngài mua. Ngài thích cái dạng gì? Tô Đường buông trong tay chén rượu, câu lấy diễm liễm môi đỏ, ta đây muốn một ly huyết sắc các ma. Nói xong, nàng đứng lên, uống rượu nhiều, ta đi trước đi vê đút cờ. Nói xong, lại cùng mặt khác người chào hỏi. Ghế lô nội có vê đút cờ, bất quá bên ngoài người sướng quỷ khóc sói gào, căn bản là chú ý không đến trong vê đút cờ sự. Nàng lấy ra di động, không chút do dự ấn xuống ba cái con số. Uy, cảnh sát tiên sinh sao? Ta hoài nghi nơi này có người thiệp hoàng. Nói chuyện điện thoại xong, nàng sửa sang lại hạ quần áo, lại lần nữa đi ra ngoài. Huyết sắc gác ma thực mau liền tới rồi, rượu cốc hai điều thật xinh đẹp, vừa thấy khiến cho người rất có muốn ăn. Tô Đường một chút đều không vội mà uống, chỉ lấy ở trong tay thưởng thức, nhưng thật ra một bên người thấy, lược có nôn nóng. Ai, trình trợ lý, không đủ ý tư à, chính mình trộm điểm rượu, cư nhiên không nói cho chúng ta biết à. Hoa, này cái gì rượu à, xinh đẹp à, trình trợ lý nếu không uống, chúng ta đã có thể uống lên à. Bọn họ như vậy làm ổn, Tô Đường còn chưa nói cái gì đâu, bên người quần áo học sinh tiểu cô nương đảo hộ gắt gao mà, này sao lại có thể, đây chính là ta cố ý cấp trình tiên sinh mua, các ngươi muốn uống nha, kêu các ngươi bên người tỉ tỉ cho các ngươi mua nha. Nàng một mở miệng, ồn ào thanh âm lớn hơn nữa. Nha, nhanh như vậy liền hộ thượng A. Tiểu cô nương hờn dỗi hừ nói, ai làm trình tiên sinh lớn lên đẹp đâu. Nói xong, mặt còn đỏ lên. Nay kỹ thuật diễn, Tô Đường thấy đều tưởng khen một tiếng lợi hại. Cho khôi hài kết thúc, bước tiếp theo nên uống rượu, Tô Đường đảo cũng không đổi, đang chuẩn bị trước hống quần áo học sinh tiểu muội muội uống, kết quả cảnh sát tiên sinh cư nhiên tới rồi. Kia phá cửa mà vào thanh âm, lớn đến lệnh tất cả mọi người run run một chút. Trừ bỏ Tô Đường ngoại, tất cả mọi người luôn uống. Có người ý đồ giải thích, cảnh sát đại ca, có phải hay không có cái gì hiểu lầm a? Chúng ta chính là tới ca hát. Cảnh sát thiết diện vô tư, lạnh mặt quát, đều cho ta ngồi xổm ven tường. Ai cũng không cho phép núp ních. Tô Đường xuyên qua như vậy nhiều thế giới, còn không có bị người ấn ngồi xổm ven tường quá. Thấy thế, lập tức nhấc tay, cảnh sát tiên sinh, vừa mới là ta báo cảnh. Nhảy trở thành người bị hại, đãi ngộ lập tức liền bất đồng. Trong đó nhất rõ ràng, những người khác đều có còng tay, liền nàng không có. Bất quá, mặc dù là người bị hại, lưu trình cũng cần thiết đi một lần, Tô Đường cũng không kháng nghị, ngoan ngoãn mà đi theo. Tô Đường hiện giờ thân phận là ngoại tịch, em mở quốc người Hoa, tên là Trình Diệp. Cho nên nàng phải đi, đến tìm người nộp tiền bảo lãnh. Tiên sinh, tuy rằng là ngươi báo cảnh, nhưng là căn cứ lưu trình, chúng ta đến trước điều tra, bởi vì lúc ấy ngươi cũng ở ghế lô, cho nên ta kiến nghị, ngươi trước tìm người nộp tiền bảo lãnh. Tô Đường không ý kiến, trực tiếp cho Thẩm Uyên điện thoại. Nửa giờ sau, nàng nhìn xuất hiện ở cục cảnh sát Thẩm Uyên, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Thẩm Uyên vội đến nửa đêm, đang định về nhà, kết quả liền nhận được cục cảnh sát điện thoại, hắn phong trần mệt mỏi tới rồi. Trong lòng cấp không được, kết quả vừa tiến đến, liền thấy tiểu cô nương đang bị một đám người vây quanh, một tay phủng nước ấm, trong miệng còn hàm chứa đường, mấu chốt là trên người còn có đồ ăn vặt. Mỹ mắt rực rực, này yêu tinh, đi nào đều hấp dẫn người. Thấu chương xong. 306 chương 306 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 34. Chương 306 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 34. Tô Đường vừa đến cục cảnh sát, không đợi cảnh sát điều tra. Liền trước một bước nói, cảnh sát tiên sinh, ta hoài nghi ta điểm rượu có hai bị người hạ dược. Đối mặt đẹp người, hơn nữa Tô Đường lại theo bản năng phóng nhược chính mình khí thế, chợt vừa thấy, liền cùng cái vào nhầm bầy sói tiểu dê con, này không, nam cảnh còn không có như thế nào, nữ cảnh nhưng thật ra trước một bước an ủi, ngươi yên tâm, chuyện này chúng ta sẽ điều tra, ngươi còn thiếu cái gì sao? Ta đi lấy. Tô Đường cười đến meo lại mắt, con mà, đặc biệt đáng yêu, cảm ơn cảnh sát tỉ tỉ, không cần, ta chính là vừa mới bị dọa, bọn họ là ta từ trước đồng sự, bất quá ta lão bản gần nhất đi ra ngoài làm một mình, ta đi theo lão bản rời đi, cho rằng bọn họ chỉ là đơn thuần cùng ta tụ một tụ, không nghĩ tới nàng nói xong lời cuối cùng, ánh mắt đều ảm đạm rồi, bất quá còn không đợi người an ủi, lại hít sâu một hơi, chính mình an ủi nói, hiện tại không quan hệ lạc, ta cũng thấy rõ bọn họ gương. Cảnh sát rất là đồng tình, chuyện này cũng không tính hiếm thấy, đơn giản chính là thương nghiệp nhận không ra người thủ đoạn. Làm lão bản trợ lý, lão bản rời đi còn mang theo nàng, nói không chừng liền thiết kế thương nghiệp cơ mật, cho nàng hạ bộ, vì đó là đánh cắp cơ mật. Chuyện này không trách ngươi, lần sau mở to hai mắt, đừng lại bị lừa liền hảo. Cảnh sát an ủi, làm Tô Đường trọng nhặt tươi cười, không bao lâu, Thẩm Uyên liền tới rồi. Các cảnh sát ngay từ đầu còn cảm thấy Tô Đường có chút quen mắt, chờ thấy Thẩm Uyên, tất cả mọi người thất thần. Thẩm thị tập đoàn, Bê Thành ai không biết, Bê Thành long đầu xí nghiệp, nhà giàu số 1 cấp bậc. Năm đó là Thẩm Uyên về nước nhậm chức, thượng một lần cá nhân thăm hỏi, kia một kỳ việc vặt vãnh đều bán hết, so minh tinh còn minh tinh, hơn nữa gần nhất từ trước một chuyện, nháo đến ồn ào huyên náo, làm hắn lại thượng một lần hot sex up. Cho nên, nay tiểu trợ lý, là Thẩm Uyên trợ lý. Các cảnh sát đầu tiên là khiếp sợ, bất quá thực mau trở về qua thần, Thẩm tiên sinh. Thẩm Uyên sắc mặt lạnh lùng, đó là từ nhiệm Thẩm thị tổng tài trước, cũng không nửa điểm nghèo túng, hắn hướng cảnh sát gật gật đầu, nhưng tầm mắt lại từ đầu đến cuối đều đặt ở Tô Đường trên người. Cảnh sát sợ vị này đại lao giận chó đánh mèo tiểu trợ lý, vừa định nói điểm cái gì, liền thấy Tô Đường mở to một đôi mắt to, ủy khuất ba ba mà nhìn về phía hắn. Thẩm Uyên, ta sợ quá a. Cùng phía trước kiên cường chấn định thanh âm so sánh với, tiểu trợ lý lúc này thanh âm đều mang theo điểm âm dung, càng sâu đến, nàng còn từ ghế trên đứng lên, một đầu chui vào Thẩm Uyên trong lòng ngực. Các cảnh sát, vị tiên sinh này biến sắc mặt trở nên có điểm mau a. Thẩm Uyên lạnh mặt, khí chàng mở rộng ra, hắn thật là có chút sinh khí, Thẩm gia sẽ không bỏ qua hắn, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua tiểu cô nương, nhưng hắn không nghĩ tới, nàng cư nhiên biết rõ sơn có hổ thiên hướng hổ sơn hành, này quả thực chính là thiếu thu thập. Tô Đường trước một bước xin lỗi, ôm hắn eo như thế nào cũng không chịu buông tay, Thẩm Uyên, Á Uyên, sâu xa, bọn họ đều khi dễ ta. Nàng oán giận dường như lời nói, cả kinh các cảnh sát sôi nổi sau này lui một bước, rất có phủi sạch quan hệ tư thế. Không phải bọn họ, cùng bọn họ không quan hệ, bọn họ chỉ là thực hiện chức trách ra. Thẩm Uyên trầm khuôn mặt, không để ý tới nàng lời nói, chỉ là hỏi, hảo chơi sao? Tô Đường nhíu môi, tựa oán trách, kia còn không oán ngươi, ngươi hiện tại đi ra ngoài chơi đều không mang theo ta, ngươi tạo không tạo, ta mỗi ngày ở nhà đều mau mốc mèo à. Vừa giận, cư nhiên Đài Loan Khang đều ra tới. Thẩm Uyên khí cười, hắn làm như vậy còn không phải là vì nàng hảo. Mỗi ngày đi làm vội đến nửa đêm, thân thể của nàng vốn là không tốt, lại không phải chơi, như vậy lăn lộn đi xuống, nàng còn dưỡng cái gì thân thể. Nhưng mà, không đợi hắn mở miệng, Tô Đường liền tiếp tục nói, ta biết ngươi tốt với ta, nhưng là ngươi cũng đến suy xét một chút ta à, ngươi cảm thấy ta là cái loại này nhỏ yếu đến yêu cầu đứng ở ngươi phía sau trốn đi người sao. Thẩm Uyên, chúng ta muốn ở bên nhau, liền không khả năng làm ngươi một người phụ trọng đi trước, như vậy không công bằng. Thẩm Uyên nhíu mày, có cái gì không công bằng? Lần này, đổi Tô Đường khí cười, có cái gì không công bằng? Ngươi nói cho ta, công bằng cái gì? Là, hiện tại Thẩm gia nhằm vào ngươi, từ căn nguyên đi lên nói, là ngươi khiến cho phiền toái, nhưng ngươi đừng quên, chúng ta muốn ở bên nhau, liền phải cộng đồng đối mặt. Diệp gia cũng hảo, Thẩm gia cũng hảo, nếu ngươi không tiếp thu, không đồng ý, chỉ tự cho là mà đem ta bảo vệ lại tới, ngươi thật xác định đó là ta muốn. Nàng phát xong tính tình, như là bị chọc bạo bóng cao su, buông lỏng ra ôm hắn tay, suy sụp mà hướng ghế trên ngồi xuống. Thẩm Uyên, ngươi đừng quên, chúng ta ở M quốc khi bộ dáng, ta cũng không tránh ở ngươi phía sau. Thẩm Uyên mẩn ra, những lời này, nàng chưa bao giờ cùng chính mình nói qua, hắn mỗi ngày về nhà tiểu cô nương đều đã ngủ, đi thời điểm, tiểu cô nương còn không có khởi, tuy rằng trụ cùng nhau, lại chỉ có thể dựa hẹ chặt liên hệ, thậm chí ở hắn vội lên khi, nửa ngày khả năng cũng liền hồi một cái. Nhưng là nàng chưa bao giờ oán giận quá, mỗi ngày đều vô cùng cao hứng, ít nhất, ở hắn xem ra, nàng là cao hứng. Nhưng mà, hắn sai rồi. Cha mẹ thất bại, làm hắn ở phương diện nào đó có chút bướng bỉnh. Ở hắn xem ra, ái một người, phải đem người bảo vệ, không cho nàng đối mặt bất luận cái gì nguy hiểm, giống cái nhà ấm đóa hoa giống nhau, tiểu tâm lại cẩn thận mà che chở lên. Chính là hắn đã quên, hắn tiểu thiếu gia trước nay liền sẽ không tránh ở người sau. Nàng không phải nhà ấm đóa hoa, nàng là tuyết trung ngạ mai, kiên cường lại mỹ lệ. Tô Đường đem lời nói phát tiết xong rồi, liền không hề để ý đến hắn, mà là đối một bên kinh ngạc đến ngây người các cảnh sát xin lỗi. Xin lỗi, tuy rằng ta tồn tại câu cá chấp pháp, nhưng là kia cờ tờ vờ hẳn là có chút vấn đề, còn có kia rượu. Các cảnh sát còn có chút hoảng hốt, bọn họ luôn luôn biết thương trường như chiến trường, lại không nghĩ rằng cư nhiên như vậy kịch liệt, này một bộ, người xem hoa cả mắt, phân không rõ thật giả. Không, không quan hệ, tuy rằng ngươi câu cá chấp pháp, nhưng là cũng đến đám kia người thượng câu, nếu thượng câu, thuyết minh bản thân liền tồn tại vấn đề. Cảnh sát nói xong, lại nhìn mắt Thẩm Uyên, bọn họ là thật không nghĩ tới, nguyên bản cho rằng chỉ là đơn thuần tổng tài cùng tiểu trợ lý, ai có thể nghĩ đến, này cư nhiên là bá đạo tổng tài cùng kiểu tiếu tiểu trợ lý. Tuy rằng phía trước liền nhiều hai cái điểm suyết, nhưng hơn nữa điểm này chuế, hết thể liền bất đồng. Cảnh sát còn có việc làm, không có khả năng vẫn luôn lưu trữ xem diễn, này không, không bao lâu kia rượu giám định liền ra tới. Bên trong đích xác bao gồm chất gây ảo giác, thả phân lượng thực đủ. Một khi đề cập này đó, liền không hề là đơn thuần hành chính câu lưu, mà là hình pháp. Thất thố bắt đầu nghiêm trọng, các cảnh sát cũng trở nên nghiêm túc, Trình tiên sinh, sự tình còn chưa trong sáng phía trước, ngươi thông tin cần thiết thời khắc bảo trì chuyển được trạng thái. Tô Đường gật đầu, lại ký vài phần văn kiện, lúc này mới từ cục cảnh sát rời đi. Vừa ra đại môn, trên người liền lập tức phủ thêm một kiện dày nặng đâu áo khoác. Theo sau, một tiếng hơi khàn tiếng nói, cùng với vài phần ảo não cùng hồi ý, thực xin lỗi. Tô Đường ngẩn người, chần chờ vài giây, nàng mới hơi hơi ngẩng đầu, ngươi nói cái gì? Ta nói, thực xin lỗi, ta không có băn khoăn đến ngươi, hơn nữa thực ích kỷ. Hắn cố chấp đem nàng đặt ở chính mình phía sau, thậm chí ích kỷ đến không cho phép nàng phản bác. Thấu chương xong. 307 chương 307 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 35. Chương 307 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 35. Tô Đường nguyên tưởng rằng Thẩm Uyên còn sẽ lại cố chấp một đoạn trong lúc, nàng nói kia phiên lời nói thời điểm, sinh khí là có, bất quá không nghĩ tới hắn sẽ nhanh như vậy chuyển biến, rốt cuộc người tính cách, phi một sớm một chiều. Nàng ngẩn người, trong đêm đen, bởi vì uống lên chút rượu, một đôi mắt đào hoa phiếm thủy nhuận nhuận độ sáng. Đó là Thẩm Uyên chưa bao giờ gặp qua ánh mắt, thanh triệt sáng trong, đương nhiên, càng có rất nhiều bên trong quan tâm. Tuổi nhỏ bất hạnh, do đó dẫn tới hắn một bộ phận tính cách khuyết tật, hắn vẫn luôn rất rõ ràng, lại cũng mặc kệ mặc kệ. Nhưng hôm nay, hắn rõ ràng phát hiện, hắn đem không hề là một người. Hắn có tiểu diệp tử, tiểu cô nương lòng tràn đầy đều là hắn, đó là sinh khí, cũng chỉ là cùng hắn xảo muốn cộng đồng gánh vác, mà phi rời đi. Lạnh băng đã lâu tâm bắt đầu chậm rãi ấm lại, đây là hắn lần đầu tiên rõ ràng mà cảm giác được còn có người để ý hắn. Thực xin lỗi. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 40. Đây là hắn đêm nay lần thứ 2 nói xin lỗi. Tô Đường ngay từ đầu còn có khí, nhưng nhìn hắn liên tiếp xin lỗi, đặc biệt là kia hắc hóa giá trị đều ngã xuống, dần dần mà, tâm địa liền ngạnh không đứng dậy. Đặc biệt là gia hỏa này còn rõ ràng mà chỉ ra chính mình nơi nào sai rồi, cũng minh xác sẽ sửa, mà phi nàng từ trước nhìn thấy những cái đó nam sinh, miệng thượng nói thực xin lỗi, lại vĩnh viễn không biết chính mình sai ở nơi nào. Bất quá, thật vất vả sinh một lần khí, không thể nhanh như vậy liền tha thứ. Vì thế, nàng tiếp tục bản khuôn mặt nhỏ, thở phì phì mà nhìn hắn, một câu thực xin lỗi là có thể bỏ qua. Ngươi biết ta đêm nay vì cái gì cố ý không thông chi ngươi sao? Đừng nhìn nàng kiêu căng ngạo mạn, Thẩm Uyên lại từ nàng trong giọng nói nghe ra đối chính mình quan tâm. Ta biết, ngươi sợ ta ngăn cản. Ở rõ ràng mà biết chính mình vấn đề sau, Thẩm Uyên phản ứng cũng thực mau, lần sau sẽ không, không, là không có lần sau. Tô Đường hừ hừ, xem như miễn cưỡng tha thứ. Nàng đêm nay uống lên không ít rượu, này thân thể từ trước uống rượu uống quán. Say đảo không đến mức, chính là bước chân lảo đảo, đặc biệt là đêm nay hồng uống đến bạch, cuối cùng còn liên tục rót vài chai bia, lúc này dạ dày cũng bắt đầu không thoải mái. Nàng xoa xoa dạ dày bộ, rõ ràng rất nhỏ động tác, lại bị Thẩm Uyên bắt giữ tới rồi. Không thoải mái. Hai người thấu gần, mùi rượu cũng thực trọng, hắn cau mày, khẩn trương lại lo lắng nói, muốn hay không đi nằm bệnh viện. Tô Đường lúc này không có tính tình, liền lười nhác mà đem chính mình trên người trọng lượng đều đặt ở trên người hắn, không có gì đại sự. Chính là uống rượu nhiều, trở về nghỉ ngơi một chút liền hảo. Thẩm Uyên lúc trước về nước khi, cũng từng uống rượu uống đến phun, hắn quá rõ ràng cái loại này tư vị, đau lòng rất nhiều, lại phát hiện chính mình bất lực, cái gì đều không giúp được. Về trước ra, ta thế ngươi nấu điểm giải rượu canh. Ban đêm gió lạnh một tuổi, Tô Đường Đông lạnh đến co rúm một chút, đối Thẩm Uyên đề nghị càng không ý kiến. Thấy thế, Thẩm Uyên đơn giản đem người chặn ngang bế lên, xe đình khoảng cách không xa, hắn tiểu tâm mà đem người đặt ở trên xe, lại cẩn thận mà thế nàng cột kỹ đai an toàn, lúc này mới đóng cửa xe, hướng điều khiển vị đi đến. Một đường không nói gì, Tô Đường bị bên trong xe gió ấm thổi đến mơ màng sắp ngủ, trở về đến nhà, liền hoàn toàn ngủ như chết rồi. Thẩm Uyên nguyên là tưởng nấu điểm giải rượu canh, có thể thấy được nàng ngủ rồi, lại luyến tiếc đánh thức nàng. Thiên sáng ngời, Tô Đường lại tỉnh lại khi, say rượu cảm giác, làm nàng đầu đều mau tạc, nàng ngô nuốt mà tưởng ở trên giường cọ một cọ, lăn một chút, bất quá này vừa động, liền kinh ngạc phát hiện chính mình cư nhiên ở người nào đó trong lòng ngực. Nàng vừa động, Thẩm Uyên cũng liền tỉnh, cả đêm không như thế nào nghỉ ngơi tốt, hắn mí mắt hạ đều treo dày đặc ô thanh, hơn nữa kia hơi hơi toát ra màu xanh lá hồ cha, cùng ngày xưa tây trang đĩnh bạt tinh anh bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Giờ phút này hắn, toàn thân đều lộ ra một cổ suy sút mỹ. Tô Đường còn không có gặp qua như vậy hắn, đầu tiên là chớp chớp mắt, theo sau không nhịn xuống, đối với hắn gương mặt liền xoa nhẹ một phen, Thẩm tổng, xem đi, không có ta, đều như vậy tiểu tụy, về sau còn mang không mang theo ta. Tiểu cô nương đổi trắng thay đen bản lĩnh, Thẩm Uyên là buồn cười lại bất đắc dĩ, bất quá cũng biết, mấy ngày nay ủy khuất nàng. Bảo bối của hắn, không phải câu với hậu viện nhu nhược nữ tử, nàng là muốn dương cánh bay lượn. Ân, mang. Hắn đuôi lông mày mang cười, nhưng thật ra trong khoảng thời gian này khó được thả lỏng, căng chặt lâu như vậy, cư nhiên còn dám đem tâm tư động đến bảo bối của hắn trên người, như vậy, đối phương liền phải thừa nhận chủ hắn phản kích. Đuôi lông mày ý cười tiệm đạm, đáy mắt dần dần hiện lên một tia hắn ý. Tô Đường lại không sợ, ngược lại ở trên mặt hắn bẹp một ngụm, đi thôi, ăn cơm sáng, đúng rồi, ta hôm nay đi công ty, xuyên cái gì quần áo. Tính, nếu vẫn luôn xuyên nam trang. Chúng ta đây liền phải đem nam trang quán triệt rốt cuộc. Tiểu cô nương vẫn là như vậy trước sau như một hoạt bát, Thẩm Uyên không nhịn xuống, cười khẽ ra tiếng, ân, ngươi cao hứng liền hảo. Thẩm Uyên hiện giờ thuê văn phòng không lớn, nhân viên công tác càng là chỉ có mười mấy, nhưng là ai cũng không biết, này chỉnh tầng cao ốc, kỳ thật sớm đã là hắn sáng nghiệp, hơn nữa kia mười mấy công nhân, tùy tiện đơn độc sách một cái ra tới, kia đều là tinh anh trong tinh anh. Thẩm thị tồn tại trên danh nghĩa, bất quá lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Giờ phút này điên cuồng mời chào hợp tác giả, hạ thấp không ít tự thân ích lợi, mặt ngoài tới xem, thành ý tràn đầy, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thật ra còn có không ít người nguyện ý tin tưởng. Thẩm Uyên không đổi, trong mắt hắn, Thẩm thị đơn giản là hấp hối dây rua, bất quá, hắn không ngại đưa nó cuối cùng đoạn đường. Tô Đường toàn bộ hành trình tham dự, toàn bộ hành trình đi theo Thẩm Uyên cùng nhau đào hố, kia cảm giác, đặc biệt có ý tứ. Đương nhiên, ở văn phòng những nhân viên khác trong mắt, ngay từ đầu còn cảm thấy tiểu trợ lý đáng yêu. Còn cảm thấy nàng đặc biệt manh, nhưng ở chung lâu rồi, đi hắn miêu đáng yêu, đi hắn miêu manh, này quả thực chính là một cái sói đội lốt cừu, hung tàn đến cực điểm, quả nhiên cùng lão bản là một đôi, đều không phải cái gì thiện tra. Nhân viên công tác run bần bật, hoàn toàn không dám trêu chọc này đối ma vương, thuận tiện đối Thẩm thị lộ ra đồng tình ánh mắt. Lại nói Thẩm thị, Thẩm lão gia tử rốt cuộc ở thương vòng nhiều năm, hắn ra ngựa, lập tức kéo đến không ít tài nguyên, đối này, hắn còn cố ý cử hành một lần yến hội. Yến hội. Lại nói Thẩm thị, Thẩm lao ra tử rốt cuộc ở thương vòng nhiều năm, hắn ra ngựa, lập tức kéo đến không ít tài nguyên, vì thế, hắn còn cố ý tổ chức một lần yến hội. Yến hội ăn uống linh đình, cũng không biết có phải hay không vì thị uy, cư nhiên còn thỉnh Thẩm Uyên cùng Tô Đường. Thẩm thị trước tổng tài tư nhiệm, người ngoài xem cái náo nhiệt, giống bọn họ này đó khíu giác nhạy bén thương nhân đã sớm phát hiện không thích hợp. Thẩm Uyên ở khi, Thẩm thị nhưng chưa bao giờ ra quá bất luận cái gì sai lầm, ngay cả hắn tư nhiệm lúc ấy. Cũng là không có sai quá, thẳng đến Thẩm Lăng tiền nhiệm, lúc này mới liên tiếp xảy ra sự cố, vì thế, càng nhiều người là cảm thấy Thẩm lão gia tử càng yêu tha thiết nhị phòng nhi tử, đại phòng nhi tử, bất quá là lưu trữ cấp Thẩm Lăng lót đường, bất quá Thẩm Lăng thật sự đỡ không thượng tưởng, Thẩm lão gia tử không có biện pháp, liền nghĩ một lần nữa mượn sức vị này đại tôn tử. Hào môn ân oán, nói không hiếu kỳ là không có khả năng. Nay không, Thẩm lão gia tử mới vừa đối thượng Thẩm Uyên, lập tức khiến cho không nhỏ chú ý. 308 chương 308 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 36. Chương 308 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 36. Bệnh nặng một hồi, Thẩm lão gia tử tinh khí thần đã đại không bằng trước, hắn thấy Thẩm Uyên, không chờ hắn tới gần, chính mình liền chống quải trượng đi rồi tiến lên. Mấy tháng không thấy, nguyên tưởng rằng hắn sẽ nghèo túng, ai biết chẳng những xuống dốc phách, ngược lại càng tinh thần. Cái này tôn tử Thẩm lão gia tử cũng là từ nhỏ xem ở trong mắt. Từ trước lười đến quảng, không đại biểu cái gì cũng không biết, nhưng thẳng đến hắn 15 tuổi khi cầm đao tử thọc người khi, kia trầm ổn khí chẳng, không mang theo nửa điểm sợ hãi khiếp đảm, thậm chí còn dám nhìn thẳng hắn, Thẩm lao ra tử hưng phấn. Hắn đại nhi tử không còn dùng được, bất quá sinh ra tới nhi tử nhưng thật ra cái hạt giống tốt. Vì thế, hắn bắt đầu bồi dưỡng, bất quá tuy nói là bồi dưỡng, rất nhiều sự hắn cũng mặc kệ, nhị phòng làm khó dễ, động tác nhỏ, hắn toàn bộ xem ở trong mắt, cũng không can thiệp. Hắn gần như dưỡng cổ giống nhau, bổn ý là đem hắn rèn luyện đến cùng hắn giống nhau, bất cận nhân tình, chỉ lo ích lợi, cũng chỉ có như vậy, Thẩm thị mới có thể lâu dài. Nhưng mà, một chuyến nước ngoài, hắn phát hiện hết thảy đều mất khống chế. Từ trước Thẩm Uyên giống như là từ trong bóng đêm đi ra người, trong mắt không có nửa điểm ánh mặt trời, nhưng hiện tại bất đồng, hắn tựa hồ tìm được rồi hắn quang minh. Hắn âm u mà nhìn hắn, nửa ngày, lại là cười, này cười không kịp mắt, ngoài cười nhưng trong không cười, xứng với kia tuổi già sức yếu mặt, phá lệ thật người. Thẩm Uyên, một người ở bên ngoài dốc sức làm không dễ dàng đi. Thẩm Uyên không có gì biểu tình, phảng phất trong mắt hắn, Thẩm lão gia tử chỉ là một cái râu riêng người, ánh mắt nhàn nhạt, nhạt. Không có bất luận cái gì cảm xúc. Hắn bộ dáng này, nhưng thật ra khơi dậy Thẩm lão gia tử tiếp tục mở miệng động lực, vì thế, hắn lại nói, Thẩm thị không có ngươi, vẫn là có thể vận chuyển, nhưng ngươi không có Thẩm thị, ngươi xem này trong yến hội, ai còn phản ứng ngươi. Hắn nói xong lời cuối cùng, trong mắt mang theo nồng đậm châm trọng. Người khác đều nói hắn không thích đại tôn tử, nhưng kỳ thật, Thẩm lăng cái này tiểu tôn tử hắn cũng không thấy đến nhiều thích. Thẩm Uyên vẫn là như phía trước như vậy, lại hoặc là nói, ánh mắt càng lãnh đạm. Thẩm lão tiên sinh, dê bỏ mới kết bè kết đội, có lẽ ngươi đã từng đã làm manh thú, nhưng hôm nay, ngươi đã già rồi. Hắn nói đến này, khoe môi gợi lên một tia trào phúng. Thẩm lão tiên sinh thấy hắn liền ra ra đều không hô, sắc mặt tối tăm đến đáng sợ. Nhưng không nghĩ tới, tiếp theo câu nói, hắn cư nhiên còn dám uy hiếp khởi chính mình. Hắn nói, ta lúc trước dám thọc kia hầu gái, hiện tại liền dám thọc ngươi, cho nên, Thẩm lão gia tử nếu muốn sống đến lâu dài một chút, những cái đó thượng không được mặt bàn động tác nhỏ liền thu liếm hạ. Hắn nói xong, duỗi tay, còn thế hắn sửa sang lại hạ vai rất nơ, người ngoài xem ra, da tôn ấm áp, nhưng chỉ có bọn họ mới biết được, đến tột cùng có bao nhiêu dương cung bạc kiếm. Thẩm lao ra tử cười, hắn phía trước còn cảm thấy tôn tử thay đổi, nhưng hôm nay lời này vừa ra, hắn vẫn là chính mình trong ấn tượng người kia. Người kia tiểu bằng hữu biết người tính cách sao. Thẩm lao ra tử liếm liếm lược hiện tái nhợt môi, cười đến vẻ mặt tác ý. Nàng phải biết rằng, có thể hay không cũng chạy xa xa mà, Thẩm Uyên, giống ngươi người như vậy, ngươi cảm thấy chính mình xứng được đến kia gặp quỷ tình yêu. Hắn nói, lui về phía sau một bước, lại lộ ra kia vẻ mặt hiền từ mỉm cười, nghe ra ra một câu khuyên, cái gì đều so ra kém tiền, có tiền, người nào không có, làm người đâu, hà tất cùng tiền không qua được. Hai người này một hô động, tất cả dừng ở yến hội khách khứa trong mắt, không ít người đều cảm thấy, Thẩm lão gia từ đây là rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận. Biết mời chào Thẩm Uyên. Bất quá cũng là, so với Thẩm Lăng kia phó không dậy nổi a đấu, Thẩm Uyên chính là hiếm có thương nghiệp kỳ tài, có Thẩm Uyên ở, Thẩm thị khởi tử hồi sinh cũng không phải không thể nào. Bất quá so với đại bộ phận xem diễn khách khứa, Thẩm Uyên cùng Thẩm lao ra tử này phiên hành động, chính là đưa tới ghi hận, liền tỉ như Thẩm Lăng một nhà, rõ ràng phía trước đều đem Thẩm thị giao cho chính mình nhi tử, vì sao bất quá ngắn ngủn mấy tháng, liền đem hắn từ Thẩm thị tổng tài vị trí loát xuống dưới. Tâm tư vặn vẹo người, nhìn cái gì đều là vật mẹo, Thẩm Lăng mẫu thân lục đục với nhau như vậy chút năm, mắt thấy muốn thành công, như thế nào cho phép Thẩm Uyên cướp đi nàng hết thảy. Nàng nheo lại mắt, trong mắt ác ý cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Như vậy trong yến hội, Tô Đường cũng chưa tâm tình ăn cái gì, nàng đi đến Thẩm Uyên bên người, an ủi dường như lôi kéo hắn quần áo. Thẩm Uyên, không phải tất cả mọi người có tư cách trở thành thân nhân. Nàng xem như phát hiện, Thẩm gia liền không một cái bình thường, Thẩm lão gia tử chính là cái rõ đầu rõ đuôi kẻ điên. Trong mắt trừ bỏ tiền chính là ích lợi, đến nỗi Thẩm Lăng cha mẹ, liền càng điên rồi, cũng không nhìn xem chính mình nhi tử mấy cân mấy lượng, ăn uống như vậy đại, cũng không sợ chính mình sạc tử. Nàng tiểu hành động, làm Thẩm Uyên trong mắt lệ khí cởi lại không ít. Trong yến hội như vậy nhiều người, không ít người đều chú ý bên này, sau đó, bọn họ liền thấy người sống chớ tiến trước Thẩm Tổng, cư nhiên chủ động dắt tiểu trợ lý tay, thậm chí còn thân mật cười. Mọi người, tất cả mọi người chấn kinh rồi, cho nên... là bọn họ tưởng tượng như vậy sao? Thẩm tổng khí phách từ trước, chỉ là vì bác mỹ nhân cười. Trung quanh đảo hút thanh hết đợt này đến đợt khác, Thẩm Uyên lại ngoảnh mặt làm ngơ, chẳng những nắm Tô Đường tay, càng là làm cho mọi người mặt, nửa điểm thể diện cũng không cho Thẩm gia, trực tiếp trước tiên ly tịch. Thẩm lao ra tử sắc mặt âm đến tích thủy, hắn không nghĩ tới Thẩm Uyên cư nhiên như vậy lớn mật, dám đảm đương như vậy nhiều người mặt, làm ra như thế khác người thất lễ hành động, thật là con hát nhi tử, quả nhiên thượng không được mặt bàn. Thẩm Uyên vừa đi, trong yến hội nghị luận liền không đình quá. phía trước còn tưởng rằng Thẩm lao ra tử bất công, tình nguyện đỡ cái bao cỏ cũng không muốn lưu lại Thẩm Uyên, hiện giờ xem ra, rõ ràng là Thẩm tổng không đi tầm thường lộ, hảo hảo hảo môn thiên kim không đi nhận thức, càng muốn cùng cái thượng không được mặt bản tiểu trợ lý dây dưa không rõ, đừng nói Thẩm ra, chính là đặt ở nhà bọn họ, cũng là trăm triệu không thể chịu được a. Dần dần mà, bọn họ bắt đầu đồng tình Thẩm lao gia tử, này một phen tuổi, tôn tử cư nhiên còn như thế không hiểu chuyện. Thẩm lao tiên sinh không đáng sinh khí, người này à, không đâm nam tưởng không quay đầu lại, chờ tiểu Thẩm tiên sinh ăn vài lần khổ, liền biết khổ tâm của ngươi. Mới mẹ mà thôi, lão gia tử không biết, năm đó nhà ta kia hài tử, cũng như vậy quá, nhưng sau lại, còn không phải ngoan ngoãn đã trở lại. Bị ngươi khuyên vài câu, Thẩm lao gia tử sắc mặt rốt cuộc thoáng khôi phục điểm, bất quá rốt cuộc tuổi lớn, thể lực không được. Dần dần lộ ra mệt mỏi, chỉ là nghĩ đến Thẩm thị, hắn vẫn là miễn cưỡng chống đỡ. Hai tử không hiểu chuyện, không biết bên ngoài hiểm ác, ở đây đều là trưởng bối, nếu là ở bên ngoài gặp được ta kia tôn tử, nhớ rõ giúp ta lão nhân gõ gõ. Này đều chút lòng thành, hảo thuyết hảo thuyết. Thẩm lao gia tử tổ chức yến hội mục đích đặt tới, lúc này mới làm người nâng rời đi, hắn vừa đi, trong một góc Thẩm Lăng cha mẹ mới từ bóng ma đi ra. Bọn họ chuẩn bị đến bây giờ, cũng không thể làm Thẩm thị trở thành người khác áo cưới. Lão công, ngươi xem, chúng ta ba ba có phải hay không tuổi lớn, bắt đầu lao hồ đồ. Thẩm phu nhân nói, ngoài miệng treo cười, trong mắt lại là ác độc vô cùng, này tuổi đại người a, nên đi địa phương. Thấu chương xong. 309 chương 309 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 37. Chương 309 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 37. Thẩm thị hồi quang phản chiếu, mặt ngoài vui sướng hướng vinh, thực tế đã lạn đến trong xương cốt. Vô lực xoay chuyển trời đất. Cùng chi nhất dạng còn có Thẩm lão gia tử, lão gia tử tuổi lớn, lần trước ở một lần viện sau, nguyên khí đại thương. Bất quá hắn rốt cuộc có tiền, được đến hộ lý cũng là cao cấp nhất, bác sĩ cùng hắn nói, chỉ cần không quá làm lụng vất vả, còn có thể sống thêm cái 10-20 năm, nhưng cái này tính kế cả đời lão đầu nhi, ngàn tính vạn tính, lại đã quên cái phòng ở nhà người. Lạn đến trong xương cốt Thẩm gia, nhân tính đánh mất. Từ lần đó yến hội sau, Thẩm Lăng cha mẹ vẫn luôn đối hắn ghi hận trong lòng, ở bọn họ xem ra, Thẩm gia nên là Thẩm Lăng, đương nhiên nếu không có Thẩm Lăng tổ mẫu gả thấp, dựa vào hắn Thẩm Uyên tổ mẫu, Thẩm thị sớm không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Thẩm Uyên, bao gồm hắn kia thích gia bạo cha, hoàn toàn đều là Triệu gia cứu tế, nếu không sao có thể vẻ vang đương cái đại thiếu gia. Triệu gia, Thẩm Lăng tổ mẫu nhà mẹ đẻ, bất quá mấy năm nay, thời đại thay đổi, Triệu gia không đuổi kịp bước chân, từ năm đó nhất lưu thế giới té ngã tam lưu. Hiện giờ càng là dựa vào Thẩm thị mới có thể thở dốc. Cho nên, vô luận là Triệu gia, vẫn là Thẩm Lăng cha mẹ, đều không cho phép Thẩm thị dừng ở Thẩm Uyên trong tay. Nhưng mà, bọn họ không biết chính là, bọn họ đương bảo giống nhau đối đãi Thẩm thị, ở Thẩm Uyên trong mắt lại là cái giám. Thẩm lao gia tử phía trước yến hội động tĩnh nháo rất lớn, thương trường thượng những cái đó cáo giả đều nhạc cho hắn mặt mũi, này không, một đám đều bắt đầu cố ý vô tình mà chèn ép Thẩm Uyên. Tô Đường có chút lo lắng. Tuy nói nàng biết nam chủ nhất định sẽ kỳ khai đắc thắng, nhưng này quá trình có lẽ sẽ thực gian nan, đặc biệt là sống ở tại đây chỉ có mười mấy bình lớn nhỏ văn phòng, nàng liền cảm thấy ủy khuất nhà nàng nam chủ. Thẩm Uyên, nếu thiếu tiền, nhớ rõ cùng ta nói. Thẩm Uyên không có đem chân thật thực lực nói cho nàng, chính là muốn nhìn nàng khẩn trương chính mình bộ dáng, bất quá thời gian lâu rồi, hắn cũng có chút áy náy. Bảo bối của hắn toàn tâm toàn ý mà giúp đỡ hắn, lo lắng hắn, hắn lại hoài như thế xấu xa tâm tư. Không thiếu tiền. Thẩm Uyên rốt cuộc cảm thấy lương tâm quá không đi xuống, giải thích nói, ta còn có rất nhiều tiền, ngươi yên tâm. Tô Đường hầu nghi một cái trước mắt, lại cảm thấy hắn là ở trang kiên cường, lúc này mới về nước một năm, liền tính hắn có tâm phát triển chính mình sự nghiệp, thời gian đi lên nói cũng quá ngắn, huống chi, lúc trước trở lại Thẩm gia cũng là một hồi trận đánh ác liệt, như vậy hoàn cảnh, lại không ai tương trợ. Đây là nàng lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng cảm giác được hắn thảm, hắn này một đường đi tới, không người nâng đỡ. Bên người đều là xài lang hổ báo, hơi có vô ý, vạn kiếp bất phục a. Không cần ngạnh căng, chúng ta đều là người một nhà còn nói cái gì hai lời đâu. Thẩm Uyên thực cảm động, đây là hắn chân chính ý nghĩa thượng, trừ bỏ mẫu thân ngoại cái thứ hai người nhà. Thật sự có tiền, ta lúc trước ở nước ngoài, cũng không có nhàn rỗi. Lúc trước ở nước ngoài, mỗi ngày trừ bỏ học tập, liền điên cuồng kiếm tiền, còn sót lại về điểm này thời gian, hắn cũng đều lấy tới đầu tiểu thiếu gia. Đó là hắn ở nước ngoài duy nhất là thú. Tô Đường không biết, vẻ mặt không rõ nguyên do, Thẩm Uyên chính đắm chìm ở hạnh phúc chung, khó được không có che lấp tâm cơ, liền như vậy trắng ra mà nói ra, sau đó, hắn bị đánh. Hậu chi hậu giác Tô Đường, khí khuôn mặt nhỏ đều phải oai, hợp lại lúc trước khi dễ ta, chính là bởi vì hảo chơi. Mệnh nàng lúc ấy trong lòng run sợ, sợ nhiệm vụ không hoàn thành, chính mình liền trước bị hắn ghi hận thượng, sau đó nhân cơ hội làm thịt, nhưng kết quả đâu? Hợp lại nàng chính là một cái món đồ chơi, một cái điều hòa phẩm. Tô Đường thực tức giận, Tô Đường khí tạc. Thẩm Uyên bị đánh đều ngốc, chờ hoàn hồn, mới phát hiện chính mình mới vừa rồi kia phiên lời nói, đã quên trao chuốt. Cái gì món đồ chơi, cái gì điều hòa phẩm, từ trước có lẽ là như thế này cho rằng, nhưng hiện tại, kia chính là bảo bối của hắn, hắn duy nhất nhận định thê tử A. Tiểu Diệp tử, ta nói sai rồi, không phải điều hòa phẩm, không phải món đồ chơi. Thẩm Uyên vội vã bắt lấy cổ tay của nàng, Tiểu Diệp tử, ngươi tin tưởng ta, ta chính là nhất thời nhanh miệng, sơ suất. Tô Đường cười lạnh, là nhất thời nhanh miệng, không cẩn thận đem trong lòng nói xuất hiện đi. Nàng nói xong, dùng sức lắc lắc tay. Thẩm Uyên sợ bị thương nàng, cũng không dám dùng sức nắm, nhà mình tiểu cô nương làn da có bao nhiêu kiểu, hắn quá rõ ràng, tùy tiện dùng sức một chút, liền sẽ phiếm thanh. Vì thế, Tô Đường này vung, cũng liền thành công đem hắn tay cấp găng. Tiểu pha công ty rất nhỏ, cách âm cũng kém, Tô Đường này xương cùng hắn ở văn phòng ồn ào đến túi bụi, bên ngoài lại là nghe được rành mạch, khó được thấy nhà mình thần tiên lão bản khởi tranh chấp, quả thực chưa từng nghe thấy, này không, tò mò đều rũi dài cổ. Kết quả mới thăm dò, liền thấy Trình trợ lý thở phì phì mà đi rồi, lại sau đó, nhà mình lão bản cũng đi theo chạy ra tới, chỉ là cùng ngày xưa lạnh lùng khí chất so sánh với, lúc này lão bản, tóc lộn xộn, như là bị ai chà đạp quá giống nhau. Công nhân nhóm đều này chấn kinh rồi. Bọn họ có thể không hề gánh nặng đi theo Thẩm Uyên rời đi Thẩm thị, chính là biết hắn thâm tàng bất lộ, bên ngoài còn có bó lớn sản nghiệp, hiện tại lưu tại này tiểu phá công ty, tất cả đều là vì giấu người thay mắt, phải biết rằng, hải ngoại đỉnh đỉnh nổi danh Thẩm Uyên đầu hành đó là nhà mình lao bản sản nghiệp chí nhất. Kia chính là đầu hành tiền tam long đầu xí nghiệp A, từ trước chính là tưởng cũng không dám tưởng. Nhưng hiện tại, vẫn luôn bị bọn họ tôn sùng là thần tiên nhân vật lao bản, cư nhiên cũng có thất tình lục dục.